Chương 3700, trận phá. Dừng thân bên ngoài sơn cốc, rất nhiều tu sĩ đang đợi kết quả, đột nhiên nhìn thấy phía trước sương mù không ngừng bắt đầu khởi động, sơn cốc đột nhiên vang lên một hồi điếc tai nổ vang, ngay sau đó một cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc cũng lập tức hiện lên, lập tức liền có rất nhiều kinh hô thanh âm vang vọng tại đương tràng. Chúng tu sĩ, tu vi thấp nhất cũng là kết đan cảnh giới, kiến thức tự nhiên đều có, đột nhiên nhìn thấy trước mặt tình hình như thế hiện ra, mọi người bản năng liền nhao nhao bắn người dựng lên, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nhìn hướng trong sơn cốc. Hộc Băng đạo hữu, mau mau cầm trong tay lệnh cấm chế bài tiến vào sơn cốc, nhìn xem trong cấm chế đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn bỗng nhiên mà phát hiện tình hình như thế, Thôi Họ lão giả sắc mặt đồng dạng hiển lộ lấy ngưng trọng thần sắc, quay người nhìn nữ tu, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Lúc này, chịu trách nhiệm Vạn Thạch Lâm người là Hộc Băng tiên tử, nếu như là hắn, đã sớm phi thân tiến vào trong đó. Hắn dù chưa tiến vào qua Vạn Thạch Lâm, nhưng là vô cùng rõ ràng, trước mặt chỗ này khảo nghiệm chi địa, chỉ có thể là thông thần sơ kỳ cảnh giới tu sĩ mới có thể vào. Không có chỗ này cấm chế lệnh bài, lấy hắn thông thần đỉnh phong tu vi, căn bản là tiến vào không đến chỗ này trong cấm chế. Bỗng nhiên thấy tình hình như thế, Hộc Băng tiên tử đồng dạng trước mặt sắc mặt ngưng trọng hiện ra. Nàng là chủ trì cái này một khảo nghiệm người không giả, nhưng nàng điều này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người khiêu chiến Vạn Thạch Lâm. Lúc này thấy đến Vạn Thạch Lâm bên trong đột nhiên xuất hiện như thế đột biến tình hình, trong lòng tự nhiên cũng là rất là khó hiểu. Nghe được Thôi Họ lão giả nói như vậy, nữ tu hơi sự tình, liền bản thân hình kích mà ra, hướng về sương mù đang tại cấp tốc phun ra cửa vào sơn cốc bay đi. Nhưng còn chưa chờ nữ tu không có vào sơn cốc, một cỗ năng lượng bàng bạc đột nhiên tự trong sơn cốc mãnh liệt mà ra. Một cái cuốn lên, liền đem nữ tu đang tại cấp tốc mà động thân hình, đột nhiên hướng về lúc nào tới lúc phương hướng ngược lại đẩy mà quay về. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, cấp tốc trở ra thân hình, bị Hộc Băng tiên tử cố hết sức ổn định lại. Tại sao có thể như vậy? Trong sơn cốc này cấm chế năng lượng, vậy mà bại tan hết. Chẳng lẽ thanh niên kia tu sĩ, vậy mà sinh sôi phá trừ Vạn Sơn Lâm cấm chế hay sao? Đứng thẳng cửa vào sơn cốc chi địa, cảm ứng đến trong sơn cốc năng lượng cấp tốc tiêu tán, thân là thông thần hậu kỳ cảnh giới Hộc Băng tiên tử, một tiếng thét kinh hãi thanh âm tự trong miệng vang lên. Thân hình lập lòe, nhiều người thông thần tu sĩ hầu như đồng thời liền đến Hộc Băng tiên tử bên cạnh thân. Nhìn trước mặt dần dần tiêu tán sương mù sơn cốc, trên mặt cũng đều hiển lộ lấy vẻ không thể tin được. Vạn Sơn Lâm tồn tại đã không biết đã bao nhiêu năm, một mực tồn tại nơi này. Trong điển tịch thông qua khảo nghiệm người, cũng là không tính ít, nhưng chưa từng có điển tịch ghi chép cái này một cường đại khảo nghiệm chi địa, sẽ có người bài trừ qua. Hai vị đạo hữu, thật sự thực xin lỗi, chỗ này khảo nghiệm chi địa cũng không giống như củng cố, Tần Mỗ cũng không có như gì công kích, kia liền tự hành tán loạn rồi. Chẳng lẽ là nơi đây lâu năm thiếu tu sửa, cấm chế đã không chịu nổi công kích rồi. Một đạo chấn động bỗng nhiên mà hiện, một danh tự thanh niên tu sĩ. Dĩ nhiên tự đang tại cấp tốc tán loạn năng lượng trong sơn cốc kích mà ra, đứng thẳng đã đến trước mặt mọi người. Ngươi, làm sao có thể, ngươi vậy mà đem cái này một khảo nghiệm chi địa cấm chế phá trừ. Nhìn lên trước mặt hiện thân mà ra, chút nào tổn thương cũng không hiện ra thanh niên tu sĩ, sắc mặt trầm Hộc Băng tiên tử trong miệng lời nói như trước lộ ra rất là không tin. Nơi này khảo nghiệm chi địa, tồn tại đã bao nhiêu năm, đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, nhưng loại này khảo nghiệm chi địa, tại toàn bộ Yểm Nguyệt giới vực bên trong, tồn tại đang không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn số lượng. Đạo hữu lại có thể đem cái này một khảo nghiệm chi địa cấm chế bài trừ, chẳng lẽ từng tại mặt khác chỗ bài trừ qua hay sao? Ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, Thôi Họ lão giả tựa hồ muốn tại kia trên khuôn mặt nhìn ra kia nội tâm biến hóa. Tần Mỗ trước kia cũng không gặp được như thế chi địa, bài trừ tự nhiên chưa nói tới. Lần này trùng hợp làm cho cấm chế mất đi hiệu lực, Tần Mỗ mình cũng không biết như thế nào làm được. Bất quá cái này một khảo nghiệm chi địa cũng không có thật sự bị Tần Mỗ triệt để bài trừ. Nghĩ đến chỉ cần tích lũy năng lượng nhất định, cấm chế bên trong sẽ tự động khôi phục. Bất quá lúc này Tần Mỗ cũng không có tìm được cái kia cái gọi là ngọc bia, nếu như hai vị đạo hữu cần cái kia ngọc bia, Tần Mỗ lúc này cũng có thể đi tìm kiếm một phen. Tần Phượng Minh tùy ý mở miệng, tự nhiên sẽ không đưa hắn tại vạn trong núi rừng làm cho trải qua sự tình nói ra. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của thanh niên trước mặt, tuy rằng biết được kia nói không phải là chân thật nói như vậy, nhưng là ở đây mọi người cũng không thể tự trước mặt thanh niên trên khuôn mặt nhìn ra cái gì khác thường thần sắc. Giống như kia nói, chính là hắn chân thật trải qua. Tần Phượng Minh thần hồn cảnh giới so với mọi người tại đây đều cao hơn rất nhiều, chỉ là nhìn thực tế cảnh biến hóa, tự nhiên không người có thể nhìn ra. Hai vị tộc lão, không biết lúc này đây ta Vu gia có hay không thông qua được lần này khảo nghiệm khiêu chiến. Vu Văn Trung tuy rằng đồng dạng kinh ngạc trước mặt điều phát hiện, nhưng đúng là vẫn còn quan tâm lần này khiêu chiến kết quả. Theo Tần Phượng Minh lời nói, liền lập tức đã đến hai gã ngạc sơn thành mà đến phụ cận, khom người thi lễ nói. Vu Văn Trung tâm tư kín đáo, biết được Hộc gia cùng Vu gia không hề hòa thuận, nếu như người này Hộc gia nữ tu bắt lấy Tần Phượng Minh không có được ngọc bia sự tình lớn làm văn, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Ừ, tuy rằng Tần đạo hữu không có tìm được ngọc bia, nhưng lúc này lại có thể làm cho cái này một khảo nghiệm chi địa mất đi tác dụng, đủ cho rằng Tần đạo hữu thông qua được khảo nghiệm. À, Hộc Băng đạo hữu cho rằng như thế nào? Thôi, họ lão giả nhìn Tần Phượng Minh một lát, tại kia trên khuôn mặt mặc dù không có chút nào khác thường, thế nhưng là thôi họ lão giả trong lòng dĩ nhiên đã có coi trọng chi ý. Vì vậy trực tiếp mở miệng nói, nhưng lời nói ra, rồi lại đột nhiên nhớ tới, cái này khảo nghiệm sự tình, người chủ sự cũng không phải hắn, mà là bên cạnh nữ tu, vì vậy đầu chuyển một cái, trực tiếp hỏi. Đã đến lúc này, ở trên vạn tu sĩ chứng kiến xuống, nếu như nói trước mặt thanh niên không có thông qua vạn thạch lâm khảo nghiệm, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Nếu như nói không có thông qua, nhưng thời gian còn chưa tới, người ta có thể trực tiếp lại đi đến bên trong đem cái kia ngọc bia tìm được. Lúc này lúc giữa, căn bản cũng không biết dùng đến bao lâu. Lúc này đây Vu gia, tính là thông qua vạn thạch lâm khảo nghiệm, đây là tư cách lệnh bài, Vu gia chủ cất kỹ, có thể xuất lĩnh gia tộc người lại lần nữa trở về Vu gia tổ địa. Hy vọng ngàn năm sau Vu gia có thể thông qua tư cách thí luyện. Nữ tu cũng là quả quyết, tâm niệm thay đổi thật nhanh xuống, trực tiếp liền đem một nhà tộc tư cách lệnh bài lấy ra. Kỳ biểu tình vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, thế nhưng là Tần Phượng Minh tự nữ tu trên thân làm cho tản ra trong hơi thở, cảm ứng được một tia giết người khí tức giấu ở thân. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không còn bình tĩnh nữa. Nếu như nói Vu gia tổ trong đất có quý trọng gì tài nguyên khoáng sản, là có thông thần đỉnh phong tu sĩ Hộc gia nghĩ có được. Lấy Tần Phượng Minh tâm trí, cho rằng này loại khả năng cũng sẽ không là rất cao. Bởi vì Vu gia nếu quả như thật có thể thông thần hậu kỳ tu sĩ đều rất là mừng rỡ tài nguyên khoáng sản, cái kia bằng vào chỉ vẹn vẹn có hóa thần tu sĩ Vu gia, nghĩ đến đã sớm khống chế không được nữa. Thật sự có làm cho thông thần đỉnh phong hoặc là huyền linh đại năng cảm giác hứng thú tài nguyên khoáng sản, cái kia Vu gia, không phải là đại phú đại quý, cũng đã bị mọi người tộc vụng trộm diệt sát. Đâu phải làm cẩn thận chặt chẽ, tự nhiên không người sẽ nói cái gì. Nhưng nữ tu chỗ ở Hộc gia, mưu đồ Vu gia tổ địa chi vật, cũng không có đi giết chết tiến hành, chỉ là thi triển thủ đoạn đem Vu gia bức ép ly khai, cái này đủ để nói rõ Vu gia cái kia bảo vật, Hộc gia giống như cũng không vững tin, chỉ là muốn bức ép ly khai Vu gia sau chậm rãi dò xét. Bất kể là vật gì, nghĩ đến cũng đúng có thể làm cho thông thần hậu kỳ đại năng động tâm chi vật. Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh không khỏi cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, cái kia chính là đi đến Vu gia tổ địa đánh giá, nhìn xem sẽ là loại nào tồn tại có thể làm cho thông thần hậu kỳ đại năng đều rất là động tâm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3701, Khâu Thành Nguyệt. Tựa hồ tại xác minh Tần Phượng Minh lúc trước nói, mọi người ở đây đứng ở cửa vào sơn cốc chỗ nói thời điểm, trong sơn cốc, vốn cấp tốc tiêu tán sương mù cùng cấm chế năng lượng, đột nhiên đã có biến hóa. Dĩ nhiên mỏng sương mù, không hề tiêu tán, mà là bắt đầu chậm rãi lại lần nữa ngưng tụ. Mà vừa rồi tán loạn năng lượng, lại cũng có hội tụ thái độ. Hơn nữa ngoài sơn cốc trên ngọn núi, vừa rồi không thấy trao bích, lúc này mặc dù không có khôi phục, nhưng đã có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang hiện ra. Rất rõ ràng, nơi này cái gọi là Vạn Sơn Lâm khảo nghiệm chi địa, đúng là một tòa có thể tự hành khôi phục pháp trận. Lần này đến đây hơn vạn tu sĩ, giờ phút này trong lòng cũng là rất là phấn khởi. Lúc này đây đến đây, vậy mà chứng kiến một cái ghi chép ra đời. Mọi người đương nhiên sẽ không cho là cái kia Vạn Sơn Lâm trong cấm chế đột nhiên mất đi hiệu lực nói như vậy. Lấy mọi người kiến thức, tự nhiên lúc này đã đối với Tần Phượng Minh đã có hiểu rõ, biết được kia là một gã trận pháp tạo nghệ cực kỳ bất phàm trận pháp mọi người. Nhìn Tần Phượng Minh, mọi người trong ánh mắt cũng đã tràn đầy vẻ sùng kính. Một danh tự trận pháp mọi người, vô luận đi ở đâu, đều đủ làm cho rất nhiều tu sĩ kính ngưỡng. Bất luận, bởi vì Yểm Nguyệt giới vực gia tộc là cơ sở. Từng cái gia tộc đều cần thiết chí bảo vệ tộc cấm chế. Chính là kia chút ít tài nguyên khoáng sản chi địa, cũng là cần đại lượng cấm chế bố trí. Đối với trận pháp đại sư, trong lòng mọi người cũng đều mang sùng kính chi tâm. Nếu như lần này khiêu chiến khảo nghiệm dĩ nhiên hoàn tất, chúng ta cũng nên trở về Ngạc Sơn Thành rồi. Đa tạ các vị đạo hữu đến đây cổ động, Tần Mỗ lần nữa tạ ơn các vị rồi. Xông vào trên trận vạn tu sĩ liền ôm quyền, Tần Phượng Minh vui vẻ hiển lộ mở miệng nói. Lời nói xong, hắn hướng hai gã tộc lão liền ôm quyền, như vậy cùng Vu Văn Trung hướng về Ngạc Sơn Thành phương hướng phi độn mà đi. Tần Phượng Minh đương nhiên đã sớm nhìn ra, lúc trước đám đông truyền đưa tới cái kia một truyền tống trận, là một đơn hướng truyền tống pháp trận, chỉ có thể ra, không thể vào. Vì vậy nếu muốn trở về Ngạc Sơn Thành, nhất định phải tự hành phi độn. Tần đạo hữu, Khâu Mỗ nơi này có một phi hành thuật vật, nếu như đạo hữu không ngại, Khâu Mỗ muốn cùng đạo hữu đồng hành, không biết đạo hữu ý như thế nào. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Vu Văn Trung vừa quay người lại, ý định kích xạ mà đi thời điểm, Khâu Thành Nguyệt đột nhiên thân hình lóe lên, ngăn trở hai người một cái. Đối với Khâu gia người này lão tổ, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì ấn tượng xấu. Nếu như đối phương ý định mang theo dẫn bọn hắn đoạn đường, hai người tự nhiên cũng sẽ không từ chối, Khâu đạo hữu thịnh tình không thể chối từ, như thế liền phiền toái đạo hữu. Phu Văn Trung đi theo Tần Phượng Minh, trực tiếp liền leo lên một cái rất là cực kỳ to lớn phi điểu khôi lỗi phía trên. Từ này phi điểu khôi lỗi trên thân làm cho hiển lộ ra uy áp khí tức, có thể biết được cái này một khôi lỗi đẳng cấp, cũng là thông thần sơ kỳ cảnh giới. Cái này vừa bay chim khôi lỗi, trên lưng có một chỗ 2-3 trượng lớn khu vực, chuyên môn là cung cấp tu sĩ ngồi xếp bằng đấy. Theo một tiếng thanh minh thanh âm, một đoàn hào quang thoáng hiện, hơn 10 trượng chi lớn phi điểu khôi lỗi, đột nhiên ánh huỳnh quang lóe lên, như vậy biến mất tại đương tràng. Vạn Thạch Lâm chỗ khoảng cách Ngạc Sơn Thành, khoảng cách cũng là không gần. Cái này phi điểu khôi lỗi tuy rằng coi như là cấp tốc, thế nhưng là đường xá bên trong cũng là cần thời gian không ngắn. Khâu Thành Nguyệt mời Tần Phượng Minh cùng nhau trở về, tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ. Rời xa mọi người sau đó, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng dò hỏi, Khâu đạo hữu, người ngay không nói lời gian, đạo hữu có gì nói, mời nói thẳng không sao. Đường đường một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không chỉ là hướng Tần Phượng Minh lấy lòng, liền mời hai người leo lên phi hành khôi lỗi đồng hành. Không có chuyện, tự nhiên không có người sẽ như thế làm. Tần Phượng Minh xông qua Vạn Thạch Lâm không giả, nhưng đối với nhiều người thông thần tu sĩ mà nói, đều cho rằng hắn là một gã tinh thông trận pháp đại sư tồn tại. Vì vậy đối với hắn thân thủ thực lực, cũng không có quá mức coi trọng. Thông thần trung kỳ Khâu Thành Nguyệt, tự nhiên xem trọng cũng là hắn trận pháp tạo nghệ. Chẳng qua là Tần Phượng Minh nhất thời không biết Khâu Thành Nguyệt như thế lấy lòng cùng hắn, hy vọng hắn ra tay giúp đỡ chuyện gì. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả thật là người sảng khoái, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm tương trợ Vu gia rồi. Đã như vậy, Khâu mỗ cũng liền không cần phải nhiều lời nữa mặt khác rồi. Chắc hẳn đạo hữu trận pháp nhất đạo tạo nghệ rất là tinh thâm đi. Tuy rằng Khâu Thành Nguyệt nói không cần phải nhiều lời nữa, thế nhưng là một bên điều khiển phi điểu khôi lỗi phi hành, còn vừa là trong mắt tinh mang hơi tránh mở miệng hỏi. Ừ, Tần mỗ đối với pháp trận một đạo luôn luôn rất là vui mừng, vì vậy cũng là hơi có nghiên cứu. Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp liền thừa nhận xuống. Hắn mặc dù nói uyển chuyển, nhưng Khâu Thành Nguyệt tự nhiên minh bạch đối phương, hơi có nghiên cứu, bốn chữ chẳng qua là lời nói khiêm tốn. Nếu như chỉ là hơi có nghiên cứu, tự nhiên không cách nào làm cho tồn tại lưu lại vô số năm Vạn Thạch Lâm mất đi công hiệu. Tốt, nếu như đạo hữu đối với trận pháp nhất đạo vô cùng có hiểu rõ, cái kia Khâu mỗ sự tình, làm phiền đạo hữu là cực là thích hợp rồi. Khâu mỗ cùng mấy vị đạo hữu đã từng là dò xét đến một tòa cổ xưa cấm chế, tìm không ít đạo hữu tiến đến, một mực không thể bài trừ. Nếu như đạo hữu không ngại, có thể tiến đến đánh giá cái kia cổ cấm vừa vặn rất tốt. Cũng không ra Tần Phượng Minh dự kiến, Khâu Thành Nguyệt quả nhiên nói đến pháp trận. Nhìn Khâu Thành Nguyệt biểu lộ, Tần Phượng Minh có thể vững tin, kia nhập lại không có gì tâm tư khác, chỉ là muốn làm cho tiến đến phá trận mà thôi. Cổ cấm, nhưng không biết cái kia cổ cấm ra sao loại cổ cấm. Đối với pháp trận, nhất là cổ cấm, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng hướng tới. Bất kể là loại nào pháp trận, bài trừ thời điểm, cũng là đối kỳ trận pháp tạo nghệ một lần xúc tiến. Nói không chừng tự trong pháp trận, hắn vẫn có thể phát hiện một ít gì, làm cho hắn trận pháp tạo nghệ lại đề thăng một ít. Mà cổ cấm, nhất là thượng cổ cổ cấm, không thể nghi ngờ vào lúc này tu tiên giới cực kỳ khó có thể gặp phải. Cái kia một cổ cấm, rút cuộc là loại nào loại, chúng ta mọi người người nào cũng nhìn không ra, bất quá chỉ là Ngạc Sơn Thành Ninh đạo hữu, lúc trước tự mình khảo thí sau đó, cũng không có thể ra. Đạo hữu như có hứng thú, không ngại tiến đến nhìn một phen. Ninh đạo hữu là ai? Tần Phượng Minh đương nhiên không biết, nghĩ đến hẳn là Ngạc Sơn Thành trong phạm vi một vị trận pháp đại sư tồn tại. Yểm Nguyệt giới vực, lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, trận pháp nhất đạo cũng không so với Thiên Hoành giới vực kém. Dùng cái này phán đoán, cái kia một cấm chế, thật sự chính là một chỗ cực kỳ cường đại cổ cấm tồn tại. Không biết cái kia một cổ cấm chi địa là ở nơi nào chỗ, nếu như là rời xa Phiêu Tuyết vực chi địa, cái kia Tần mỗ cũng không dám cam đoan có thời gian đi trước. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong lòng lấy hay bỏ một phen. Hắn lần này đi vào Yểm Nguyệt giới vực, cũng không phải là du sơn ngoạn thủy mà đến, hắn còn có nhiệm vụ, vả lại cũng có thời gian hạn định. Nếu như tại thời gian ở trong không thể hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không tốt nói rõ. Cái kia chỗ cổ cấm chi địa, chính là tại Lễ Lăng vực bên trong, nghĩ đến đạo hữu không phải không biết Lễ Lăng vực đi. Lễ Lăng vực, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đi đã đến, bất quá hắn lúc này đối với Yểm Nguyệt giới vực, cũng đã có hiểu một chút, vì vậy đối với giới vực bên trong địa vực, vẫn có hiểu rõ. Lễ Lăng vực, đây chính là khoảng cách Phiêu Tuyết vực rất là không gần, nếu như lúc này tiến đến, Tần mỗ sợ là không có thời gian dài như vậy. Nếu như đạo hữu không ngại, Tần mỗ có thể tại 30 năm sau tiến đến. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Lễ Lăng vực cùng Đại Khâm nói cái kia chỗ bảo tàng chi địa khoảng cách cũng không phải xa, nếu như Khâu Thành Nguyệt nguyện ý chờ hắn hoàn thành Thiên Lan vực nhiệm vụ, hắn tự nhiên không ngại tiện đường đi đến một lần. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3702, Vu gia tổ địa. Thời gian, đối với thông thần tu sĩ mà nói gấp gáp cũng gấp gáp, nói không coi vào đâu cũng không coi vào đâu. Tại linh giới loại này đẳng cấp giao diện, thông thần tu sĩ đã không có thọ nguyên hạn định. Bất quá vì vượt qua cách mỗi mấy nghìn năm một lần thiên kiếp tẩy lễ, thông thần tu sĩ cần hợp lực tu luyện, tìm kiếm thiên tài địa bảo luyện chế bản thân cần thiết độ kiếp bảo vật. Nhưng 30 năm thời gian, đối với thông thần tu sĩ mà nói, vẫn thật là chưa tính là cỡ nào lâu thời gian. Nghe nói đạo tần Phượng Minh nói như vậy, Khâu Thành Nguyệt nhất thời cũng không có tiếp lời, mà là hơi có suy nghĩ chi sắc hiển lộ. 30 năm lâu, thời gian coi như là không ngắn, nếu như tần đạo hữu 30 năm sau trở về, không có chuyện gì khác, có thể đi đến Vạn Phương Đảo, đến lúc đó nếu như cái kia chỗ cổ cấm chi địa không có bị phá trừ, chúng ta tất nhiên tại Vạn Phương Đảo đợi chờ đạo hữu. Nhưng nếu như 30 năm trong có đạo hữu khác phá trừ cái kia vị trí cấm chế, đến lúc đó đạo hữu khó có thể kích phát cái này truyền âm phù, vậy chuyện này như vậy thôi. Khâu Thành Nguyệt nói như vậy, nói ngược lại coi như là hợp lý. 30 năm thời gian cũng không ngắn, nếu như người ta có thể tìm được trận pháp đại sư sớm liền phá trừ cái kia chỗ cổ cấm, tự nhiên không cần phải đợi lát nữa Tần Phượng Minh cái gì. Mà nếu như không có, tự nhiên có thể cho Tần Phượng Minh tiến đến đánh giá. Trong miệng truyền âm nói ra, một quả truyền âm phù dĩ nhiên đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh không có cự tuyệt, trực tiếp liền nhận lấy này truyền âm phù. Hắn đối với Khâu Thành Nguyệt ý tứ, cũng rất là thông cảm. Như thế quyết định, đối với song phương ai cũng rất là phù hợp. Hai người những lời này lời nói, đều là sử dụng truyền âm. Lúc này thương lượng đã xong, tự nhiên không cần nhiều lời nữa cái gì. Phi hành khôi lỗi kích chợt hiện, cuối cùng lại lần nữa về tới Ngạc Sơn Thành bên trong. Vu Văn Trung tự nhiên không cần vào thành, mà là trực tiếp về tới Vu gia mọi người trú thân chỗ. Đem lại lần nữa đạt được gia tộc tư cách sự tình báo chi tộc nhân. Hai người chia lìa thời điểm, Tần Phượng Minh cũng không làm cho Vu Văn Trung dẫn đầu tộc nhân trở về tổ địa, mà là làm cho Vu gia mọi người đợi chờ hắn một ngày sau, hắn dẫn đầu Vu gia trở về. Đối với Tần Phượng Minh thật là tốt ý, Vu Văn Trung tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng cùng Tần Phượng Minh kết giao chỉ vẹn vẹn có mấy ngày, nhưng thân là hóa thần hậu kỳ Vu Văn Trung cũng rõ ràng biết được, Tần Phượng Minh không phải là lòng dạ khó lường người. Hơn nữa Vu gia cũng không có làm cho đối phương âm thầm mưu đồ chi vật tồn tại. Tần Phượng Minh tại Ngạc Sơn Thành còn có việc, cái kia chính là đổi U Lăng. Lúc trước Tần Phượng Minh làm cho Ngụy gia siêu tập Ngạc Sơn Thành bên trong, sở hữu trong cửa hàng U Lăng, lúc này nếu như rời đi, tự nhiên muốn cùng đối phương đổi một phen. Cũng không có làm cho Tần Phượng Minh thất vọng, Ngụy gia mọi người hành động cũng là cấp tốc. Vẹn vẹn đi qua mấy ngày, Ngụy gia liền thu thập được trên 100 bình U Lăng, nhiều như vậy số lượng, làm cho Ngụy gia trưởng quản việc này người, trong lòng cũng rất là bất an. Tuy rằng những thứ này U Lăng không đắt, mỗi một bình không đến 10 vạn trung phẩm linh thạch. Thế nhưng là nếu như Tần Phượng Minh không hề lộ diện, vậy bọn họ Ngụy gia không thể nghi ngờ sẽ vì cái này hơn 100 bình U Lăng tính tiền. Như thế số lượng U Lăng, bọn hắn Ngụy gia lấy ra là một chút tác dụng cũng không có. Chính là bọn họ Ngụy gia hàng năm bắt được U Lăng, cũng đầy đủ chính bọn hắn gia tộc tu sĩ sử dụng. Đổi nhiều như vậy, thật sự không phải là cái gì chuyện tốt. Cũng may Tần Phượng Minh tuân thủ tín dụng, tại Ngụy gia mọi người đang lo lắng lúc, xuất hiện ở Ngụy nhà trong cửa hàng. Ngụy gia cũng không có tăng giá, như cũng là 10 vạn trung phẩm linh thạch một lọ. Nhìn lên trước mặt trên 100 nở rộ U Lăng bình ngọc, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì biểu lộ hiển lộ. Như thế giá trị chi vật, đang động chiếc mấy ngàn vạn thậm chí mấy tỷ linh thạch ra vào Tần Phượng Minh xem ra, thật sự không coi là như thế nào tuyệt bút linh thạch giao dịch. Lúc này đây giúp đỡ Vu gia trọng đoạt tư cách lệnh bài, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật sự không coi là như thế nào nguy hiểm sự tình. Ở đằng kia vạn trong núi rừng, hắn lấy được chỗ tốt, là hắn cũng thật không ngờ trước đây. Ngắn ngủn 5-6 ngày trong thời gian, hắn dùng thao thiết càn khôn quỹ thu tập được năng lượng, mặc dù không có làm cho nhỏ hồ lô mặt khác 4 loại màu sắc có quá mức biến hóa. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng là biết được, cái kia dùng thao thiết càn khôn quỹ bắt được năng lượng ngưng tụ mà thành sợi tơ, đối với nhỏ hồ lô là vô cùng hữu ích. Chẳng qua là cái kia vạn thạch lâm thật sự năng lượng có hạn, chỉ là giữ vững được 5-6 ngày, liền có thể số lượng khó có thể tiếp tục rồi. Ngạc Sơn Thành sự tình coi như là viên mãn hoàn thành, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại mỏi mòn chờ đợi. Trực tiếp liền rời đi Ngạc Sơn Thành, tìm được Vu gia mọi người tụ tập chi địa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đã đến, hơn 2.000 Vu gia tộc nhân, nhao nhao quỳ lại tại Tần Phượng Minh trước mặt. Trong lòng mọi người minh bạch, lúc này đây bọn hắn Vu gia có thể trở về tổ địa. Tất cả đều là trước mặt cái này một danh tự bèo nước gặp nhau thanh niên lực lượng một người. Nếu như không có trước mặt thanh niên, bọn hắn Vu gia, nghìn năm sau đó có hay không có thể phản hồi tổ địa, cũng là không người có thể biết được. Đối với mọi người bái tạ, Tần Phượng Minh vui vẻ thừa nhận. Cực lớn phi chu cùng một chỗ, Tần Phượng Minh lần nữa dẫn đầu Vu gia khởi hành mà đi. Hắn đối với Hộc gia nhìn chằm chằm Vu gia tổ địa, trong lòng cũng là hết sức hiếu kỳ. Nếu như gặp được, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Vu gia tổ địa, tại Ngạc Sơn Thành Tây Nam phương hướng 1.500-600 vạn dặm xa xa, tuy rằng chưa tính là Ngạc Sơn Thành phạm vi biên giới chỗ, nhưng là không tính là khu vực nòng cốt rồi. Vu gia tổ địa phạm vi, chỉ vẹn vẹn có không đến trăm vạn dặm mà thôi. Nếu như thả tại Thiên Hoành giới vực, chỉ có thể coi là một cái trung đẳng tông môn thế lực. Tuy rằng chỉ là có trăm vạn phạm vi, nhưng thuộc trong đất, cũng không phải là chỉ vẹn vẹn có Vu gia, trong đó cũng không có thiếu phụ thuộc Vu gia tiểu gia tộc hoặc là nhỏ tông môn tồn tại. Cái này tiểu gia tộc, không có quyền sở hữu, chỉ có thể phụ thuộc có tư cách gia tộc mới có thể sinh tồn. Tuy rằng Vu gia lúc trước bị tước đoạt tư cách, cách xa Ngạc Sơn Thành phạm vi, thế nhưng là những cái kia bám vào Vu gia tiểu gia tộc cùng nhỏ tông môn thế lực, cũng không có ly khai. Bởi vì bọn họ đang không có Vu gia sau đó, đem thủ Ngạc Sơn Thành lãnh đạo trực tiếp, sau đó chịu trách nhiệm tại Vu gia tổ trong đất chuyên môn thu thập một ít Vu gia tổ địa đặc thù tài liệu. Cái này vốn là Ngạc Sơn Thành làm cho quy định sự tình. Cũng không thể bởi vì Vu gia không có ở đây, gia tộc kia đặc sản tài liệu theo biến mất đi. Nhìn lên trước mặt quảng đại tuyết trắng bao phủ chi địa, nhiều người Vu gia cấp thấp tu sĩ đều bị trước mặt kích động vẻ vui mừng. Mọi người vốn tưởng rằng lúc này đây rời xa, đem sinh thời không thể tại trở về. Ở đâu có thể ngờ tới, vẻn vẹn đi qua một năm, bọn hắn liền lại lần nữa lại có tại tổ địa sinh tồn tư cách. Phi chu kích chợt hiện, trên không trung cấp tốc mà đi. Tại Vu Văn Trung dưới sự chỉ điểm, cực lớn phi chu cuối cùng ngừng lưu tại một chỗ rậm rạp trong núi rừng. Trước mặt chỗ là một chỗ linh khí đông đúc chi địa. Tuy rằng so ra kém Ngạc Sơn Thành bên trong linh khí tràn đầy, nhưng nếu như với tư cách làm một cái gia tộc chỗ tu luyện, coi như là cực kỳ lựa chọn tốt. Trước mặt một chỗ diện tích không nhỏ bên trong dãy núi, ít ỏi số lượng không ít phòng ốc cung điện làm đẹp tại dãy núi ở trong. Làm cho Tần Phượng Minh rất là tò mò là, những thứ này ốc xá bốn phía cũng không có hiển lộ bất kỳ cấm chế gì năng lượng tồn tại. Tần tiền bối, phía trước chính là ta Vu gia căn cơ chi địa, bởi vì ta Vu gia rời đi, vì vậy bốn phía bảo vệ tộc cấm chế đã triệt hồi. Chỉ là một ít ốc xá chi địa, tự nhiên cũng sẽ không có người tham lam. Vu Văn Trung lời nói, đem Tần Phượng Minh nghi ngờ trong lòng coi như là khứ trừ. Vu gia nghìn năm không thể phản hồi nơi đây, coi như là lưu lại bảo vệ tộc cấm chế, cũng không quá đáng là không công lãng phí linh thạch tài nguyên mà thôi. Mà Vu gia trước khi rời đi, tự nhiên đã đem sở hữu có ích chi vật đều đã như thế mang ly khai, chỗ này chỗ, chỉ là một chỗ vắng vẻ phòng xá rồi. Từ Vu Văn Trung cùng đi, Tần Phượng Minh trực tiếp liền tiến vào Vu gia đãi khách trong đại điện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3703, suy nghĩ. Khôi phục Vu gia bốn phía cấm chế pháp trận, tự nhiên không cần Tần Phượng Minh ra tay. Đợi đến Vu Văn Trung an bài tốt chuyên gia đi khôi phục pháp trận, lẽ phải ốc xá sau đó, năm tên Vu gia hóa thần tu sĩ, lại lần nữa về tới trong đại điện. Lúc này đây ta Vu gia có thể trở về Vu gia tổ địa, tất cả đều là tiền bối đại ân lúc trước. Về sau chỉ cần tiền bối một câu, ta Vu gia ổn thỏa liều chết ứng phó. Năm tên hóa thần tu sĩ, vừa mới trở về đại điện, liền đồng thời quỳ lạy tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tuy rằng Vu gia mọi người dĩ nhiên bái đã cảm ơn Tần Phượng Minh, nhưng năm tên Vu gia hóa thần tu sĩ tại Vu gia nhìn một phen về sau, trong lòng cảm kích lần nữa hiện lên. Lúc này đây bái tạ, so với thời điểm trước, lộ ra càng thêm trịnh trọng. Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ cho Vu gia một lần cơ hội sống lại, cứu vãn, không chỉ có là lúc này Vu gia mọi người, còn đem là Vu gia hậu bối đệ tử. Nếu như Vu gia cách xa tổ địa, phía sau tiểu bối sinh sôi nảy nở, thế tất cũng sẽ rất là giảm bớt. Năm tên Vu gia hóa thần lão tổ quỳ lạy, không thể nghi ngờ là toàn bộ Vu gia truyền thừa mà bái đấy. Năm vị đạo hữu khách khí, mau mau xin đứng lên. Tần Mỗ cũng là bị Vu gia ân huệ người, tương trợ Vu gia cũng là tình lý sự tình. Tần Mỗ có việc hỏi năm vị đạo hữu, kính xin ngồi xuống nói chuyện. Tần Phượng Minh đứng dậy, phất tay, đem năm tên Vu gia hóa thần tu nâng dậy nói. Tiền bối có gì hỏi nói, mời nói thẳng, chỉ cần ta Vu gia biết được sự tình, tất nhiên sẽ không giấu giếm. Đem Tần Phượng Minh lui qua ghế trên ngồi vào chỗ của mình, Vu Văn Trung ôm quyền mở miệng nói. Năm vị đạo hữu, Tần Mỗ muốn biết mình đấy, chính là Vu gia thuộc trong đất, đến cùng có gì vật, vậy mà đáng giá thế lực cường đại Hộc gia không tiếc mượn nhờ tộc lão hội lực lượng, cản trở chúng ta khiêu chiến Vạn Thạch Lâm chi địa. Tần Phượng Minh ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú trước mặt năm tên Vu gia hóa thần tu sĩ, trong miệng trực tiếp hỏi. Hắn nhưng là không tin, Vu gia tổ trong đất còn có quý trọng bảo vật sự tình, bọn hắn Vu gia biết một chút tin tức cũng không có. Phải biết rằng, Hộc gia thế nhưng là mưu đồ Vu gia tổ địa đã có mấy trăm năm lâu. Và lại tụ lại hợp tu sĩ lòng của trí, coi như là không biết Hộc gia mưu đồ chi vật, tại trong mấy trăm năm, cũng tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Thế tất sẽ ở tổ trong đất trắng trợn tìm tòi, bằng vào hóa thần tu sĩ khả năng, nếu muốn ở trăm vạn dặm trong phạm vi cẩn thận điều tra, hắn nhưng không tin biết một chút tin tức cũng dò xét tra không được. Tại Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung nhìn phía dưới, năm tên hóa thần tu sĩ cũng là biểu lộ bỗng nhiên vẻ nghiêm nghị hiện ra. Đã đến lúc này, năm người dĩ nhiên đã minh bạch, người này thực lực khó dò thanh niên vì sao sẽ tới bọn hắn Vu gia. Nguyên lai là muốn biết được Hộc gia đến cùng tại mưu đồ bọn hắn Vu gia tổ địa trong vật gì. Mà giờ khắc này, năm tên Vu gia hóa thần tu sĩ cũng đã biết được, lần này Vu gia sở dĩ không có thông qua gia tộc thí luyện, có nhiều khả năng là Hộc gia tại thí luyện chi địa tận lực ra tay diệt giết bọn chúng đi Vu gia tu sĩ lúc trước. Có thông thần đỉnh phong tu sĩ tồn tại Hộc gia, vì đạt tới mục đích, vậy mà đi thủ đoạn như thế, đủ để nói rõ kia toan tính chi vật chân quý bất phàm rồi. Năm người nhìn nhau, trong mắt cũng đều hiển lộ lấy nghi hoặc suy nghĩ chi sắc. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, lúc trước Hộc gia nói muốn bắt một khối khu vực cùng ta Vu gia đổi thành thời điểm, chúng ta còn không có quá mức để trong lòng, trong khi Thiếp Nhị Liên Tam nói, chúng ta năm người cũng từng cẩn thận nghiên cứu, còn phái ra một số đông người tay tại tổ trong đất tra tìm qua. Chỉ là của ta Vu gia mọi người vô luận như thế nào tra tìm, cũng không có chút nào manh mối tồn tại. Muốn nói Hộc gia chỉ là vì tổ trong đất làm cho sản xuất một ít luyện khí chi vật, lại lộ ra cực kỳ không có khả năng. Những cái kia luyện khí chi vật tuy rằng cũng có hai loại rất là quý trọng, nhưng tuyệt đối sẽ không làm cho Hộc gia hao phí lớn như thế khí lực đi việc này đấy. Năm tên Vu gia tu sĩ cũng đều mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là Vu Văn Trung mở miệng nói. Kỳ thật Tần Phượng Minh hỏi cái này, cũng đúng là bọn họ muốn nhất biết được sự tình. Thân là hóa thần tu sĩ, bọn hắn đương nhiên biết được có thể làm cho Hộc gia mưu đồ chi vật chân quý. Nếu như bọn hắn Vu gia trước đem chi đạt được, tự nhiên có thể trực tiếp bắt được phường thị đấu giá, như vậy tự nhiên cũng có thể tuyệt Hộc gia mưu đồ chi tâm. Nhưng là bọn hắn đã từng là hao tốn mấy, nhiều năm, tại tương ứng chi địa trong trắng trợn điều tra, cũng không có thể cảm thấy cái gì. Nhìn năm tên hóa thần tu sĩ biểu lộ, Tần Phượng Minh biết được năm người cũng không có nói dối khi dễ. Xem ra bọn hắn Vu gia, thật sự không biết bọn hắn tổ trong đất có gì loại bảo vật tồn tại. Các vị đạo hữu, không biết bên trong quý tộc tổ địa, nhưng có cái gì không người tiến vào hiểm địa, hoặc là có cái gì di tích cổ xưa tồn tại có ở đây không? Trong lòng suy xét, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói. Hắn đương nhiên biết rõ, Hộc gia toan tính ngưu chi vật, hẳn không phải là quý trọng gì tài nguyên khoáng sản. Nếu như chỉ là mấy khối quý trọng luyện khí chi vật, bằng Hộc gia tài lực, tự nhiên có thể cùng Vu gia đổi. Coi như là một chỗ tài nguyên khoáng sản, Hộc gia cũng không phải tiêu phí lớn như thế tâm cơ mưu đồ đấy. Mà hiểm địa hoặc là di tích bên trong, nói không chừng liền còn có quý trọng bảo vật. Và lại cái loại này quý trọng chi vật, cực kỳ không tốt lấy tới, cần phải hao phí thật lâu mới có thể đi. Sợ hãi Vu gia người phát hiện, Hộc gia lúc này mới không tiếc thi triển thủ đoạn bức bách Vu gia rời xa tổ địa. Hiểm địa, ngược lại là có một chỗ, thế nhưng hiểm địa chẳng qua là đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, đối với chúng ta hóa thần người, thực không coi là như thế nào nguy hiểm. Lúc trước chúng ta điều tra thời điểm, cũng từng tiến vào qua trong đó cẩn thận tra tìm, nhưng nhập lại không có gì phát hiện. Về phần di tích chỗ, ngược lại là có hai nơi cổ xưa tế đàn, đầu là ở đâu đồng dạng không có gì quý trọng chi vật tồn tại. Mặt khác thực liền không có gì đáng giá chú ý chỗ rồi. Vu Văn Trung suy xét, nói ra ba chỗ. Tần Phượng Minh đối với Vu gia mọi người năng lực, tự nhiên sẽ không hoài nghi, bằng vào hóa thần khả năng, muốn dò la xem một nơi, tự nhiên không có khả năng lưu lại cái gì góc chết. Nói không chừng chính là sâu trong lòng đất, cũng đã tiến vào trong đó cẩn thận lục soát một phen. Trong mắt suy nghĩ chi sắc lập lòe, Tần Phượng Minh cũng là lâm vào im lặng bên trong. Thúc phụ, ta Vu gia tổ địa ở trong, còn có một nơi có lẽ cũng coi là đất kỳ dị tồn tại. Mọi người ở đây nhao nhao trầm tư, trong đại điện bầu không khí lộ ra rất là áp lực thời điểm, đột nhiên vang lên một tiếng đột một lời nói. Nói chuyện, là một gã tuổi tác tại hơn 40 tuổi niên kỷ trung niên tu sĩ, tu vi là hóa thần sơ kỳ cảnh giới. Lúc trước Vu Văn Trung giới thiệu lúc, đã từng là xưng hô kỳ danh là Vu Tuyên Đường. Truyền bá đường nói là cái kia chỗ Ô Thiết Cốc, theo trung niên tu sĩ lời nói thanh âm, Vu Văn Trung sắc mặt khẽ giật mình, cũng là đột nhiên nghĩ đến một nơi, trong miệng bật thốt lên. Đúng vậy, chất nhi nói đúng là cái kia vị trí tại. Ô Thiết Cốc tuy rằng không phải là cái gì hiểm địa, cũng không tính là cái gì di tích cổ xưa, nhưng muốn nói ta Vu gia không có xâm nhập dò xét chỗ, cũng chỉ có cái kia Ô Thiết Cốc một chỗ rồi. Trung niên tu sĩ biểu lộ trở nên kiên định, trong miệng lời nói ra, dĩ nhiên không giống lúc trước một câu lộ ra do dự. Ô Thiết Cốc ra sao một nơi, kính xin mấy vị đạo hữu kỹ càng nói một chút. Tần Phượng Minh hợp thời ngắt lời, biểu lộ ra rất là chú ý nói ra. Nếu như hắn không thể tại Vu gia thuộc trong đất phát hiện một ít gì, vậy hắn thật sự một chuyến tay không rồi. Hắn mấy nhưng vững tin, Hộc gia mưu đồ sự tình, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích tiến hành, tất nhiên là đủ làm cho thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ rẻ chừng chi vật. Nếu như hắn không biết cũng thì thôi, nhưng nếu như gặp được, và lại bị hắn biết được, cái kia bất kể là vật gì, hắn cũng không thể như vậy buông tha. Tần Phượng Minh thật không ngờ, hắn lần này đến Vu gia, gặp, không chỉ có là một kiện nghịch thiên chi vật đơn giản. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3704, Địch Hiện. Nghe Vu Văn Trung nói, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là càng phát trầm trọng. Bởi vì hắn thật sự tại đối phương trong lời nói, căn bản là nghe không ra cái gì đáng giá hoài nghi chỗ. Ô Thiết Cốc là một chỗ rộng lớn sơn cốc, nói là rộng lớn, là vì kia không phải là một chỗ sơn cốc, mà là một chỗ diện tích chừng có vài chục trong phạm vi quảng đại khu vực. Tên là Ô Thiết Cốc là vì cái này một mảnh rộng lớn trong sơn cốc, sở hữu trong nham thạch, cũng đều chứa có một loại tên là ô thiết cứng rắn vật chất. Bởi vì loại này vật chất ẩn chứa tỷ lệ cực cao, làm cho sở hữu nham thạch hiện ra phải vô cùng cứng rắn. Coi như là hóa thần tu sĩ bản mệnh chi vật phách trảm, cũng chỉ là phách trảm ra một đạo không sâu dấu vết. Ẩn chứa ô thiết nham thạch, căn bản cũng không có thể đi vào, bất kỳ thủ đoạn nào đều bỏ qua. Đừng nói là hóa thần tu sĩ, chính là thông thần đỉnh phong tu sĩ, cũng khó có thể tiến vào ẩn chứa ô thiết trong nham thạch. Mặt khác cái kia rộng lớn sơn cốc, còn có một loại rất là quỷ dị tình hình xuất hiện, chính là đứng ở cái kia bên trong dãy núi, tu sĩ sẽ cảm giác một cỗ hư vô mờ mịt cảm giác. Giống như bốn phía nham thạch ngọn núi, đều là không tồn tại đấy. Tu vi càng thấp, loại này cảm giác càng quá mức. Nhưng loại này hư vô cảm giác, chẳng qua là cảm giác, cũng không phải thật sự là hư ảo tình hình, bởi vì bốn phía nham thạch là chân thật đấy, chỉ cần dùng cường đại thần thức dò xét, có thể vững tin, cái kia chính là thật thể tồn tại. Mà cái loại cảm giác này bên ngoài, cái kia mảnh dãy núi chi địa, ẩn chứa ô thiết nham thạch bên ngoài, không có bất kỳ thảm thực vật tồn tại. Có thể nói, ô thiết cốc hoang vô cực kỳ, không có bất kỳ có ích chi vật tồn tại. Mặc dù có hư vô mờ mịt cảm giác, thế nhưng vị trí tại, Vu gia tất cả mọi người vẫn là xác thực trong thư không có muốn tìm quý trọng chi vật tồn tại. Vu gia như thế vững tin, là vì lúc trước Ngạc Sơn thành mấy vị thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tộc người quen cũng tự tiến đến dò xét qua, xác thực trong thư nhập lại không có bất kỳ bảo vật tồn tại. Tần Phượng Minh nhưng không tin, kiến thức của hắn có thể so với mấy tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong đại năng cao siêu. Vãn bối đối với cái kia vị trí tại rất là cảm thấy hứng thú, thường xuyên đi nơi nào dò xét, nhưng mấy trăm năm qua, mặc dù không có phát hiện gì, nhưng vãn bối vẫn có một ít thu hoạch, cái kia chính là đang ở cái kia vị trí tại, vãn bối công kích có thể vụt sáng xuất hiện, giống như có một loại mờ ảo cảm giác tồn tại. Nhưng ly khai cái kia vị trí tại, loại này cảm giác sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là bí thuật công kích cũng không tăng cường, lộ ra cái này vừa thu lại lấy được cũng không trọng yếu như vậy. Tiền bối nếu có hứng thú, có thể tiến đến tìm tòi cuối cùng. Nói không chừng tiền bối sẽ có phát hiện cũng là nói bất định. Vu Tuyên Đường tựa hồ đối với Vu Văn Trung sở hạ kết luận có chút dị nghị, nhưng cũng không kiên trì nữa cái gì, chẳng qua là nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong mắt hình như có làm cho tiến đến nhìn một phen chi ý. Ô thiết thạch, loại này tài liệu, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì. Kia không là một loại cỡ nào quý trọng tài liệu, chẳng qua là sở hữu rất là cứng cỏi, có thể thừa nhận cực kỳ cực nóng nướng nung khô, bình thường luyện khí đại sư biết sử dụng kia luyện chế chuyên dụng luyện khí bảo cụ chi dụng. Trừ lần đó ra, coi như là kết đan tu sĩ luyện chế bản mệnh chi vật, cũng là không người chọn loại này tài liệu. Có thể nói, ô thiết thạch, coi như là cho rằng phụ trợ chi vật, cũng không có người chọn. Bởi vì như ô thiết thạch bình thường thuộc tính tài liệu, trong tu tiên giới có rất nhiều, và lại tính năng đều so với ô thiết thạch cường đại hơn trên rất nhiều. Như thế một loại gân gà vậy vật chất, tự nhiên sẽ không hấp dẫn mọi người chú ý. Chẳng qua là Vu Tuyên Đường nói hư vô mờ ảo ý cảnh, Tần Phượng Minh ngược lại là có một chút cảm thấy hứng thú. Thân là hóa thần tu sĩ, Vu Tuyên Đường tự nhiên sẽ không nói dối, cũng sẽ không nói ngoa. Hắn nếu như nói ra ở nơi nào có thể làm cho kia bí thuật tế ra lúc có một chút hư ảo hình thái, vậy tất nhiên không giả. Nhưng đã đi ra cái kia vị trí tại, công kích liền không tồn tại cái loại cảm giác này. Loại này hiện ra, cũng không phải là cái lệ. Tại một ít đặc thù trong hoàn cảnh, tu sĩ khả năng công kích phát sinh một ít khác thường, loại này sự tình, tại trong tu tiên giới cũng không ít thấy. Tỷ như tại cực nóng trong hoàn cảnh, một ít trung tính pháp bảo tế ra sau đó, sẽ tự động nương theo có liệt diễm khí tức tồn tại. Mà tại băng hàn chi địa, pháp bảo bản thân lại ẩn chứa băng hàn thuộc tính. Những thứ này hiện tượng, chẳng qua là hoàn cảnh cho phép. Đã đi ra hoàn cảnh, sở hữu thuộc tính khí tức tự nhiên biến mất. Nếu như Vu Văn Trung giới thiệu ô thiết cốc thời điểm, nói tại đó sẽ có một chút hư vô mờ mịt cảm giác, tu sĩ kia quanh năm ở trong đó tu luyện, tế ra bí thuật có này cảm giác, cũng là nói qua đi. Ừ, bất kể như thế nào, mấy vị đạo hữu nói cái này mấy chỗ, Tần Mộ ý định đều tiến đến hư, người phương nào trốn ở bên trong đại điện, kính xin hiện thân đi ra vừa thấy. Tần Phượng Minh lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, từ hắn trong mũi vang lên, tiếp theo một tiếng gào to, cũng vang vọng tại trong đại điện. Theo hắn lời nói vang lên, thân hình dĩ nhiên đứng lên, nhìn hướng về phía đại điện một góc chỗ. Tại Tần Phượng Minh hừ lạnh vang lên lúc, ở đây năm tên Vu gia hóa thần lão tổ, nhao nhao biến sắc. Vội vàng đứng dậy, cũng theo Tần Phượng Minh ánh mắt, nhìn hướng về phía đại điện một góc chỗ. Nhưng làm cho năm tên hóa thần tu sĩ sắc mặt kinh ngạc chính là, đại điện cái kia vị trí tại, căn bản là không có vật gì. Ngoại trừ một cây vây quanh đứng trụ đứng vững bên ngoài, nhập lại không có bất kỳ vật gì tồn tại. À, đạo hữu chẳng lẽ cho rằng cái này huyễn thuật có thể thật sự tránh thoát Tần Mỗ thần thức nhìn quét sao? Nếu như đạo hữu không hiện thân, cái kia Tần Mỗ chỉ có thể đem ngươi trực tiếp bức bách ra. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói giọng kiên định, nhìn đứng trụ, lần nữa hừ lạnh một tiếng. Ha ha ha, thật không ngờ, lão phu tự nhận giấu rất kỹ, vậy mà như trước bị ngươi chính là một danh tự thông thần sơ kỳ tiểu bối khám phá hành tàng. Cái này tại lão phu tu tiên vạn năm hơn, vẫn là lần đầu tiên tại một danh tự cảnh giới thấp người trước mặt bị nhìn thấu. Chỉ dựa vào điểm này, tiểu bối coi như là bất phàm rồi. Chính là không biết ngươi vì sao có thể phát hiện lão phu dừng thân nơi này đây. Không có vật gì đứng trụ một bên, đột nhiên vang lên một tiếng cuồng phóng tiếng cười. Theo một tiếng lời của lão giả lời nói âm thanh vang lên, vốn không có bất kỳ năng lượng chấn động đứng trụ chỗ, phút chốc hiển lộ ra một đoàn nhỏ nhẹ năng lượng chấn động. Chấn động dần dần tăng lớn, một đạo hư ảo thân ảnh của, đột nhiên hiện ra ở trước mặt mọi người. Tại lão giả lời nói xong thời điểm, một đạo ngưng thực thân hình xuất hiện ở đại điện đứng trụ bên cạnh. Tên này vừa mới hiện thân mà ra lão giả, tuổi tác tại 6-70 tuổi giữa, cái đầu không cao, thân cao gầy, so với kia Tần Phượng Minh, còn muốn chống đỡ lên một nửa bộ dạng. Kia đầu đầy tóc bạc, trên mặt cái trán có nếp nhăn hiện ra, trên mặt da thịt cũng dĩ nhiên đã mất đi sáng bóng. Tuy rằng nhìn như tuổi già, nhưng toàn thân đã có một cỗ nồng đậm sinh cơ hiển lộ. Làm cho Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình chính là, cái này một danh tự hiện thân mà ra lão giả, tu vi, vậy mà đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới. Lão giả đứng ở trước mặt mọi người, một bộ khí định thần nhàn thái độ, giống như căn bản cũng không có đám đông để ở trong mắt. Đương nhiên, lão giả cũng có tự ngạo tiền vốn. Hắn là thông thần đỉnh phong cảnh giới, mà trong đại điện 6 người, một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ bên ngoài, còn thừa người, tất cả đều là hóa thần tu sĩ. Tại như thế một lớp thực lực tu sĩ trước mặt, lão giả tự nhiên không có chút nào lo lắng tồn tại. À, người chẳng lẽ là Diệu Tà lão tổ? Còn chưa chờ Tần Phượng Minh tiếp lời, kia bên cạnh tên kia vu gia duy nhất hóa thần sơ kỳ nữ tu dĩ nhiên kinh thanh mở miệng nói. Nữ tu lời nói ra, ngữ điệu bên trong, vậy mà lộ ra rất là kinh hãi. Cái gì, tiền bối là Diệu Tà lão tổ? Bỗng nhiên nghe nói nữ tu kinh hô nói như vậy, Vu Văn Trung cũng là lên tiếng kinh hô. Tuy rằng thanh âm hắn không có rung động lắc lư, nhưng trên khuôn mặt, đồng dạng hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Ha ha ha, vài tên vu gia tiểu bối ngược lại cũng có chút kiến thức, vậy mà biết được lão phu. Nếu như biết được lão phu tồn tại, bọn ngươi 6 người, còn không mau mau ngoan ngoãn bó tay, chờ đợi lão phu xử lý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3705, Diệu Tà lão quái. Đạo hữu xem ra rất là nổi danh, vậy mà làm cho vu gia mấy vị đạo hữu chỉ là nghe được ngươi, liền hiển lộ ra như thế hoảng sợ biểu lộ. Không biết đạo hữu lần này trốn ở vu gia tổ trạch bên trong, không biết có chuyện gì đây. Đối mặt người này ẩn thân thủ đoạn rất là bất phàm thông thần đỉnh phong lão giả, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy rằng ngưng trọng hiển lộ, nhưng trong lòng cũng không có cái gì sợ hãi. Hai mắt nhìn chăm chú đứng thẳng bất động lão giả, kia lời nói không chần chờ chút nào kiêng kỵ mở miệng nói. Hắn vừa rồi mặc dù có thể đủ cảm thấy được có người trốn ở trong đại điện, cũng là hắn luôn luôn cẩn thận lúc trước. Đang ở Yểm Nguyệt giới vực, Tần Phượng Minh chưa từng có giảm xuống qua cảnh giới chi tâm. Vô luận là cùng vu gia mọi người cùng một chỗ thời điểm, vẫn còn là đối mặt Ngạc Sơn thành tộc lão hội hai vị đại năng, hắn đều là đem lòng cảnh giác đề cao đến rất cao độ cao. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, hắn thế tất sẽ sớm làm ra phản ứng. Vừa rồi nhìn quét đại điện bốn phía thời điểm, hắn vậy mà cảm ứng được một đoàn cực kỳ mỏng, thần thức hầu như cũng khó khăn lấy cảm thấy năng lượng khí tức tồn tại. Cái kia một đoàn khí tức, lưu lại ở chỗ này vốn là năng lượng thiên địa đông đúc chi địa, nếu như không phải là hắn thần thức lực lượng có thể so với huyền giai đại năng, nghĩ đến cũng không có khả năng phát hiện chỗ đó sẽ có một chút khác thường tồn tại. Nếu như cái kia đoàn khí tức tại ngàn trượng bên ngoài, hắn là hay không có thể phát hiện, trong lòng cũng là không bảo đảm. Tần Phượng Minh không để ý đến lão giả nói như vậy, mà là trực tiếp hỏi ra đối phương tới mục đích. Mà đang ở Vu Văn Trung kinh thanh lên tiếng lúc, vu ra từng tên một vu văn toàn bộ hóa thần trung kỳ lão giả, dĩ nhiên bờ môi khẽ nhúc nhích, đem trước mặt người này hiện thân mà ra lão giả thân phận cấp tốc nói một phen. Người này ẩn thân bí thuật cực kỳ cao siêu thông thần đỉnh phong lão giả, tên là Diệu Tà lão quái, nhưng khi kia trước mặt, mọi người mới kính trọng gọi hắn là Diệu Tà lão tổ. Kia không phải là gia tộc người, mà là một gã đã không có gia tộc truyền thừa người. Mặc dù không có gia tộc truyền thừa, nhưng với tư cách tán tu, tu vi nhưng là đã đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới. Kia tại Phiêu Tuyết vực bên trong, có thể nói cũng là đại danh đỉnh đỉnh người. Không phải hắn, nên là bởi vì hắn trời sinh tính âm tà, và lại vừa không có quận thành tộc lão hội ước thúc, vì vậy động liền giết chết người khác. Phiêu Tuyết vực bên trong mấy gia tộc liền bị hắn tàn sát qua. Phiêu Tuyết vực cao nhất tộc lão hội đã từng là phát hạ treo giải thưởng, muốn truy nã Diệu Tà lão quái, nhưng tiếc rằng tu vi cao thâm, người lại xảy ra tính gian xảo, mấy tên thông thần đỉnh phong tu sĩ truy đuổi kia hơn 10 năm cũng không có đem chi bắt giữ. Nhưng cũng chính bởi vì Phiêu Tuyết vực tộc lão hội lần kia đại lực ra tay, Diệu Tà lão quái mới cách xa Phiêu Tuyết vực, không biết tung tích. Thật không ngờ, giờ phút này, làm cho Phiêu Tuyết vực nhiều người gia tộc nghe tin đã sợ mất mặt Diệu Tà lão quái, vậy mà xuất hiện ở bọn hắn Vu gia tổ trạch bên trong. Giờ phút này, Vu gia vừa mới trở về tổ trạch, bốn phía cấm chế pháp trận còn không có khôi phục, đối mặt một danh tự được hưởng hung danh thông thần đỉnh phong đại năng, và lại vẫn còn là bọn hắn tổ trạch ở trong. Bọn hắn Vu gia chúng tu sĩ tuy rằng nhiều người, nhưng vẫn không có chút nào thủ đoạn cùng lực lượng cùng đối phương đối kháng. Ha ha ha, tiểu bối lá gan thật sự là không nhỏ, vậy mà biết được lão phu, còn dám như thế cùng lão phu thiếp lời, xem ra không cho ngươi một ít lợi hại, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Lão giả rất là kiêu ngạo, căn bản cũng không có để ý tới Tần Phượng Minh lời nói, mà là ánh mắt hung mang thoáng hiện, một cổ quỷ dị khí tức, dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Vu gia chỗ này đại điện tuy rằng rộng rãi, nhưng cũng không quá đáng là 20-30 trượng phạm vi. Mà bọn hắn mọi người lúc trước đoan tỏa cái kia cái bản bát tiên, khoảng cách Diệu Tà lão quái hiện thân chỗ, chỉ có vài chục trượng xa. Như thế khoảng cách, tại một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ ra tay xuống, có thể nói căn bản cũng không có chút nào thời gian khoảng cách, đã như thế đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Một đạo tia sáng gai bạc trắng thoáng hiện, một tiếng cực lớn phanh kêu, dĩ nhiên vang vọng tại trong đại điện. Ô, tiểu bối vậy mà tiếp nhận lão phu một kích này, xem ra lần này thật đúng là coi thường ngươi. Phanh rõ ràng thanh âm ở bên trong, một tiếng nhẹ kêu thanh âm cũng lập tức vang lên. Các vị đạo hữu, tốc độ ly khai đại điện này. Mà đang ở phanh minh hưởng thông, cái kia âm thanh nhẹ kêu vang lên thời điểm, đồng dạng một tiếng cấp tốc truyền âm, đồng thời truyền tới năm tên Vu gia hóa thần tu sĩ trong tai. Không chần chờ chút nào, năm tên hóa thần tu sĩ nhao nhao lắc thân, cấp tốc ly khai cái này bên trong đại điện. Năm tên Vu gia hóa thần tu sĩ, đối với vừa rồi Diệu Tà lão quái như thế nào ra tay công kích trước mặt thanh niên, cùng với thanh niên như thế nào ra tay chống cự, năm người có thể nói căn bản là chưa từng chứng kiến. Mọi người chỉ cảm thấy Diệu Tà lão quái trên thân thể đột nhiên hiện ra một cỗ năng lượng, sau đó liền gặp được một mặt thoáng hiện tia sáng gai bạc trắng tấm thuẫn, đột nhiên xuất hiện ở thanh niên trên thân thể, đem cái kia đột nhiên hiện thân mà ra một thanh chỉ vẹn vẹn có hai thước dài năng lượng mũi kiếm chống cự được. Thanh niên như thế nào tế ra tấm thuẫn, năm người cũng là căn bản liền chưa từng cảm ứng được. Năm tên hóa thần tu sĩ lúc này trong lòng rõ ràng, như bọn hắn lúc này là đang đối mặt người này hung danh hiển hách thông thần đại năng, khả năng cho dù chết cũng sẽ không biết được như thế nào cái chết. Đừng nói bọn họ cùng Diệu Tà lão quái thực lực sai biệt như thế nào cực lớn, chính là cùng tương trợ bọn hắn Vu gia người này thông thần sơ kỳ tu sĩ, cũng là cách biệt một trời một vực. Giờ phút này năm trong lòng người tuy rằng cũng đều sợ hãi, nhưng cũng không phải là liền thật sự mất một tấc vuông. Tên kia thực lực so với bọn hắn năm người cường đại hơn nhiều thanh niên tu sĩ, vậy mà đã đến lúc này, vẫn không có một mình chạy trốn mà đi, điều này làm cho Vu Văn Trung năm trong lòng người đồng thời dâng lên kỳ vọng chi ý. Lấy bọn hắn đối với Diệu Tà lão tổ rất hiểu rõ, đối phương nếu như xuất hiện ở bọn hắn Vu gia, vậy chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là muốn đưa bọn chúng Vu gia tàn sát giết chết một phen. Trong nháy mắt, Vu Văn Trung cũng đột nhiên bừng tỉnh, người này sớm đã không hề Phiêu Tuyết vực hiện thân hung đồ, lúc này đây đi vào bọn hắn Vu gia, và lại vẫn còn là Vu gia mọi người lại lần nữa về nhà cái này trong lúc nhất thời đốt hiện thân, sau lưng phải có Hộc gia bóng dáng tồn tại. Đối với Vu Văn Trung suy nghĩ trong lòng, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới. Tại hắn đột nhiên phát hiện trong đại điện có một người tu sĩ che giấu thời điểm, tay trái của hắn, dĩ nhiên tại ống tay áo trong cầm ngân quang linh thuẫn. Mặc kệ đối phương là người nào, chỉ cần không phải huyền giai tồn tại, hắn đều có lòng tin cùng đối phương một trận chiến. Ngân quang linh thuẫn, vốn là tự nhiên động chủ hộ công hiệu. Đối phương cái kia một đạo công kích ra tay cấp tốc, nhưng uy lực cũng không phải cường đại dường nào, bị hiện ra ngân quang linh thuẫn đơn giản cản trở lại. Nhìn thấy đối phương một kích không trúng, cũng không có cấp tốc tế ra công kích, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức yên ổn. Thời điểm này khoảng cách đủ để cho năm tên Vu gia hóa thần tu sĩ tránh ly khai đi xa. Đã không có thấp thỏm nhớ mong, hắn lại ra tay cùng đối phương dây dưa, tự nhiên thong dong rất nhiều. Tần đạo hữu, người này tu tập công pháp cùng đại mỗ có chút tương tự, đạo hữu vạn chớ đem thân thể tổn hại, có thể đem chi bắt tốt nhất, đại mỗ muốn đem chi đoạt xá, chiếm cứ kia thân thể. Ngay tại năm tên Vu gia tu sĩ cấp tốc ly khai đại điện thời điểm, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Truyền âm đấy, đúng là Đại Khâm. Bỗng nhiên nghe nói Đại Khâm như thế truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là khẽ động. Đại Khâm tinh hồn, cũng không phải là bị người khác diệt sát thân thể mà tinh hồn thoát đi, mà là hắn vì tu luyện cái kia tiên giới bí thuật, bản thân bỏ thân thể, bị thiên hoành giới vực tu sĩ mang vào ban thạch đảo. Giờ phút này, Đại Khâm lại muốn trước mặt tên lão giả này thân thể, đây chính là cùng hắn ước nguyện ban đầu không hợp. Lúc này, dĩ nhiên không phải thời điểm cùng Đại Khâm nói chuyện. Tùy ý năm tên vu gia tu sĩ chạy trốn ra đại điện thông thần đỉnh phong lão giả, nhìn hướng đứng thẳng bất động, trước người có một mặt màu bạc tấm thuẫn hộ vệ thanh niên tu sĩ, trong ánh mắt cũng có một tia khác thường vẻ khó hiểu thoáng hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3706, nhục thân chèn ép. Tiểu bối rất là có sự can đảm, vậy mà không chỉ có không trốn, ngược lại muốn chính diện cùng lão phu tranh đấu một phen. Ngươi cho rằng bằng vào cái này một mặt cứng cỏi bất phàm tấm thuẫn, liền chống cự xuống lão phu toàn lực công kích sao? Đối với vu gia mọi người rời xa, lão giả căn bản cũng không có chút nào để trong lòng. Mà là nhìn đứng trước mặt đứng, từ đầu đến cuối chưa từng lui về phía sau một bước thanh niên tu sĩ, kia nhưng trong lòng thì đã có một tia khác thường. Diệu tà lão quái, trời sinh tính hung tàn không giả, nhưng cũng là luôn luôn cẩn thận. Tại toàn bộ phiêu tuyết vực tộc lão hội trắng trợn dưới sự đuổi giết, hắn đã sớm trở nên trông gà hóa quốc rồi. Lúc này mặc dù quá khứ mấy trăm năm, thế nhưng là nhiều năm dưỡng thành cẩn thận thói quen, lại chưa từng cải biến. Nhìn thấy một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ đứng thẳng trước mặt, vậy mà không lùi không tránh trực diện bản thân, làm cho Diệu Tà lão quái trong lòng cũng là đã có không nhỏ rung động. Phải biết rằng, thông thần sơ kỳ trung kỳ người, hắn đã diệt sát không ít, những tu sĩ kia, đang đối mặt hắn thời điểm, không người nào là mặt hiện hoảng sợ, hợp lại hết mọi cướp đường mà chạy. Thế nhưng là trước mặt người này thông thần sơ kỳ tu sĩ, không chỉ có đơn giản chống cự bên dưới hắn một đạo tự nhận là sẽ không thất thủ công kích, ngược lại như trước đứng thẳng trước mặt, không có chút muốn chạy trốn ly khai mà đi chi ý. Tình hình như thế bày ra trước mặt, làm cho đa nghi Diệu Tà lão quái, trong lòng thật là khó có thể bình an. Có thể hay không chống cự, chỉ có đã giao thủ sau đó mới có thể biết được. Nhìn trước mặt lão giả, Tần Phượng Minh trong miệng bình tĩnh lời nói ra. Kia cuối cùng một chữ mới vừa nói xong, một đạo tàn ảnh, dĩ nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Tần Phượng Minh lần này không có ly khai đại điện, trong lòng tự nhiên đã sớm có cùng đối phương đánh nhau chết sống thân thể chi ý. Tại như thế cự ly ngắn xuống, hắn có thể vững tin, đối phương tuyệt đối không có chạy trốn ra hắn khống chế khả năng. Cùng hắn thân thể vật lộn một phen, là khẳng định sự tình. Thân hình lập lòe, một cái nắm tay bao vây lấy từng tầng một năm màu năng lượng, đột nhiên xuất hiện ở lão giả trước người. Hừ, tiểu bối thực là muốn chết, hừ lạnh vang lên, đồng dạng một cái nắm tay bao bọc tại màu xanh năng lượng bên trong hiện ra, nghênh đón Tần Phượng Minh tế ra cái này một thân thể công kích, va chạm tới. Phanh trầm đục vang lên, một cỗ năng lượng kinh khủng cương phong lập tức vội ùa tại bên trong đại điện. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti âm thanh vang lên, không có cấm chế hộ vệ đại điện, tại như thế bàng bạc cương phong quét sạch phía dưới, liền lập tức bạo phát ra sụp đổ trước cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti thanh âm, hai gã giao thủ người, lúc này tự nhiên sẽ không để ý tới đại điện mảy may. Một kích giao thủ, ngay sau đó chính là trầm muộn phanh kêu thanh âm vang vọng dựng lên. Oanh một tiếng cực lớn nổ vang, không chịu nổi công kích đại điện, cuối cùng tại liên tiếp cương phong tàn sát bừa bãi phía dưới, cuối cùng khó có thể tại đứng sừng sững, ầm ầm sụp đổ. Mảnh vụn văng tung tóe bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên tại một đoàn màu xanh ánh huỳnh quang bao vây lấy bên trong, giống như phát pháo đạn, bị cấp tốc bắn ra bay ngược mà ra. Thân hình bay ngược bên trong, một tiếng kinh sợ gào thét thanh âm, như là sấm sét nổ vang, vang vọng tại vu gia tổ trạch ở trong, tiểu bối, thực là muốn chết, lão phu hôm nay không đem ngươi rút hồn luyện phách, bầm thây vạn đoạn, lão phu cũng không phải là Diệu Tà lão tổ. Màu xanh ánh huỳnh quang kích chợt hiện bên trong, một danh tự lão giả thân ảnh hiền lộ tại trong đó. Lúc này cái này một danh tự lão giả, cả người thao màu xanh bào phục, lúc này đã trở nên lam lũ vô cùng, kia tay trái trên cánh tay, càng là một mảnh huyết nhục không rõ hình dạng. Mà kia trần trụi trên thân thể, đồng dạng hiển lộ lấy từng khối xanh đen chi sắc. Vô cùng rõ ràng, cái này một danh tự lão giả, tại vừa rồi một lần giao thủ, thân thể đã có tổn thương. Ngay tại lão giả phẫn nộ sợ hãi giống lên tiếng đồng thời, một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên từ cực lớn cung điện oanh sập phế tích bên trong quét sạch dựng lên, một đạo thân hình tại hào quang bao bọc, bắn ra dựng lên, hào quang thoáng hiện phía dưới, liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Ánh huỳnh quang bao bọc ở trong, một danh tự biểu lộ không có biến hóa chút nào thanh niên tu sĩ, toàn thân buông lỏng đứng thẳng hư không, kia toàn thân bào phục không có chút nào tổn thương, giống như vừa mới ra tay đấy, căn bản là có người nhờ vả. Hiện trường xuất hiện tình hình như thế, làm cho đã thối lui ra khỏi mấy ngàn trượng xa, chính đang cực lực mời đến an bài toàn bộ vu gia tộc nhân, cấp tốc tránh né tiến vào một chỗ bí ẩn huyệt động năm tên hóa thần tu sĩ, không ngoài dự tính nhao nhao mốc đứng ở tại chỗ. Đối mặt Diệu Tà lão quái, năm tên hóa thần tu sĩ tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng cuối cùng là hóa thần người. Bọn hắn đương nhiên biết được, lúc này chính là dẫn đầu vu gia mọi người chạy trốn, cũng đã không có thời gian, nếu như thanh niên kia tu sĩ không thể đem đối phương chống cự, vậy chờ đợi bọn hắn vu ra, chính là diệt tộc chi hiểm. Vu Văn Trung cuối cùng tâm trí cứng cỏi người, thứ nhất ly khai đại điện, liền lập tức tế ra chuông vang thanh âm, loại này chuông vang, chỉ có vu gia gặp được diệt tộc chi nguy thời điểm mới có thể minh hưởng. Vu gia tổ trạch bên trong, đương nhiên là có chuyên môn tránh họa chi dụng che giấu chỗ. Vì vậy vừa mới trở về, Vu Văn Trung liền dĩ nhiên an bài tộc nhân đem cái kia chỗ ở trận pháp lại lần nữa kích phát. Lúc này đối mặt phiêu tuyết vực hung danh bên ngoài diệu tà lão quái, vu gia mọi người tự nhiên trực tiếp liền tụ lại tại cái kia chỗ trận pháp làm cho hổ hộ vệ trong động phủ. Ngay tại năm tên hóa thần tu sĩ vừa mới tụ lại tộc nhân, cấp tốc trốn cấm chế thời điểm, nhưng là trong thần thức đột nhiên gặp được bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ tới tình hình. Đường đường thông thần đỉnh phong diệu tà lão quái, đang cùng cái kia thông thần sơ kỳ thanh niên tu sĩ tại bên trong đại điện so đấu thân thể trong công kích, vậy mà toàn thân huyết nhục mơ hồ hiện ra. Trái lại thanh niên kia tu sĩ, rồi lại là một bộ nhẹ nhõm bình tĩnh thái độ. Tình hình như thế xuất hiện trước mặt, phu gia năm tên lão tổ, nhất thời vậy mà trong đầu trống rỗng, đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Nhục thể của ngươi thật sự quá yếu, thậm chí ngay cả tần mỗ vài cái quyền cước công kích đều không thể ngăn cản, thật sự là không biết ngươi là tu luyện như thế nào đấy. Đứng thẳng không trung, nhìn dĩ nhiên lui ly khai ra 200-300 trượng xa diệu tà lão quái, Tần Phượng Minh chế ngạo nói, vang vọng tại quảng đại ở giữa thiên địa. Mới vừa một phen thân thể đánh nhau chết sống, lấy thân thể tăng trưởng vũ dực tộc thông thần đỉnh phong lão giả, bị hắn cứng rắn áp chế tại hạ phong. Kinh này một trận chiến, Tần Phượng Minh cuối cùng đối với bản thân thân thể đã có rõ ràng nhận thức. Phen này thân thể công kích, Tần Phượng Minh căn bản là không đem hết toàn lực. Nếu như hắn toàn lực, trước mặt người này hung danh hiển hách thông thần đỉnh phong người, căn bản cũng không khả năng tại gượng chống hắn một kích, mà liều mạng lấy bị thương thoát khỏi chạy trốn. Chẳng qua là của mọi người vu gia tu sĩ trước mặt, Tần Phượng Minh cũng sẽ không liền tế ra hóa bảo quỷ luyện bí quyết trong công kích bí thuật. Lúc trước đại thừa hạ Ngọc Kỳ thần niệm đã từng là nói, đây là ngày tiên giới bí thuật đang mang không nhỏ, làm cho hắn không phải vạn bất đắc dĩ không nên thi triển. Đối với một vị đại thừa nói như vậy, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám không coi trọng. Đối mặt tên này vũ dực tộc thông thần đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh yên tâm, biết được coi như là không địch lại đối phương cũng là khó có thể thắng được, đưa hắn như thế nào đấy. Vì vậy thi triển tiên giới bí thuật, hắn tự chắc là sẽ không lựa chọn. Tiểu bối đừng vội đắc ý, tuy rằng nhục thể của ngươi mạnh hơn lão phu, nhưng ngươi cuối cùng vẻn vẹn là một gã sơ kỳ người, lúc này lão phu so với ngươi đấu công pháp thần thông, nhìn ngươi còn như thế nào chống cự. Lúc này diệu tà lão quái, trong lòng tuy rằng kinh sợ, nhưng đồng thời cũng là có hai phần kiêng kỵ tồn tại. Nếu như không phải là hắn mạo hiểm cứng rắn đã trúng đối phương một kích, liều mạng cánh tay trái bị thương chi hiểm, hắn lúc này, nói không chừng vẫn ở chỗ cũ đối phương đầy đủ đường thân thể công kích phía dưới bị đánh đây. Coi như là lúc này song phương đã chia lìa, bắt đầu thi đấu pháp lực thần thông, đối phương như cũ là một bộ không hề cố kỵ thần thái, điều này làm cho luôn luôn nhạy cảm diệu tà lão quái, trong lòng cũng là cực kỳ bồn chồn. Ừ, Tần Mỗ liền nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể cho Tần Mỗ cúi đầu. Đối mặt diệu tà lão quái uy hiếp nói như vậy, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có chút nào lo lắng hiện ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3707, yêu cầm. Tần Phượng Minh rất thoải mái, yên tâm, nếu như Đại Khâm muốn đoạt bỏ tên lão giả này, vậy cho dù hắn sử dụng thông thường thủ đoạn không thể đem chi như thế nào, đến lúc đó cũng có thể làm cho Đại Khâm hiện thân ra tay. Bằng vào Đại Khâm thủ đoạn, Tần Phượng Minh có thể vững tin, người này tiếng xấu lão giả, tất nhiên sẽ khoanh tay chịu chết. Lúc trước nếu như không phải là hắn thân có kim vệ cùng Phương Lương ở bên, muốn bắt giữ Đại Khâm cũng là không dễ. Thủ đoạn như vậy tinh hồn, Tần Phượng Minh có thể nói là bội phục vô cùng. Diệu tà lão quái, tuyệt đối sẽ không với hắn nhiều như vậy khắc chế tinh hồn giúp đỡ bên người. Đã đến lúc này, diệu tà lão quái tự nhiên sẽ không lại chế nghi cái gì, toàn thân thanh mang kích chợt hiện, một cỗ nồng đặc thanh sắc vũ khí, đột nhiên quét sạch mà ra. Chỉ là trong chốc lát, liền dĩ nhiên như là cuồn cuộn sóng biển, quét sạch đã đến Tần Phượng Minh trước người. Trong mắt lam mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng phía dưới, thân hình không thấy động tác, nhưng một đoàn hào quang dĩ nhiên bao bọc tại kia trên thân thể. Theo thanh sắc vũ khí quét sạch, kia thân hình vậy mà đồng dạng cấp tốc hướng về phía sau tránh lui mà đi. Trước mặt cái này thông thần đỉnh phong tu sĩ tế ra nào đó sương mù bí thuật, tuy rằng linh thanh thần mục cũng không nhìn ra trong đó có gì quỷ dị tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh nhất thời cũng không dám làm cho thật sự bao trùm thân hình. Hừ, muốn chạy trốn, ở đâu dễ dàng như vậy? Một tiếng Tần Phượng Minh thường xuyên nói, lúc này đây nhưng là tự mãnh liệt thanh sắc vũ khí bên trong truyền ra. Lời nói âm thanh vang lên, chỉ thấy cấp tốc cuồn cuộn về phía trước nồng đặc thanh sắc vũ khí, đột nhiên so với lúc trước càng thêm kịch liệt cuốn lên mà hiện. Một tiếng không có dấu hiệu nào chim hót thanh âm, đột nhiên vang vọng tại trong sương mù. chói tai chim hót thanh âm vừa lên, cuồn cuộn nồng đặc thanh sắc vũ khí phút chốc một phần mà mở, một tiếng cấp tốc tiếng xé gió ở bên trong, một cái cánh triển chừng mấy trượng chi lớn cực lớn yêu cầm, đưa hai cái sắc bén lợi chảo, vọt người xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này một cái yêu cầm, toàn thân màu xanh hào quang bao bọc, trên thân lông vũ thoáng hiện cái này than chỉ chi sắc, chuẩn bị lông vũ sắc bén, giống như từng đám cây sắc bén lưỡi dao sắc bén quy luật khảm nạm tại kia trên thân thể. Hai cái cực kỳ to lớn lông cánh phía trên, đồng dạng sắc bén chi ý hiển lộ. Nhẹ nhàng đong đưa, lập tức một cỗ cực kỳ khủng bố vòi rồng quét sạch mà ra. Nhìn lên trước mặt hiện ra khổng lồ yêu cầm, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là ngưng trọng nổi lên. Hắn vậy mà đối diện trước hiện ra cực lớn yêu cầm, căn bản cũng không biết kỳ danh là loại nào tên. Tuy rằng không biết trước mặt điều phát hiện cái này một cái cực đại yêu cầm ra sao chủng loại, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì biết được, cái này một yêu cầm cũng không phải lão giả kia đích thực thân. Trải qua đối với vũ dực tộc xâm nhập hiểu rõ, Tần Phượng Minh lúc này đã biết được, vũ dực tộc nhân cũng không phải bản thể là loài chim thân thể, mà là trong khi tu luyện đạo nguyên anh cảnh giới, sẽ có một lần phản tổ thái độ, sinh ra một đôi lông cánh. Cái này lông cánh, bình thường thu về thân hình, chỉ có lúc thi triển mới có thể hiện ra. Đương nhiên, cũng có tu sĩ tu luyện phi cầm thần thông, bản thân liền có thể biến ảo thành phi cầm hình thái, cái này cùng nhân tộc yêu tu cũng không có khác nhau. Trước mặt cái này thật lớn một yêu cầm, Tần Phượng Minh tự nhiên liếc có thể nhận ra, kia cũng không phải lão giả thân thể bản thể. Không có Tần Phượng Minh có động tác, một tiếng chim hót thanh âm, lần nữa từ cực lớn yêu cầm trong miệng vang lên. Một cỗ năng lượng chấn động, theo cực lớn yêu cầm kêu to thanh âm, lấy một loại tốc độ kinh khủng, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Đang tại hết sức chăm chú trước mặt cực lớn yêu cầm Tần Phượng Minh, tại yêu cầm một tiếng này tiếng kêu to vừa lên thời điểm, đã như thế trên mặt vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ. Không có do dự chút nào, thân hình đột nhiên hào quang chợt hiện dựng lên, một cái thật lớn năm màu cháo bích bao bọc tại kia trên thân thể. Chấn động quét sạch, vẻn vẹn là vừa vặn bày ra, một thanh chuôi sắc bén thương mâu, liền lăng không hiện ra ở không trung. Tiếng xé gió vang vọng, tính ra hàng trăm, thoáng hiện hãi người hàn mang mấy trượng chi lớn thương mâu, như là mũi tên đuôi lông vũ kích xạ, hướng về cấp tốc trở ra Tần Phượng Minh thân hình bao phủ mà đến. Thương mâu kích xạ ở bên trong, một cỗ năng lượng bàng bạc giam cầm lực lượng, dĩ nhiên quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Năng lượng bắt đầu khởi động, làm cho cấp tốc trở ra Tần Phượng Minh, đột nhiên cảm thấy một cỗ cực lớn trở ngại lực lượng tập kích thân. Giống như thân hình sau đó, có lấp kín trầm trọng cứng bức tường ngăn cản. Tần Phượng Minh thủ đoạn bất phàm, trong cơ thể pháp lực năng lượng không thể so với thông thần đỉnh phong tu sĩ ít không giả, nhưng là phải luận đối với thiên địa nguyên khí năng lượng khống chế, bằng hắn giờ phút này tu vi cảnh giới, cùng thông thần đỉnh phong lão giả so sánh với, thật sự là thúc ngựa khó đạt đến. Lúc này, tại lão giả toàn lực điều khiển thiên địa nguyên khí phía dưới, hắn cuối cùng bị bàng bạc nguyên khí năng lượng phong ngăn cản ở giữa không trung bên trong. Thân hình tuy rằng đình trệ, thế nhưng là treo trên bầu trời trong Tần Phượng Minh, cũng không hoàn toàn bị cầm giữ thân thể. Tuy bị thiên địa nguyên khí năng lượng ngăn cản, không thể lại cấp tốc rút lui. Vậy do mượn sở hữu hùng hậu năng lượng gia trì, kia thân hình nhưng là như trước tự do, đưa tay nhấc chân cũng không đã bị quá mức ảnh hưởng. Thứ nhất cảm giác được thân thể không thể lại triệt thoái phía sau, biểu lộ tất nhiên là trầm xuống, nhưng trong ánh mắt cũng không có chút vẻ kinh hoàng. Đôi vươn tay ra, mười ngón bắt đầu cấp tốc vũ động dựng lên. Từng đạo thoáng hiện ngũ thải hà quang cực lớn mũi kiếm, theo mười ngón tay của hắn cấp tốc điểm động, đột nhiên phún ra ngoài. Giống như cỗ từ đạo đạo cự đại mũi kiếm mà thành vòi rồng, nghênh đón đạo đạo thương mâu kích chạm mà đi. Nhất thời, một hồi phanh kêu nổ mạnh, nương theo lấy từng cỗ một cương phong phun ra, bỗng nhiên tràn ngập tại phạm vi mấy trăm trượng trong phạm vi. Đạo đạo sóng âm biến thành thương mâu, cùng năm màu mũi kiếm lẫn nhau phách chạm phía dưới, cũng không có chút huyền niệm liền mất đi tại đương tràng. Những thứ này thoáng hiện hàn mang cực đại thương mâu, cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ công kích khác khá xa. Vào lúc này Tần Phượng Minh thanh linh kiếm mang phách chạm chặn đường xuống, sóng âm biến thành đạo đạo thương mâu, cũng không cho hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Theo đạo đạo sóng âm biến mất, thương mâu bị phá trừ, Tần Phượng Minh thân hình lập tức chợt nhẹ. Mới vừa giam cầm lực lượng, đồng dạng biến mất không thấy tung tích. Ngươi thật không ngờ dễ dàng phá trừ cái này một âm đợt công kích. Tại đạo đạo thương mâu biến mất thời điểm, lời của lão giả lời nói thanh âm lần nữa vang vọng tại sương mù dày đặc ở trong. Kia trong thanh âm, như trước tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn thấy, cái này âm đợt công kích vì rằng chỉ là tương đương với thông thần trung kỳ tu sĩ công kích uy lực, nhưng đối phó với trước mặt người này chỉ vẹn vẹn có thông thần sơ kỳ cảnh giới thanh niên tu sĩ, đã đủ rồi. Nhưng ở đâu nghĩ đến, đối phương tiện tay tế ra đạo đạo năng lượng mũi kiếm, đã như thế đem trên trăm đạo, ẩn chứa tràn đầy năng lượng thương mâu chống đỡ cản lại. Chính là bài trừ cái này một đầu yêu cầm, Tần Mỗ cũng không phải là không thể làm đến. Theo lời của lão giả lời nói, Tần Phượng Minh lời nói cũng lập tức vang lên. Thanh âm còn chưa buông lỏng, hơn 10 đạo 20-30 hơn trượng chi lớn năm màu lưỡi dao khổng lồ, bao bọc tại năng lượng bàng bạc nguyên khí bên trong, dĩ nhiên chợt hiện tại không trung. Sắc bén mũi kiếm xẹt qua hư không bén nhọn kêu to thanh âm hiện ra, cực lớn năm màu lưỡi dao sắc bén, nhao nhao phách chạm tại vừa mới im tiếng, đang muốn bay nhào về trước khổng lồ yêu cầm trên thân thể. Nổ vang vang vọng, cực lớn yêu cầm liền hô một tiếng thê lương kêu cực kỳ thảm thiết, thanh âm còn chưa hoàn toàn vang lên, đã bị hơn 10 đạo khổng lồ mũi kiếm tại đương tràng. Ngươi không phải là thông thần sơ kỳ cảnh giới, chẳng lẽ ngươi là một gã thông thần hậu kỳ tồn tại? Trước mặt thấy tình hình như thế xuất hiện, ẩn thân trong sương mù dày đặc lão giả, cuối cùng bị lần lượt ngoài ý liệu tình cảnh sở kinh chấn, trong óc hiện ra một loại suy đoán. Có thể đơn giản bài trừ âm đợt công kích, hơn nữa tùy theo liền đem bí thuật ngưng tụ ra cực lớn yêu cầm chém giết, thực lực như thế người, ngoại trừ cùng hắn ngang nhau cảnh giới người, hắn thật sự không tin chính là một danh tự thông thần sơ kỳ người liền có thể làm được những sự tình này. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3708, quỷ dị công kích. Cùng Diệu Tà lão quái lúc này đây giao thủ, đối với Tần Phượng Minh mà nói, trong lòng cũng là tràn đầy vui vẻ chi ý. Bởi vì này một lần ra tay, là hắn chân thật trên ý nghĩa đấy, lần thứ nhất lấy thông thần sơ kỳ cảnh giới thực lực cùng hắn người tranh đấu, phải lại cùng một tên chân chính thông thần đỉnh phong tu sĩ tranh đấu. Lúc trước tại Vạn Thạch Lâm bên trong, hắn tuy rằng cũng từng thử qua thân thủ, thế nhưng là cái kia chỉ là một ít cùng giai yêu thú. Thật sự khó có thể kiểm nghiệm ra thủ đoạn của hắn uy lực, đến cùng đạt đến loại tình trạng nào. Trước mặt người này vũ dực tộc người, nhưng là chân chính thông thần đỉnh phong người. Mới vừa một phen ra tay, làm cho Tần Phượng Minh đối với cái này tên tiếng xấu lan xa Diệu Tà lão quái thực lực, ngược lại cũng có một cái thô sơ giản lược hiểu rõ. Tuy rằng vừa rồi cái kia cực lớn phi cầm không phải là kia đòn sát thủ, thế nhưng là cũng tuyệt đối là hạng nhất làm cho rất là xem trọng bí thuật. Cái này tương đối cùng hắn tự thân thanh linh kiếm bí quyết. Chỉ cần tế ra, liền đủ làm cho hắn đạt tới nào đó kết quả. Như thế xem ra, hắn tự thân thanh linh kiếm bí quyết, có thể đơn giản bài trừ đối phương cái kia một đạo bí thuật công kích, cái này cũng đủ làm cho Tần Phượng Minh vui mừng. Cái này tự là nói rõ, hắn vô cùng nhất thường dùng cái này một thanh linh kiếm bí quyết, đã đủ cùng một tên thông thần đỉnh phong tu sĩ bí thuật cường đại chống lại. Một đợt công kích phá trừ cực lớn yêu cầm, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Có phải hay không thông thần sơ kỳ người, bằng ngươi khả năng, chẳng lẽ còn thật sự phán đoán không xuất ra sao? Tần Phượng Minh thân hình đứng lại, nhìn thấy nồng đặc sương mù cũng không lại quét sạch tiến lên, kia cũng không có xuất thủ tiếp lời hồi đáp. Là cùng không phải là thông thần sơ kỳ, đối với song phương tranh đấu, có thể nói căn bản là không có chút nào hắn dùng. Tu sĩ tranh đấu, so đấu tay vẫn đoạn thực lực. Đối phương là hạng gì cấp, thật sự không cần phải phân được thái thanh. Lão giả hỏi cái này, chẳng qua là thủ đoạn mình bị phá, tìm một cái lý do mà thôi. Tần Phượng Minh lời nói ra, ngón tay dĩ nhiên điểm chỉ tại mi tâm, hào quang thoáng hiện, một thanh cực lớn mũi kiếm, dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay. Vũ dực tộc người, mặc dù có không ít tu sĩ sẽ không tế luyện pháp bảo. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, một ít đại năng người, cũng đều có cường đại pháp bảo trong người. Chính là đem pháp bảo cho rằng tự thân bản mệnh chi vật tế luyện, tại vũ dực tộc bên trong cũng là thông thường sự tình. Lúc này Tần Phượng Minh tiện tay tế ra bản mệnh chi vật, tại huyễn tâm quyết ra chỉ phía dưới, hắn có thể vững tin, Diệu Tà lão quái, tuyệt đối sẽ không nhìn ra kia không phải là vũ dực tộc người đấy. Lão thất phu, phía dưới, người cũng nên thử xem Tần mỗ thủ đoạn rồi. Bản mệnh chi vật vào tay, Tần Phượng Minh lời nói lập tức vang vọng dựng lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, kia trong tay huyền vi thanh linh kiếm, dĩ nhiên cấp tốc thoáng hiện tại chỗ. Đạo đạo kiếm quang kích chợt hiện, từng đạo cực kỳ to lớn mũi kiếm ngưng quang, kích hiện ra. Ở trên không cấp tốc di động phía dưới, lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành nhiều đóa cực kỳ to lớn kiếm liên, cấp tốc gào thét lúc giữa, hướng lên trước mặt thanh sắc vũ khí xoắn giết mà đi. Trước mặt nồng đặc thanh sắc vũ khí, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là một loại yêu tộc bí thuật. Mà huyền vi thanh linh kiếm kiếm quang, mang theo khí tức, đối với này loại bí thuật biến thành sương mù, có thể nói có cực kỳ cường đại tinh lọc hiệu quả. Theo đạo đạo cực đại kiếm liên kích chợt hiện, phạm vi hơn 1000 trượng phạm vi màu xanh nồng đặc sương mù hầu như trong nháy mắt liền bị thanh lý không còn. Trước mặt chi địa trống trơn, ẩn thân trong sương mù dày đặc lão giả, giờ phút này đã không thấy tung tích. Hừ, tiểu bối pháp bảo cũng là sắc bén, vậy mà trong nháy mắt phá trừ lão phu bí thuật. Bất quá phía dưới một kích này, khiến cho tiểu bối mất mạng nơi đây. Ngay tại Tần Phượng Minh ra tay liền đem trước mặt quảng đại diện tích nồng đặc sương mù bài trừ thời điểm, một tiếng hư vô mờ mịt đấy, khó để xác định phương vị quái đản lời nói thanh âm, đột nhiên vang vọng tại thân thể bốn phía. Đột nhiên nghe thấy thanh âm này vang lên, Tần Phượng Minh trong tay huyền vi thanh linh kiếm lập tức mà dừng. Hắn tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, biết được giờ phút này tùy ý ra tay, đã không có bất kỳ giá trị gì. Tần Phượng Minh cùng Diệu Tà lão quái chỉ là lần đầu giao thủ, nhưng hắn đã trong lòng rõ ràng, Diệu tà lão quái xưng hô trong, hay tà, hai chữ, tuyệt đối không chỉ có là một cái xưng hô. Trong này tất nhiên có sâu đậm hàm ý, từ lúc trước lão quái tại trong đại điện che giấu một chuyện, cũng đã rất là nói rõ vấn đề. Cái này một danh tử vũ dực tộc thông thần đỉnh phong đại năng, kia biến ảo ẩn hình thần thông, tuyệt đối thuộc về tuyệt đỉnh liệt kê. Thân hình đứng lại, Tần Phượng Minh toàn bộ tinh thần đề phòng, ngân quang linh thuẫn, dĩ nhiên lơ lửng tại phía sau lưng của hắn, đem thân hình hộ vệ tại chính giữa. Kia trường kiếm trong tay, làm lấy tùy thời tế ra chuẩn bị. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác nổi lên thời điểm, kia quanh người hơn 1.000 trượng trong phạm vi, đột nhiên hiện ra một cỗ rất là quỷ dị chấn động. Cái này một lớp động nói là quỷ dị, là Tần Phượng Minh thần thức cường đại, đều không thể đem loại này chấn động căn nguyên khám phá. Hơn nữa hắn tuy rằng cảm ứng được chấn động hiện ra bốn phía không gian, nhưng vô luận thần thức như thế nào tập trung, cũng khó có thể cảm ứng được chấn động bên trong ẩn chứa cụ thể năng lượng khí tức. Loại này cảm giác, cùng ban đầu ở trong đại điện đều phát hiện, có mấy phân chỗ tương tự. Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý vừa mới dâng lên, kia đột nhiên cảm giác, hắn làm cho ở trên hư không giống như cực kỳ bóp méo một cái, tiếp theo quanh người chi địa, lập tức trở nên mờ đi. Giờ phút này lại nhìn xem bốn phía chỗ, lúc trước vu ra chỗ ở dãy núi chi địa, đã biến mất không thấy tung tích. Hắn, vậy mà giống như bị truyền tống tiến vào một chỗ phong bế trong không gian. Còn chưa chờ kia trong lòng có sở định kế thời điểm, tám đạo hư ảo lóe lên thân ảnh, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện ở hắn quanh người bốn phương tám hướng chỗ, đưa hắn toàn bộ vây vây ở chính giữa. Tuy rằng thân hình hư ảo, nhưng như trước có thể làm cho người thấy rõ thân hình. Vậy dung nhan, vậy động tác, trong tay làm cho chấp chi vật, cũng đều là một cây sắc bén hào quang thoáng hiện mấy trượng chi lớn trường thương. Cái này tám đạo thân hình, căn bản là khó có thể nhìn ra cái kia một cái là chân thân tồn tại, giống như tám đạo thân ảnh, đều là thật sự, lại thích giống như cũng không phải chân thật tồn tại. Hầu như không có chút nào dừng lại, mấy đạo thân ảnh vừa mới bày ra, liền từ bốn phương tám hướng cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh thân hình công kích mà đến. Trường thương trong tay thoáng hiện bức nhân hàn mang, một cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc bao bọc tại ở trên, hình như có chọc thủng hư không khả năng ẩn chứa trong đó. Đối mặt bốn phương tám hướng cấp tốc tới tám đạo thân ảnh cùng tám cán sắc bén trường thương, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên mà biến. Lưỡi dao sắc bén còn chưa tới người, một cỗ cực kỳ khủng bố bàng bạc thiên địa nguyên khí giam cầm lực lượng, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh quanh người toàn bộ phong quấn ngay tại chỗ. Trước lúc trước cái loại này cản trở cảm giác, lần nữa hàng lâm tại thân thể của hắn phía trên. Sắc bén thương nhận còn chưa chống đỡ thân, từng đạo như là sắc bén thương nhận cấp thứ cảm giác, nương theo cái này kinh khủng kia giam cầm lực lượng tập kích thân, cũng đồng thời tác dụng tại trên người hắn. Nếu như không phải là hắn lại lần nữa tế luyện qua thanh linh kiếm thuẫn chắc chắn, chỉ là cái kia tám cây thương dao đều phát hiện sắc bén khí tức, liền đủ đem một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ đánh chết tại chỗ. Đối mặt như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt. Đối phương cầm trong tay chi vật, rõ ràng cho thấy bản mệnh pháp bảo. Đối phương thế nhưng là thông thần đỉnh phong người, kia cầm trong tay bản mệnh chi vật một kích toàn lực, uy năng cường đại, Tần Phượng Minh lúc này trong tay bản mệnh chi vật có hay không có thể đem chi chống cự, hắn cũng không dám vững tin. Đương nhiên, hắn cũng không dám liền thật sự cùng đối phương so đấu cái này tính mạng chi vật công kích. Mà lúc này, lại muốn tế ra kia hắn pháp bảo chặn đường, đã không đổi chuyến. Hơn nữa coi như là cho phép, Tần Phượng Minh cũng sẽ không đồng thời tế ra 6-7 kiện cường đại pháp bảo đấy. Đang ở yểm nguyệt giới vực bên trong, có thể một lúc tế ra 6-7 kiện pháp bảo sự tình, tuyệt đối là điên cuồng sự tình. Như thế trang trí, Tần Phượng Minh nhưng không dám tùy ý thử nghiệm. Tuy rằng biểu lộ hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng như trước cực kỳ bình tĩnh. Bởi vì hắn lúc này thần niệm, dĩ nhiên đem một cây cực đại hài cốt tập trung ở trong đó. Chỉ cần kia thần niệm khẽ động, cái kia căn đã từng là giải cứu qua hắn mấy lần tính mạng long cốt, liền sẽ xuất hiện trong tay hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3709, Đại Khâm ra tay. Cái kia căn long cốt cường đại, Tần Phượng Minh tự nhiên đã sớm biết. Lúc trước đối mặt Thanh Lân Thánh Tôn linh thân công kích, cái kia căn long cốt đều có thể chống cự xuống đối phương công kích, lúc này chỉ là đối mặt chính là một danh tự thông thần đỉnh phong người, Tần Phượng Minh vững tin, chỉ cần tế ra, liền đủ dựng ở thế bất bại. Thân có dựa, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng yên ổn. Trong mắt lam mang kích chợt hiện, trong nháy mắt liền đem quanh người tám đạo thân ảnh nhìn tại trong mắt. Trong mắt tinh mang lập lòe, kỳ biểu tình, rồi lại là có một tia không dễ cảm thấy vui vẻ hiển lộ. Không chần chờ chút nào, thần niệm cấp tốc thúc dục, hộ vệ tại kia sau lưng ngân quang linh thuẫn, đột nhiên tia sáng gai bạc trắng chợt hiện dựng lên, vèo một tiếng, lăng không biến mất không thấy tung tích. Tia sáng gai bạc trắng thời gian lập lòe, dĩ nhiên xuất hiện ở một đạo cấp tốc tới hư ảo thân ảnh trước người, trực tiếp liền chặn đường hướng về phía một đạo cấp thứ về phía trước sắc bén trường thương. Ngân quang linh thuẫn biến mất thời điểm, Tần Phượng Minh trường kiếm trong tay, cũng đồng thời vũ động mà ra, đạo đạo kiếm hoa hiện ra, nhẹ nhàng liếu 13 kiểu tinh diệu kiếm chiêu, bị Tần Phượng Minh dùng mấy trượng chiều dài huyền vi thanh linh kiếm, không trở ngại chút nào thi triển mà ra rồi. Làm sao có thể, ngươi lại có thể ra lão phu chân thân chỗ? Một tiếng phanh kêu thanh âm vang vọng, một tiếng cực kỳ kinh ngạc lời nói thanh âm, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Một tiếng này âm tuy rằng như trước mờ ảo, nhưng giờ phút này Tần Phượng Minh dĩ nhiên khóa chặt lại thanh âm vang lên chỗ. Theo một đoàn bởi vì hai kiện cường đại pháp bảo va chạm, mà đột nhiên phún ra ngoài tràn đầy năng lượng trùng kích, một đạo ngưng thực lão giả thân ảnh, cũng lập tức hiện thân tại năng lượng va chạm điều phát hiện năng lượng trùng kích ở trong. Thân hình chỉ là lóe lên, liền chạy ra khỏi tàn sát bừa bãi cương phong phạm vi. Đồng thời ngân quang linh thuẫn một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, cũng bị cái kia va chạm trùng kích, đập nện bay ngược mà quay về. Tại Tần Phượng Minh cố hết sức khu động phía dưới, mới đưa chi hoàn toàn ổn định lại. Mà đang ở tên này lão giả kinh ngạc la lên vang lên thời điểm, đạo đạo kiếm quang đã đem mặt khác bảy đạo thương nhận công kích, tính cả cái kia bảy đạo hư ảo thân ảnh của, đồng thời chém chết tại đương tràng. Thì ra là 8 đạo hư ảo thân ảnh, trong đó tự nhiên vẻn vẹn có một đạo là chân thật tồn tại, mặt khác 7 đạo không thể nghi ngờ đều là hư ảo tồn tại. Tuy rằng hư ảo, nhưng đồng dạng có bất phàm công kích uy lực. Nếu như là một danh tự bình thường thông thần sơ kỳ người, nghĩ đến chỉ là một đạo thân ảnh công kích, cũng khó nói có thể chống đỡ được. Diệu tà lão quái cái này một thần thông, hẳn là hắn thành danh thủ đoạn. Loại này thủ đoạn, nếu như đối phó tu sĩ khác, coi như là cùng giai tu sĩ, lực sát thương cũng đủ lớn. Thế nhưng là loại này huyễn hóa ra mấy đạo thân ảnh công kích, đối với Tần Phượng Minh, thật sự lộ ra chẳng phải có uy hiếp. Hư ảo thân ảnh, tại Tần Phượng Minh đã uy lực đại tăng linh thanh thần mục trước mặt, thùng rỗng kêu to. Chỉ là ánh mắt nhìn quét, liền dĩ nhiên thấy rõ những thứ này vô luận là khí tức vẫn có thể số lượng chấn động đều mấy nhưng đánh cháo ảo ảnh. Có ngân quang linh thuẫn chống cự xuống đối phương chân thân công kích, Tần Phượng Minh tất nhiên là cố hết sức vũ động bản mệnh pháp bảo, tiện tay đem công kích được phụ cận thất cổ ảo ảnh trực tiếp xoắn giết rồi. Diệu tà lão quái thủ đoạn, tuyệt đối cũng coi là cùng giai tu sĩ bên trong cường đại tồn tại. Bất kể là cái kia sương mù dày đặc ngưng tụ yêu cầm, cái này một lớp hư ảo thân ảnh hợp kích, đều có thể nói là cực kỳ cường đại bí thuật. Nhưng Tần Phượng Minh tu tập công pháp, thật sự đối với hắn tập những thứ này bí thuật có cực lớn khắc chế công hiệu. Coi như là như thế, nếu như không phải là Tần Phượng Minh ngân quang linh thuẫn chắc chắn vô cùng, và lại hắn kịp thời đem chi tế ra, bay thẳng thoát ra đi chặn đường đối phương trường thương công kích. Chỉ là tại kia sau lưng chống cự mà nói, hắn thế tất sẽ phải chịu lớn thương công kích uy hiếp. Bởi vì đối phương tại cấp tốc mà tiếp cận mục tiêu lúc trước, lớn thương uy năng cũng chưa hoàn toàn thúc dục. Chỉ có tại tới gần mục tiêu lúc trước trong nháy mắt, sắc bén trường thương uy năng mới có thể hoàn toàn bày ra. Coi như là như thế, cái kia ngân quang linh thuẫn vẫn bị sinh sôi đập nện bay ngược mà quay về. Nếu để cho đối phương công kích tới người, cho dù có ngân quang linh thuẫn chống cự, chỉ là cái kia lực phản chấn, cũng thế tất sẽ để cho hắn thân thể đã bị không nhỏ trùng kích. Tuy rằng không đến mức bản thân bị trọng thương, nhưng cũng hẳn không phải là dễ dàng hóa giải sự tình. Giờ phút này chống cự bên dưới đối phương cái này một thần thông công kích, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đợi lát nữa đối phương ra tay, vung tay lên, thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo hiện thân mà ra. Trong tiếng thú hống, vài đầu hung thú lập tức hiện thân tại đương tràng. Thân hình khổng lồ lắc lư, trực tiếp liền bay nhanh hướng lão giả thân hình. Lúc này bằng vào Tần Phượng Minh thông thường thủ đoạn, thật đúng là đến không có nghiền ép thực lực của đối phương, nhưng đối phương nếu muốn đưa hắn như thế nào, Tần Phượng Minh cũng rất là tự tin, điều này cũng là chuyện không có thể. Vu gia mọi người khoảng cách hai người tranh đấu không xa, hắn một ít thủ đoạn, thật đúng là đến không thể như vậy tế ra, trong lòng suy xét, hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm, cái kia chính là làm cho Đại Khâm Tinh Hồn ra tay. Trải qua mười mấy năm tu dưỡng, lúc này Đại Khâm Tinh Hồn tại Tần Phượng Minh đại lực phụ trợ phía dưới, sớm đã khôi phục được đỉnh phong. Từ kia ra tay, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể mừng rỡ nhẹ nhõm. Tế ra phỏng chế linh bảo, bất quá là đem cái kia lão quái ràng buộc, không cho kia có chạy trốn khả năng. Đối mặt Tần Phượng Minh một lại ra tay bài trừ hắn chỗ ỷ lại bí thuật thần thông, Diệu Tà lão quái lúc này trong lòng, muốn nói bình tĩnh, đó là tuyệt không khả năng đấy. Lúc này thấy đến đối phương tế ra một kiện thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo, hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng là trong lòng khiếp sợ không nhỏ. Thi triển thủ đoạn, liền lập tức cùng cái này một phỏng chế linh bảo tranh đấu lại với nhau. Đại đạo hữu, nơi đây quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều, Tần mỗ không có khả năng đưa tay đoạn hoàn toàn tế ra, chỉ có thể đem lão giả kia ràng buộc, đem chi bắt, vẫn phải là đạo hữu ra tay mới có thể. Tần Phượng Minh nhìn thấy năm đầu hung thú bắt đầu hợp lực vây công đã huyễn hóa ra một đôi lông cánh lão giả, không chần chờ chút nào, lập tức truyền âm cho thần cơ phủ bên trong Đại Khâm Tinh Hồn. Tốt, mời đạo hữu đem đại mỗ đưa đến kia bên cạnh tầm hơn 10 trượng chỗ, đến lúc đó cứ giao cho đại mỗ ra tay tốt rồi. Không chần chờ chút nào, Đại Khâm liền đáp ứng xuống. Hắn thấy, muốn bắt một danh tự cùng giai tu sĩ, căn bản cũng không phải là việc khó gì, bằng không hắn cũng không dám một mình bỏ qua thân thể, chỉ là tinh hồn tiến vào ban thạch đảo chuyên môn cung cấp thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ sử dụng động phủ, bắt giết những này nhân tộc thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Không đích truyền âm, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khẽ động, chú ngữ bí quyết kích phát xuống, một tiếng rất nhỏ tiếng phượng hót lập tức vang lên. Một đoàn ngũ thải hà quang thoáng hiện, thân hình lập tức hư không tiêu thất không thấy. Chấn động cùng một chỗ, dĩ nhiên đã đến đang cùng năm đầu hung thú hợp lực tranh đấu lão giả trên đỉnh đầu. Không đợi Tần Phượng Minh lên tiếng cái gì, một đoàn thanh sắc vũ khí quét sạch, đột nhiên liền hướng về phía dưới đang tại tranh đấu thông thần đỉnh phong lão giả bao phủ mà đi. Đối mặt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Tần Phượng Minh, lão giả trong lòng đột nhiên kinh sợ chấn. Tần Phượng Minh còn chưa hiện thân mà ra thời điểm, lão giả dĩ nhiên thi triển ra lúc trước cái chủng loại kia quỷ dị biến ảo thần thông, lập tức tám đạo thân ảnh lần nữa hiện thân tại đương tràng. Tám đạo thân ảnh như là chim thú tản ra đồng thời, đại khâm tinh hồn cũng dĩ nhiên hiện thân mà ra rồi. Đạo hữu trước mặt bên trái cái kia một người, một tiếng không thể nghi ngờ lời nói, tại Diệu Tà lão quái tám đạo thân ảnh tứ tán thời điểm, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Cấp tốc mà phát hiện thanh sắc vũ khí, không chần chờ chút nào, trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh nói đạo thân ảnh kia bao phủ tại chính giữa. Sương mù quét sạch, lập tức liền tràn ngập mấy trăm trượng rộng. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, như vậy cách xa nơi này. Thần niệm thúc dục, thần hoàng tỷ lại lần nữa về tới trong tay của hắn, lóe lên, bị kia thu vào trong ngực. Đối với đại khâm cùng Diệu Tà lão quái tranh đấu, hắn dĩ nhiên không hề ý định nhúng tay. Bằng đại khâm khả năng, nếu như vẫn không thể đem Diệu Tà lão quái bắt giết, vậy thật liền quá mức nói không được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3710, đắc thủ. Vừa rồi một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh tuy rằng nhìn như chiếm cứ một ít, điều này cũng chỉ là một ít biểu tượng. Bởi vì hắn bất quá là bằng vào bản thân công pháp bí thuật khắc chế công hiệu, nhìn như dễ dàng phá trừ đối phương công kích, nhưng hắn những công kích kia, bao gồm thần hoàng tỷ, đều không có thể đối với Diệu Tà lão quái tạo thành cái gì chân chính uy hiếp. Đương nhiên, nếu như hắn tế ra phệ linh u hỏa, mười mấy món pháp bảo, hoặc là kích phát si vưu chân ma pháp quyết thân, những thứ này đều cũng có thể đối với Diệu Tà lão quái tạo thành uy hiếp không nhỏ. Thế nhưng là những thứ này, có hay không có thể được Diệu Tà lão quái nhìn ra hắn không phải là vũ dực tộc người, hắn cũng không dám xác định. Nếu như tại không người chi địa, hắn còn có thể trực tiếp thi triển phích lịch thủ đoạn đem đối phương chém giết, nhưng ở chỗ này quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều chỗ, hắn cũng không nguyện mạo hiểm. Đem đại khâm gọi ra, tự nhiên có thể cho kia đối phó thực lực kia bất phàm Diệu Tà lão quái. Tiền bối thật sự là thủ đoạn phi phàm, lại có thể bằng sức một mình, cùng cái kia Diệu Tà lão quái tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu như không phải là vãn bối thấy tận mắt, thật sự khó có thể nghĩ đến tiền bối lại cường đại đến tình trạng như thế. Tại Tần Phượng Minh phi thân ly khai tranh đấu hiện trường, dừng thân, quay người nhìn nồng đặc bên trong âm vụ lúc, Phu Văn Trung dĩ nhiên lắc thân đi tới bên cạnh hắn, trong mắt thần sắc hơi có vẻ quái dị lóe lên nhìn Tần Phượng Minh, cung dưới khuôn mặt, trong miệng cung kính cực kỳ mở miệng nói. Vừa rồi trận chiến ấy, lấy Phu Văn Trung nhiều người hóa thần tu sĩ kiến thức, ở đâu có thể nhìn không ra, tuy rằng song phương lẫn nhau có công thủ, nhưng chiếm thượng phong đấy, dĩ nhiên là trước mặt người này thông thần sơ kỳ tu sĩ. Đã đến lúc này, Phu Văn Trung mới đột nhiên minh bạch, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, lúc trước sở dĩ không chậm trễ chút nào nói ra muốn trợ giúp hắn đám Vu gia trọng đoạt gia tộc lệnh bài, khái là bởi vì người ta căn bản là có nghiền ép thông thần sơ kỳ thậm chí trung kỳ tồn tại thực lực. Chỉ là nhằm vào thông thần sơ kỳ tu sĩ khảo nghiệm, tại thanh niên trước mặt, như là một loại trò đùa. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới. Nếu như có thể tiến vào chỉ có sơ kỳ tu sĩ tiến vào vạn thạch lâm bên trong, cái kia cũng đủ để nói rõ đối phương là một danh tự chân chính thông thần sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Bởi vì chỉ cần cao hơn thông thần sơ kỳ cảnh giới, cái kia vạn thạch lâm căn bản là không cách nào tiến vào. Coi như là có tu di động phủ bảo vật mang theo, chỉ cần hiện thân, đồng dạng sẽ bị trực tiếp truyền tống ra. Nhưng là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, đang đối mặt phiêu tuyết vực tiếng tăm lừng lẫy thông thần đỉnh phong lão quái lúc, chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại lớn trong chiến đấu. Lại đại chiếm thượng phong, cái này thật là làm cho người ta khiếp sợ. Tần Phượng Minh nghe nói đạo Vu Văn Trung nói, nhưng hắn cũng không tiếp lời cái gì, chẳng qua là gật gật đầu. Lúc này, hắn thần thức chủ yếu tập trung tại xa xa đại khâm cùng lão giả kia tranh đấu trên. Đại khâm tuyệt đối là thực lực cường đại, thế nhưng là kia chỉ là tinh hồn thái độ, kia thần hồn công kích bí thuật nếu như không thể thành công, cái kia cũng là nguy hiểm không nhỏ. Hắn cũng không muốn còn chưa biết hiểu cái kia mệnh hồn ti pháp quyết tu luyện lúc trước, khiến cho đại khâm mất mạng tay người khác. Phanh kêu tại bên trong âm vụ vang vọng, từng tiếng kinh hô gầm rú thanh âm cũng là liên tiếp không ngừng. Đủ biết hiểu, bên trong âm vụ tranh đấu, vô cùng kịch liệt. Phu Văn Trung nhìn xa xa thanh sắc vũ khí cuồn cuộn chi địa, tuy rằng trong lòng có không ít nói muốn nói, thế nhưng là nhìn thấy Tần Phượng Minh chăm chú thần sắc, trong lòng biết được cái kia trong tranh đấu người, là trước mặt thanh niên rẻ chừng người. Tần Phượng Minh lo lắng, cũng không có thay đổi sự thật. Tràn đầy năng lượng thiên địa trọn vẹn tàn sát bừa bãi tại nơi đây chén trà nhỏ thời gian lâu, cái kia mảnh tràn ngập hơn 1.000 trượng rộng thanh sắc vũ khí, đột nhiên cấp tốc co rút lại, một cái hô hấp, liền chỉ còn lại mấy trượng phạm vi. Ha ha ha, cái này một danh tự thông thần đỉnh phong người thủ đoạn thật cũng không bình thường, bất quá tại đại mỗ tinh hồn công kích đến, vẫn bị bắt rồi. Nếu như là muốn đem chi giết chết, cho là không dùng được lâu như thế. Thanh sắc vũ khí quét sạch, thoáng qua liền đến Tần Phượng Minh, một tiếng vui sướng tiếng cười theo sương mù tiếp cận trước mặt, cũng đồng thời tự trong sương mù truyền ra. Sương mù quét sạch, cũng không lưu lại, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh trên thân lao thẳng tới tới. Trong nháy mắt, nồng đậm thanh sắc vũ khí chợt biến mất không thấy tung tích. Cái kia, đó là một vị thông thần đỉnh phong tiền bối thần hồn hay sao? Cái kia Diệu Tà lão quái, chẳng lẽ bị vị tiền bối kia bắt sao? Phu Văn Trung đối với vừa rồi tranh đấu, tự nhiên không cách nào nhìn ra hư thật. Nhưng Đại Khâm trở lại Tần Phượng Minh bên cạnh trong nháy mắt, kia cảm ứng được Đại Khâm tinh hồn tồn tại, vừa thấy phía dưới, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, trong miệng càng là không tự chủ được kinh hô thành tiếng. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ bên cạnh, thậm chí có một vị thông thần đỉnh phong cảnh giới cường đại tinh hồn tồn tại. Người này thực lực cường đại thanh niên, đến từ nơi nào, làm cho Phu Văn Trung đột nhiên đã có một loại không dám phỏng cảm giác. Chẳng lẽ kia là đến từ? Đúng vậy, vị kia đạo hữu đã đem Diệu Tà lão quái bắt rồi, một trận chiến kinh khủng này, ít nhất Vu gia không cần lại lo lắng Diệu Tà lão quái lại hiện thân làm hại rồi. Bất quá cái kia lão quái lần này hiện thân nơi đây, cũng không giống như chỉ là đi ngang qua, hẳn là chuyên môn mà đến. Tần Phượng Minh luôn luôn tâm tư kín đáo, Diệu Tà lão quái hiện thân nơi đây, làm cho hắn liền lập tức nghĩ tới Hộc gia. Ừ, tiền bối nói không sai, việc này có lẽ cùng Hộc gia thoát không được quan hệ. Hộc gia vậy mà không tiếc tìm được Phiêu Tuyết vực treo giải thưởng hung tàn người đến đây giết chết ta Vu gia, xem ra kia toan tính mưu chi vật, tuyệt đối so với mời được Diệu Tà lão quái ra tay đối phó ta Vu gia đại giới cao hơn trên gấp mấy lần không chỉ. Chúng ta nếu như biết được mục đích gì, tự nhiên muốn đem cái kia bảo vật tìm được, chấm dứt Hộc gia ý muốn. Phu Văn Trung rất là lão lạt, hắn tự nhiên cũng đã có phán đoán, biết được Diệu Tà lão quái có thể cùng Hộc gia có quan hệ. Hắn nói, đã đem Tần Phượng Minh nhìn thành công Vu gia người. Đạo hữu nói không sai. Nếu như không đem việc này đã hiểu rõ ràng, tuyệt Hộc gia chi niệm, vậy sau này, Hộc gia tất nhiên còn có thể thi triển thủ đoạn gì chuyên môn đối phó Vu gia. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong mắt ánh mắt sáng rực mở miệng nói. Nói qua thời điểm, kia trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tiếp lời đến, Phu đạo hữu, nếu như Hộc gia có thông thần đỉnh phong tu sĩ tồn tại, cái kia gia tộc kia thực lực tự nhiên khổng lồ, nhưng vì sao không tự mình động thủ, trực tiếp vận dụng gia tộc lực lượng đem Vu gia giết chết đây? Tần Phượng Minh sớm đã có loại nghi vấn này, tuy rằng hắn biết được giữa gia tộc không thể bên ngoài tranh đấu, nhưng điều này cũng chỉ là tộc lão hội quy định. Nếu như một cái thực lực cường đại gia tộc vận dụng trong tộc lực lượng, muốn tiêu diệt giết Phu gia loại này vẻn vẹn có mấy danh hóa thần tu sĩ gia tộc, nghĩ đến sẽ có thủ đoạn vượt qua Ngạc Sơn Thành, trực tiếp xuất thủ. Tiền bối có chỗ không biết, ta Ngạc Sơn Thành trong phạm vi gia tộc, đều cũng đã lấy gia tộc danh nghĩa ký định xong hạng nhất khế ước. Giữa gia tộc, không thể đi giết chết gia tộc khác tiến hành. Tuy rằng khế ước này nếu như giết chết gia tộc khác vài tên tu sĩ không nghiêm trọng lắm, nhưng muốn đem đối phương toàn cả gia tộc ý đồ diệt, cái kia khế ước lực lượng, thế tất sẽ cắn trả kia toàn cả gia tộc. Vì vậy tuy rằng giữa các gia tộc có tranh chấp, bình thường cũng là đi đến thi đấu trận thi đấu, tuyệt đối sẽ không phát sinh một gia tộc ý đồ diệt một cái khác chuyện gia tộc. Phu Văn Trung biết được Tần Phượng Minh là không có gia tộc tán tu, kia không biết được giữa các gia tộc khế ước sự tình, tự nhiên tại hợp tình lý. Nguyên lai còn có như thế ước chế thủ đoạn. Khó trách Hộc gia vậy mà tìm được hung danh hiển hách Diệu Tà lão quái đến đây ra tay đối phó Vu gia. Tần Phượng Minh giật mình, có khế ước như vậy tồn tại, tự nhiên có thể ngăn chặn một cái gia tộc cường đại tùy ý ra tay diệt phong mặt khác yếu nhỏ chuyện gia tộc phát sinh. Nếu như hay tà tại Vu gia, nghĩ đến bốn phía chi địa tất nhiên còn có Hộc gia ánh mắt tồn tại. Đạo hữu nhanh chóng an bài nhân thủ đem Vu gia cấm chế khôi phục, Tần Mỗ đi bốn phía nhìn xem, hay không còn có những người khác tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3711, Hộc gia tu sĩ. Tư Tề, suy nghĩ cẩn thận, bằng cái kia thông thần tu sĩ phi chu tốc độ, lúc này nghĩ đến có lẽ đã sớm tới Vu gia tổ trạch chi địa. Không biết Vu gia lúc này là hay không có tin tức truyền đến. Khoảng cách Vu gia chừng hơn 1.000 vạn dặm xa một chỗ bên trong dãy núi, có một khu vực, từng cái ngọn núi, trong sơn cốc, có thật nhiều tòa nhà đứng sừng sững. Lúc này ở một chỗ tuyết trắng thấp thoáng trong sơn cốc, có một cao lớn cung điện đứng vững. Trong điện phủ, lúc này một danh tự ngồi ngay ngắn ở rất là rộng lớn ngồi trên giường trung niên tu sĩ, đột nhiên mở ra khép kín hai mắt, hai đạo bước nhân thần mang chợt hiện ra, nhìn hướng mới vừa tiến vào đại điện một nam một nữ hai gã tu sĩ, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Nói chuyện trung niên tu sĩ, toàn thân hiển lộ lấy nhàn nhạt năng lượng khí tức, tuy rằng khí tức tản ra nhạt, nhưng là tràn ngập chỉ có thông thần đỉnh phong tu sĩ mới có năng lượng uy áp. Mà mới vừa tiến vào đại điện nam nữ tu sĩ, nam tu là một gã lão giả, tu vi cũng dĩ nhiên đạt đến thông thần hậu kỳ cảnh giới. Mà tên kia nhìn qua không hề phàm trần tư sắc nữ tu, rồi lại là một gã thông thần trung kỳ người. Lúc này hai gã mới vừa tiến vào đại điện tu sĩ, trên mặt đều có ý vui mừng hiển lộ. Thúc phụ, vừa mới có tin tức truyền lại, nói Vu gia tổ trạch bên trong, đột nhiên bạo phát ra bàng bạc thiên địa nguyên khí năng lượng kích động, nghĩ đến là hai tà đạo hữu chính đang xuất thủ. Xinh đẹp nữ tu mặt hiện vui mừng cấp tốc đã đến trung niên trước người, chào phía dưới, trong miệng cấp tốc nói ra. Bằng vào hai tà đạo hữu thủ đoạn, muốn tiêu diệt giết một danh tự thông thần sơ kỳ tiểu bối cùng chỉ vẹn vẹn có 5 tên hóa thần cảnh giới tu sĩ Vu gia, thực cũng không cần tiêu phí bao nhiêu khí lực. Như không phải là ta Hộc gia bị quản chế cùng khế ước, muốn tiêu diệt giết Vu gia, là tiện tay mà thôi. Trung niên nghe nói nữ tu nói như vậy, nhập lại không có bao nhiêu khác thường thần sắc, biểu lộ ra rất là bình tĩnh mở miệng. Tuy rằng nét mặt của hắn bình tĩnh không dao động, nhưng sâu trong đáy mắt, nhưng là có hung lệ chi ý ẩn chứa. Tư bá, lần này ta Hộc gia âm thầm tương thỉnh diệu ta, làm cho bốc lên mạo hiểm còn chưa phải nhỏ, nếu như tin tức truyền ra, ta Hộc gia sẽ gặp phải loại nào trừng phạt, là ai cũng khó có thể dự kiến đấy. Về sau cùng cái kia diệu tà kết giao, tất nhiên muốn chú ý cẩn thận mới có thể. Cùng nữ tu cùng nhau tiến vào đại điện lão giả, lúc này đã thu hồi mới vừa vui mừng thần sắc. Mà là cung dưới khuôn mặt, trong miệng lộ ra hơi là nặng nề mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, kia bên cạnh nữ tu cũng là lập tức cảm giác được cái gì, biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tư tề nói không sai, lão phu lần này cùng diệu tà kết giao, cũng chỉ là mượn nhờ hắn tay giết chết Vu gia mà thôi. Về phần việc này sau khi hoàn thành, hừ, lão thất phu kia tự nhiên muốn nghĩ cách đem chi triệt để giết chết. Lưu lại hắn, đối với ta Hộc gia, tuyệt đối không là chuyện tốt. Ngồi xếp bằng trung niên gật gật đầu, đối với lão giả nói, tựa hồ cực kỳ để trong lòng. Bất quá đối với lão giả nói, trung niên tu sĩ rõ ràng cũng sớm đã có sở ý nguyên liệu, vì vậy không chần chờ, liền lập tức làm ra quyết định. Thúc phụ nói là muốn tiêu diệt giết diệu tà, đây chính là cực kỳ khó giải quyết, diệu tà huyễn thuật ẩn thân thần thông rất là bất phàm, lúc trước mấy tên phiêu tuyết vực thông thần đỉnh phong tồn tại đem chi vây khốn, đều bị kia sinh sôi bỏ chạy mà ra, chỉ là bằng vào ta Hộc gia lực lượng, nếu muốn bắt giết diệu tà, lộ ra thực lực còn chưa đủ. Nữ tu nhíu mày, ngữ khí đã lộ ra hơi là nghiêm nghị mở miệng. Rõ ràng đối với diệu tà, trong nội tâm nàng rất là kiêng kỵ. Muốn chính diện tới tranh đấu, ta Hộc gia tự nhiên sẽ không sợ hãi diệu tà. Nhưng muốn nói đem chi đánh chết hoặc là bắt, ta Hộc gia lực lượng chắc chắn chưa đủ. Bất quá nếu muốn đem chi giết chết, cũng không phải là hoàn toàn cần tới chính diện tranh đấu. Trung niên tu sĩ rõ ràng đã có lập kế hoạch, dù chưa nói ra, nhưng là dĩ nhiên lộ ra tính trước kỹ càng. Hai gã vãn bối tu sĩ không biết được kia lão tổ có thủ đoạn gì, nhưng lúc này cũng rất là thức thời cũng không mở miệng kỹ càng hỏi thăm. Tốt rồi, suy nghĩ rõ ràng, người truyền âm, báo chi giờ phút này theo dõi Vu gia người. Phải cẩn thận chú ý Vu gia, nhìn xem có hay không có người chạy trốn ra. Trung niên tu sĩ nhìn xem đứng yên nữ tu, hơi là trầm ngâm phía dưới, trong miệng dặn dò. Ừ, chất nữ lập tức truyền âm, làm cho mọi người nhiều hơn lưu ý. Nữ tu nghe nói biết được, không dám có chút chần chờ, liền lập tức lấy ra một khối đưa tin ngọc bài, pháp lực khẽ động, liền muốn đem tin tức truyền lại ra. Loại này khay ngọc chính là yểm nguyệt giới vực đặc thù truyền lại chi vật, rất là chân quý, không thua một kiện pháp bảo giá trị. Nhưng ngay tại nàng đem tin tức khắc lục tại ngọc bài bên trong, ý định đem chi kích phát thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, nàng vậy mà không thể đem đạo này tin tức kích phát. Chứng kiến nữ tu tình hình như thế, ngồi xếp bằng ngồi trên giường trung niên tu sĩ, biểu lộ chợt nghiêm túc hiển lộ. Nhanh đem mấy người khác xuyên tin tức bài xuất ra, nhìn có thể hay không kích phát. Đứng thẳng một bên lão giả vừa thấy cảnh này, trong miệng trực tiếp gấp giọng nói ra. Làm cho nữ tu cực kỳ biến sắc là, nàng liên tiếp lấy ra 7 khối đưa tin bài, từng cái thử nghiệm xuống. Vậy mà không có một khối có thể kích phát. Đối mặt tình hình như thế, ba gã Hộc gia thông thần đại năng, đồng thời sắc mặt biến màu, ngậm miệng không nói. Ba người ở đâu có thể không biết, bọn hắn phái đi ra 8 gã hóa thần tu sĩ, lúc này tất nhiên đã giữ nhiều lành ít. Nguyệt Nhi 8 người, chẳng lẽ là bị diệu tà lão thất phu kia bắt rồi, ý định dùng cái này áp chế ta Hộc gia. Hồi lâu sau, nữ tu thanh âm đàm thoại vang lên. Nàng lúc này nói, hẳn là hai gã khác đại năng trong lòng đang tự hỏi tình hình. Hừ. Loại này sự tình ngược lại là có khả năng, cái kia diệu tà luôn luôn hung tàn đa trí, làm như thế cũng là phù hợp hắn luôn luôn tác phong. Cũng chỉ có hắn mới có thể có thủ đoạn như thế, có thể tại ta 8 gã hóa thần đệ tử liền đưa tin bài đều không phát ra được đã bị kia bắt rồi. Trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này dĩ nhiên xác định sự kiện người bồi táng chính là kia Diệu Tà lão quái. Tư bá phụ, chẳng lẽ cái kia Diệu Tà đã biết được Vu gia tổ trong đất sở hữu cái kia quý trọng chi vật, mà ý định cùng ta Hộc gia làm giao dịch gì hay sao? Lão giả rất là đa trí, cau mày nói ra như thế nói như vậy. Nghe đến lão giả lời ấy, trung niên tu sĩ rõ ràng cũng là nhăn mày lại. Bọn hắn Hộc gia toàn tính mưu chi vật, rất là che giấu, biết người, chính là Hộc gia cũng vẻn vẹn có mấy danh tộc người biết được, cái kia tám gã phái gia hóa thần tu sĩ, căn bản là không chút nào biết. Theo lý mà nói, cái kia Diệu Tà tuyệt không khả năng biết được. Nhưng trung niên tu sĩ cũng là một cẩn thận người, hắn tự nhiên sẽ không thật sự liền đem ý tưởng này triệt để xóa đi. Mặc kệ cái kia Diệu Tà có hay không biết được ta Hộc gia mưu đồ chi vật, nghĩ đến hắn tất nhiên sẽ đến đây ta Hộc gia, đến lúc đó, hừ, tất nhiên làm cho có đến mà không có về. Trung niên tu sĩ tựa hồ đối với Hộc gia tám gã hóa thần tu sĩ bị đối phương bắt, căn bản cũng không lo lắng, trong miệng lời nói ra, lông mày cũng là hơi nhíu hai cái. Lúc này, tự nhiên không thể lại phái những người khác tiến đến Vu gia tổ địa dò xét. Nghĩ đến lúc này Vu gia đã triệt để diệt vong, Vu gia tổ trạch chi địa không thể đi nhìn, thế nhưng vị trí tại cần người tiến đến theo dõi đấy, Tư Tề, người trước hết đi chỗ đó chỗ đóng giữ, đợi đến lúc Vu gia sự tình qua, chúng ta lại tiến đến nghĩ cách đào móc. Nghe được lão tổ phân phó, thông thần hậu kỳ lão giả ánh mắt lóe lên, mặc dù tốt giống như còn có một chút dị nghị, nhưng cũng không nói ra, mà là trong miệng đồng ý cung kính đáp ứng xuống. Bái biệt trung niên tu sĩ, lão giả trực tiếp liền ly khai đại điện. Tư Khiết, lúc này đây Vu gia bị diệt sát, Ngạc Sơn Thánh tất nhiên sẽ nhận được tin tức, giờ phút này, ngươi liền muốn cùng ngươi cô liên lạc nhiều hơn, nhìn xem Ngạc Sơn Thánh đối với chuyện này xử lý như thế nào. Ở lại lão giả rời đi, trung niên tu sĩ nhìn nữ tu, trong miệng đồng dạng phân phó một tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3712, Ô Thiết Cốc. Ngay tại Hộc gia ba gã thông thần đại năng tại trong đại điện trao đổi mưu đồ bí mật thời điểm, tại phía xa Vu gia Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đem Hộc gia tám gã hóa thần tu sĩ hết thảy bắt rồi. Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, tại suy đoán ra Hộc gia là Diệu Tà sau lưng sai khiến độc thủ về sau, hắn cái thứ nhất liền nghĩ tới Hộc gia tất nhiên còn có tu sĩ đã đến Vu gia tổ trạch bên ngoài, mục đích chính là theo dõi. Những cái kia đến đây theo dõi Vu gia người, theo như Tần Phượng Minh phán đoán, tu vi cảnh giới hẳn không phải là thông thần. Vì vậy hắn cũng có thể vững tin, những tu sĩ kia cũng không dám quá phận tới gần Vu gia, có nhiều khả năng là ở Vu gia tổ trạch bốn phía một hai ở ngoài ngàn dặm cảnh giới. Lúc này, Vu gia vẻn vẹn là vừa vặn trở về, tự nhiên không có khả năng đem gia tộc bốn phía cảnh giới pháp trận kích phát, hoặc là phái ra tu sĩ tuần tra. Vì vậy tại 2000 dặm trong phạm vi, tự nhiên cũng là phi thường an ổn. Nhưng bọn hắn tính sai, Hộc gia tu sĩ thật không ngờ, bọn hắn đối mặt người là một gã thần thức có thể so với huyền giai đại năng tồn tại. Chỉ là thần thức phóng xuất ra một lát công phu, Tần Phượng Minh khóe miệng liền dĩ nhiên hiển lộ ra mỉm cười. Tại trong thần thức, tám gã Hộc gia hóa thần tu sĩ ẩn thân chỗ cũng đều rõ ràng khắc sâu vào trong đầu. Tại liếm khí ẩn hình, nhập lại sử dụng thổ độn thuật tiến vào dưới nền đất, Tần Phượng Minh rất là buông lỏng liền đem tám gã Hộc gia hóa thần tu sĩ bắt giữ rồi. Vững tin cái này tám gã tu sĩ là Hộc gia người, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là kinh hỉ. Nhưng siêu hồn một phen xuống, hắn cũng không khỏi hơi là lắc đầu. Cái này tám gã Hộc gia hóa thần tu sĩ, lần này đến đây, chỉ là phụng mệnh theo dõi Vu gia mà đến. Nhập lại không có gì những nhiệm vụ khác, chính là Diệu Tà lão quái ý đồ diệt Vu gia sự tình, giống như cũng không người biết được. Về phần Hộc gia vì sao quý trọng chi vật muốn mưu mô Vu gia tổ địa, tám người cũng là một mực không biết. Kể từ đó, Tần Phượng Minh vốn muốn tự tám người này trong trí như biết được Hộc gia mưu đồ vật gì lòng của suy nghĩ, coi như là rơi vào khoảng không. Vu đạo hiếu, kính xin vị nào cùng đi Tần mỗ đi đến cái kia hai nơi tế đàn cùng cái kia Ô Thiết Cốc đi đến một lần. Thân hình kích chợt hiện, lại lần nữa trở lại Vu gia, Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp đối với Vu Văn Trung mở miệng nói. Bất kể như thế nào, hắn vẫn là có ý định tại Vu gia tổ trong đất mấy chỗ đặc thù chi địa nhìn một phen. Vu gia tuy rằng vững tin cái này mấy chỗ phương vị cũng không có quý trọng chi vật tồn tại, nhưng như không tự mình nhìn một phen, trong lòng của hắn thật sự khó có thể yên tâm. Vãn bối có thể dẫn đầu tiền bối đi đến cái kia mấy chỗ phương vị nhìn. Không đợi Vu Văn Trung sai khiến, Vu Tuyên Đường dĩ nhiên phóng ra một bước, trực tiếp mở miệng nói. Trải qua vừa rồi Diệu Tà lão quái sự tình, Vu gia lúc này tự nhiên không dám lãnh đạm, cần phải nhanh lên một chút đem bảo vệ tộc cấm chế bố trí. Vì vậy Vu Văn Trung lúc này tự nhiên không thể ly khai Vu gia. Nhìn thấy Vu Tuyên Đường bản thân đứng ra, Vu Văn Trung tự nhiên sẽ không ngăn trở. Tốt, liền do đạo hữu dẫn đường, chúng ta đi trước đến cái kia hai nơi cổ xưa tế đàn chỗ nhìn một chút đi. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức đồng ý, nhập lại điểm ra nơi đi. Mấy mười vạn dặm khoảng cách, Tần Phượng Minh cũng không cần mang theo Vu Tuyên Đường phi hành, nguyên do hai người này riêng phần mình khống chế lên độn quang, cấp tốc cách xa Vu gia tổ trạch chi địa. Đệ nhất chỗ tế đàn, khoảng cách Vu gia tổ trạch cũng không xa, chỉ vẹn vẹn có hơn 20 vạn dặm mà thôi. Cái này vừa tế đài, tọa lạc tại một chỗ cao lớn trên ngọn núi, giống như cả ngọn núi bị sinh sôi lột một mảng lớn. Tế đàn liền tu kiến tại một chỗ hơn 1.000 trượng rộng hình thành trên đỉnh núi. Cả tòa tế đàn bị một tầng dày đặc tuyết động bao trùm, chỉ có thể từ ngoại hình nhìn ra bề ngoài tướng mạo là tế đàn. Tiền bối, nơi đây chính là một chỗ tế đàn, cái này vừa tế đài, tương truyền chính là gia tộc khác tế điện tổ tiên chi dụng đấy, chẳng qua là gia tộc kia về sau điêu linh, cái này tế đàn tự nhiên cũng liền hoang phế. Vu Tuyên Đường dừng thân tại Tần Phượng Minh bên cạnh, lập tức ra giải thích rõ nói. Cái này vừa tế đài, hắn sớm sẽ không biết đã tới mấy lần, cũng cẩn thận điều tra qua mấy lần, nhưng là không có chút nào thu hoạch. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh đem cái này một ngọn núi toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Biểu lộ cũng là hơi có vẻ nghiêm nghị. Sau một hồi, hắn mới thu hồi thần thức, chỗ này chỗ, xác thực không có đáng giá chú ý địa phương. Chúng ta đi đến khác một nơi xem một chút đi. Trước mặt cái này một cái ngọn núi bên trong, Tần Phượng Minh bằng vào khổng lồ thần thức lực lượng, cũng đã dò xét một phen. Nhưng mà như trước không thu hoạch được gì, Vu Tuyên Đường dưới sự dẫn dắt, thứ hai chỗ tế đàn hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Cái này vừa tế đài tuy rằng cùng đệ nhất chỗ diện tích muốn lớn hơn rất nhiều, và lại phía trên có không ít kiến trúc pho tượng tồn tại, nhưng mà tại cường đại thần thức dò xét xuống, vẫn không có bất kỳ khác thường gì chỗ tồn tại. Ly khai tế đàn, Tần Phượng Minh cũng không có lựa chọn đi hiểm địa dò xét, mà là làm cho Vu Tuyên Đường trực tiếp dẫn theo hướng về Ô Thiết Cốc chỗ bay đi. Ô Thiết Thạch, Tần Phượng Minh rất là quen thuộc, ban đầu ở Tiên Di chi địa lúc, hắn đã từng là đã đi đến một chỗ tất cả đều là từ Ô Thiết Thạch thành khu vực. Cái kia vị trí tại, tuy rằng khắp nơi Ô Thiết Thạch, nhưng cũng không có Vu Tuyên Đường nói hư vô mờ mịt ý cảnh tồn tại. Nếu như cái kia vị trí tại Vu gia mọi người cũng đều nói có dị tượng này, tồn tại kỳ dị gì chi vật, cũng là có nhiều khả năng. Hai người tốc độ cũng không nhanh, một phen thăm viếng xuống, cũng là hao tốn nửa ngày lâu. Dừng thân một chỗ đen thui nham thạch thành trong sơn cốc, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt chỗ, biểu lộ hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỗ này sơn cốc, diện tích ngược lại cũng không nhỏ, đập vào mắt là tối như mực nham thạch khắp sơn cốc, chính là bốn phía cao ngọn núi lớn, đều là loại này đen kịt nham thạch gắn đầy. Duỗi tay ra, một khối đá vụn liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Ánh mắt nhìn chăm chú, trong mắt thoáng hiện màu lam hào quang. Ừ, nơi này trong nham thạch, ô thiết hàm lượng rất cao. Cầm trong tay nham thạch bóp nát, nhìn kỹ xem về sau, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ giọng lên tiếng nói. Vu Tuyên Đường đứng thẳng một bên, cũng không lên tiếng quấy rầy, chẳng qua là nhìn bốn phía, tựa hồ còn muốn phát hiện một ít gì. Vu đạo hiếu, nhưng không biết chỗ này ô thiết thạch thành sơn cốc, xâm nhập xuống đất sâu bao nhiêu độ. Tần Phượng Minh nhìn bốn phía một lát, đột nhiên quay người, nhìn Vu Tuyên Đường tra hỏi. Đối với Tần Phượng Minh hỏi cái này, Vu Tuyên Đường cũng không có chút chần chờ mở miệng nói, cái này một nơi, lúc trước chúng ta Vu gia đã sớm dò xét qua, cái này trong lòng núi đều là ô thiết thạch, coi như là phía dưới, cũng là bởi vậy loại tài liệu mà thành. Lúc trước ta Vu gia mấy vị tu sĩ đã từng là xâm nhập đã đến 40.005.000 trượng sâu, cũng không có thể dò xét đến cực điểm. Chẳng qua là sâu như vậy độ, chịu đè ép lực lượng thật sự cực lớn, chúng ta mọi người đã khó có thể thừa nhận. Về sau có hai gã Ngạc Sơn thành tộc lão hội tộc lão cũng dò xét qua, chẳng qua là dò xét đến ngàn trượng về sau, cũng không dám sâu hơn vào. Những thứ này bên ngoài, cái kia sâu trong lòng đất ô thiết thạch bên trong ẩn chứa cái loại này hư vô mờ mịt khí tức, so với tại trong sơn cốc này đã gia tăng rồi không ít, giống như càng là ở chỗ sâu trong, loại này nham thạch trong cái chủng loại kia khí tức càng là nồng đặc. Chẳng qua là trừ lần đó ra, cũng không có mặt khác tình hình xuất hiện. Rõ ràng Vu gia sớm đã hoài nghi tới dưới đất này tình hình, hơn nữa tìm người tra xét rõ ràng qua. Nghe Vu Tuyên Đường lời nói, Tần Phượng Minh thần thức cũng gấp tốc độ phóng thích mà ra, ý định nhìn cái này trong vòng ngàn dặm ở trong, còn có nơi đó có kỳ dị tồn tại. Ồ, thậm chí có một đạo độn quang hướng về nơi này mà đến, đến người còn là một vị thông thần cảnh giới người. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3713, Hộp Tư Tề. Đang xem bốn phía chi địa Vu Tuyên Đường, nghe nói đạo Tần Phượng Minh nói như vậy, thân hình đột nhiên chấn động. Thông thần tu sĩ, tuy rằng Ngạc Sơn Thành trong phạm vi không còn có hơn 10 vị số lượng, thế nhưng là bình thường thời điểm, cực ít có thể nhìn thấy. Hôm nay đã đụng phải một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ, bây giờ lại có một người tới bọn hắn Vu gia tổ địa ở trong, tình hình như thế nhưng là tại bình thường cực ít gặp được. Nhìn Tần Phượng Minh nhìn phương hướng, Vu Tuyên Đường biểu lộ ra rất là nghiêm túc. Cũng không qua bao lâu, một đạo Vu Tuyên Đường hầu như không cảm ứng được hơi thở năng lượng chấn động, chớp động lúc giữa, liền dừng thân tại hai người bọn họ trước mặt. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh nhắc nhở phía trước, và lại hắn thần thức toàn lực thả ra, đem trước mặt khu vực tập trung, nghĩ đến coi như là cái này đạo độn quang đã đến hắn quanh người chi địa, khả năng đều không cảm thấy được. A, à, ngươi là Hộc gia lão tổ Hộc Tư Tề. Vừa nhìn thấy độn quang thu vào, hiển lộ ra thân hình lão giả thân ảnh, Vu Tuyên Đường rồi đột nhiên một tiếng thét kinh hãi tự trong miệng đã gọi ra. Hộc gia lão tổ, a, à, lại đang nơi đây đụng phải Hộc gia lão tổ, nhìn tới nơi này quả thật có một ít kỳ dị vật tồn tại. Nghe được bên cạnh Vu Tuyên Đường lên tiếng kinh hô, Tần Phượng Minh nhìn thu liếm độn quang mà phát hiện lão giả, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ đến. Người vậy mà nhận biết lão phu, hai người các ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chỗ? Hiện thân lão giả rõ ràng không biết được Vu Tuyên Đường, đợi đến thân hình đứng lại, nhìn hai người, trong miệng lạnh như băng nói. Người tới, lại chính là vị kia Hộc gia thông thần hậu kỳ lão giả Hộc Tư Tề. Lúc trước cùng Hộc gia thông thần đỉnh phong lão tổ Hộc Phong Chính lời nói sau đó, hắn liền lĩnh mệnh ly khai Hộc gia, chẳng qua là hắn cũng không có cỡ nào vội vàng, vì vậy thẳng đến lúc này mới cuối cùng đưa tới cái này Hộc gia tổ địa. Hắn phi độn bên trong liền gặp được hai gã tu sĩ chính dừng thân tại hắn muốn tới cái này một ô thiết cốc chi địa, trong lòng đột nhiên gấp chấn. Vì vậy không có chút nào lưu lại, trực tiếp liền đến hai người phụ cận. Hắn đương nhiên đã nghe được một người trong đó kinh hô, nhưng hắn vẫn không biết hai người. Hừ, người Hộc gia nguyên lai là coi trọng chỗ này ô thiết cốc chi địa, vì nơi đây, người Hộc gia liền âm thầm hạ sát thủ, giết chết ta Vu gia tham gia thí luyện tộc nhân, sau đó bức bách ta Vu gia rời xa tổ địa. Mặc kệ chỗ này chỗ tồn tại loại nào che giấu chi vật, người Hộc gia kiếp này cũng mơ tưởng được. Ở lại nhận ra trước mặt đã đến lão giả thân phận, Vu Tuyên Đường lập tức trợn mắt nhìn, một tiếng phẫn nộ thanh âm, dĩ nhiên tự trong miệng nói ra. Nếu như là tại bình thường, hắn coi như là biết được Hộc gia mưu mục đích, cũng tuyệt đối không dám đối với Hộc gia người này thông thần hậu kỳ đại năng có dù là chút nào bất kính. Nhưng lúc này, Vu Tuyên Đường trong lòng đã không có một tia e ngại. Bên cạnh người này thanh niên tu sĩ, trước đây không lâu, vừa mới đem làm hại phiêu tuyết vực một danh tự thông thần đỉnh phong đại năng bắt. Có cường đại như thế tồn tại ở bên cạnh, Vu Tuyên Đường lúc này trong lòng dũng khí lớn lên cao. Nguyên lai ngươi là Vu gia người, hóa thần sơ kỳ, ừ, nghĩ đến ngươi là Vu Tuyên Đường rồi. Thật không ngờ ngươi lại đang nơi đây, cái này một danh tự thông thần sơ kỳ người, chẳng lẽ chính là kia tên trợ giúp Vu gia xông qua vạn thạch lâm tên kia tiểu bối. Hừ, hôm nay nếu như đụng phải, hai người các ngươi sẽ không muốn rời đi. Được nghe Vu Tuyên Đường lời nói, Hộc Tư Tề liền lập tức biết được trước mặt Vu Tuyên Đường cùng Tần Phượng Minh thân phận, ánh mắt đột nhiên băng hàn lớn hiện, hừ lạnh một tiếng lập tức vang lên. Đối với một danh tự Vu gia tu sĩ sẽ xuất hiện ở nơi đây, hắn chỉ là trong nháy mắt, liền đã có suy đoán. Cái kia chính là người này Vu gia tu sĩ, lúc trước cũng không có tại Vu gia, còn không biết được Vu gia lúc này đã bị Diệu Tà lão quái giết chết không còn. Hắn nếu như gặp một cái Vu gia cá lọt lưới, ra tay đem chi bắt, tự nhiên không nói chơi. Muốn bắt giữ Tần Mỗ, chỉ bằng ngươi, còn khó hơn lấy làm được. Bất quá ngươi nếu như xuất hiện ở nơi đây, Tần Mỗ cũng đúng lúc có thể đem ngươi bắt giữ, hảo hảo thẩm vấn một phen, nhìn xem chỗ này làm cho đến cùng tồn tại loại nào quý trọng chi vật, vậy mà cho ngươi Hộc gia tiêu phí lớn như thế lực lượng đi mưu đồ. Thần thức cố hết sức nhìn quét bốn phía, nhìn thấy cũng không còn có tu sĩ chấn động hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức an ổn, nhìn trước mặt lão giả, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói. Kia lời nói xong, thân hình dĩ nhiên hướng về phía trước tung bay mà đi. Đồng thời, kia cũng dĩ nhiên ý bảo Vu Tuyên Đường nhanh chóng lui cách nơi này địa phương. Nhìn thấy trước mặt người này thông thần sơ kỳ tu sĩ như thế lời nói ra, Hộc Tư Tề trong lòng cũng là khẽ động. Đồng thời nhìn thấy đối phương vậy mà không lùi mà tiến tới, trực tiếp liền hướng về hắn đến gần, Hộc Tư Tề đột nhiên trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Hai người chênh lệch hai cái cấp bậc, theo lý mà nói, một danh tự thông thần sơ kỳ tu sĩ đang đối mặt hắn cái này thông thần hậu kỳ cảnh giới người lúc, can đảm đó dám như thế nói. Tần Phượng Minh lúc này cũng sẽ không đối phương ra tay, thân hình chậm rãi di động bên trong, đột nhiên một đoàn hào quang đột nhiên dần hiện ra, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng phượng hót, đột nhiên vang vọng dựng lên. Tiểu bối muốn chết, đột nhiên nhìn thấy đối phương quanh thân hào quang chợt nổi lên, thân là thông thần hậu kỳ tu sĩ Hộc Tư Tề ở đâu có thể nhìn không tới đối phương muốn phải như thế nào, lập tức tức giận hừ âm thanh vang lên, một cỗ tràn đầy năng lượng vội ùa mà bây giờ kia quanh người. Hắn mặc dù không có nghĩ đến đối phương sẽ chủ động ra tay công kích, nhưng hắn thân là thông thần hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ không thật sự e ngại cái gì. Trong miệng lời nói ra, quanh thân dĩ nhiên hôi mang chợt hiện dựng lên. Thân hình lóe lên, vậy mà không chút nào tránh trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh chợt hiện ra thân hình đánh tới. Làm cho lão giả cực kỳ cả kinh chính là, ngay tại thân hình hắn vừa động thời điểm, trước mặt đột nhiên dần hiện ra đạo đạo năm màu lưỡi dao sắc bén tấm lụa. Tấm lụa kích chợt hiện, một hồi kinh khủng tiếng xé gió vang vọng. Nương theo lấy đạo đạo tấm lụa bày ra, một cỗ làm cho thần hồn đều chịu trì trệ tràn đầy thần hồn khí tức, đột nhiên quét sạch tại thân thể của hắn phía trên. Tuy rằng tâm thần đã có một cái chớp mắt đình trệ, nhưng Hộc Tư Tề cuối cùng thông thần hậu kỳ người. Trong cơ thể thần hồn năng lượng khẽ động, vẻ này bàng bạc thần hồn khí tức dĩ nhiên bị kia xóa đi, đồng thời trong cơ thể pháp lực tuôn ra, kia sau lưng phút chốc hôi mang lập lòe mà ra, một đôi màu xám lông cánh đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng của hắn phía trên. Hiện ra một đôi lông cánh đột nhiên hợp lại, lập tức liền kia thân hình cả tên hộ vệ tại chính giữa. Đạo đạo thanh linh kiếm mang thoáng hiện, liên tiếp phách chạm tại màu xám lông vũ hộ vệ lão giả trên thân thể. Nổ vang vang vọng bên trong, từng cỗ một tràn đầy bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Ha ha ha, chính là một đôi lông cánh, đã nghĩ chống cự xuống Tần Mỗ công kích, vậy hãy để cho ngươi thử nghiệm một phen, Tần Mỗ công kích uy lực đến cùng như thế nào. Một tiếng bình thản cười tiếng vang lên, đạo đạo tràn đầy năng lượng mũi kiếm giống như không có chút nào dừng lại chi ý liên tiếp triển khai, đem lão giả thân hình, toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Vốn Tần Phượng Minh còn muốn thi triển ra cái gì thủ đoạn khác, lúc này thấy đến đối phương cũng chỉ là tế ra bản thân một đôi lông cánh hộ vệ thân hình, hắn liền lập tức thu hồi lúc trước ý tưởng. Như thế tình trạng phía dưới, hắn đại khả liên tiếp tế ra thanh linh kiếm mang, sinh sôi đem đối phương giam ở trong đó. Lúc này dung hợp sau thanh linh kiếm mang, uy lực của nó cường đại, lúc trước đơn giản liền đem Diệu Tà lão quái bí thuật biến thành đầu kia yêu cầm, lúc này công kích chỉ thủ chớ không tấn công Hộc Gia tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin vô cùng, chỉ cần cho hắn thời gian, liền đủ đem đối nhau sinh chém giết. Phanh minh hưởng thông, một chùm bồng màu xám lông chim, bị từng đạo ngũ thải kiếm mang cứng rắn chảm gọt hạ xuống. Năng lượng quét sạch bên trong, nhao nhao hóa thành cho bụi, tiêu tán tại năng lượng trùng kích bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3714, phá địch, thanh linh kiếm mang công kích uy lực, chỉ cần một đạo kiếm quang còn chưa đủ để lấy cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ một đạo công kích so sánh với. Nhưng thanh linh kiếm mang rồi lại là có thể thuấn phát thủ đoạn công kích. Mười ngón liên tục phía dưới, trong nháy mắt chính là trên trăm đạo công kích bày ra. Coi như là kia không dung hợp kiếm quang, chỉ là cái này trên trăm đạo dĩ nhiên đạt tới hơn 10 trượng kiếm thật lớn mang, trong đó ẩn chứa năng lượng thiên địa bàng bạc, uy lực cường đại, cũng tuyệt đối làm cho một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ không dám không né tránh. Mà lúc này, Hộc Gia người này thông thần hậu kỳ lão giả, kia ngay từ đầu liền lựa chọn sai rồi phòng ngự thủ đoạn. Kia sau lưng lông cánh tuy rằng có thể cấp tốc tế ra, và lại có thể đơn giản ngăn cản xuống Tần Phượng Minh luồng thứ nhất, trên trăm đạo kiếm quang công kích. Thế nhưng là kia thật không ngờ, công kích của đối phương sẽ là liên miên không ngừng, vô cùng vô tận. Hơn nữa thời khắc này Tần Phượng Minh đang toàn lực khống chế huyền thiên vi bộ phía dưới, Hộc Gia lão giả quanh người bốn phương tám hướng, đỉnh đầu dưới chân, đều bị rậm rạp chẳng chỉ cực đại kiếm quang công kích bao phủ. Thời khắc này Hộc Tư Tề, trong lòng kinh ngạc, cũng là đến cực điểm. Hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Bản thân đối mặt người này thông thần sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là như thế một vị nhân vật lợi hại. Tại đối phương đạo kiếm quang thứ nhất công kích đụng vào tại hắn cấp tốc tế ra lông cánh phía trên lúc, hắn liền đột nhiên phát hiện, đối phương đạo này công kích, dĩ nhiên đủ cùng một vị trí thông thần trung kỳ đại năng một kích toàn lực cùng so sánh. Theo đạo đạo công kích như là mũi tên đuôi lông vũ giống như chút xuống, Hộc Tư Tề bỗng nhiên cảm giác, đối phương cái này đợt công kích, liền chỉnh thể công kích uy lực mà nói, dĩ nhiên cùng một tên thông thần hậu kỳ đại năng tương xứng. Nhưng ngay tại hắn ý định cấp tốc thi triển độn thuật rút lui mà đi, thoát khỏi đối phương loại này công kích mãnh liệt thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, toàn thân của hắn cao thấp, dĩ nhiên đã không có bất luận cái gì một chỗ phương vị, không có đối với phương hướng cực lớn kiếm quang công kích bao phủ. Giống như chỉ cần hắn dù là đem hộ vệ thân hình hai cái lông cánh hơi chút rút lui khỏi lộ ra một tia khe hở, đều có hơn 10 đạo vừa thô vừa to kiếm quang đâm thẳng tiến vào, công kích tại thân thể của hắn phía trên. Nhìn thấy tình hình như thế, trong lòng của hắn hối hận đến cực điểm. Nếu như hắn biết được đối phương có cường đại như thế thủ đoạn, hắn thế tất sẽ không cùng đối phương tiến hành binh khí ngắn giao tiếp. Tất nhiên là sẽ rời xa đối phương, thi triển bản thân bí thuật cường đại thủ đoạn tới tranh đấu. Bằng mình thông thần hậu kỳ tu sĩ, coi như là tốn hao, cũng đủ đem đối với hao tổn giết. Thế nhưng là lúc này, hắn đã không có cơ hội. Cảm ứng đến một đôi lông cánh tại đối phương chút nào vĩnh viễn điên cuồng công kích đến, bị không ngừng sơi tái, Hộc Tư Tề đột nhiên cảm giác, hắn lúc này đây, có nhiều khả năng như vậy vẫn lạc tại nơi đây. Trong lòng rất nhiều suy nghĩ, tại Hộc Tư Tề nghĩ đến vẫn lạc thời điểm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cỗ điên cuồng vô cùng hung lệ khí tức phun ra mà hiện, nháy mắt đem thân hình bao bọc. Hai mắt trợn lên phía dưới, hai tay bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể pháp lực càng là mãnh liệt bắt đầu khởi động. Tại sống còn thời điểm, Hộc Tư Tề đột nhiên thi triển ra tự thân một loại cấm kỵ bí thuật, một loại đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 bảo vệ tính mạng bí thuật. Theo hắn bấm niệm pháp quyết vận chuyển bí thuật, một cỗ cực kỳ khủng bố thiên địa nguyên khí năng lượng đột nhiên tuôn hướng hai cái lông cánh bao gồm Hộc Tư Tề. Năng lượng quét sạch, một cái cực đại vòng xoáy nháy mắt hiện ra ở kia quanh người. Hắc, xem ra cái này Hộc Gia thông thần hậu kỳ người là muốn phải liều mạng rồi. Hừ, tại tình hình như thế xuống, ở đâu là ngươi muốn dốc sức liều mạng liền có cơ hội. Đối mặt bỗng nhiên mà phát hiện thiên địa nguyên khí ngưng tụ, Tần Phượng Minh liền lập tức có chỗ cảnh giác. Không chần chờ chút nào, kia vùng tay lên, gần hai trượng chi lớn cực lớn long cốt, lập tức liền xuất hiện ở trong tay của hắn, trong cơ thể pháp lực tuôn ra mà ra, lập tức ra chỉ tại long cốt phía trên. Hai tay một phát bắt được, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở Hộc Gia lão giả bên cạnh. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ cực kỳ trầm trọng khủng bố khí tức, lập tức nương theo lấy một đoàn xanh biếc ánh huỳnh quang, chiếu rọi tại phạm vi 10 trong vòng mấy trượng. Long cốt nơi tay, Tần Phượng Minh ở đâu còn sẽ có chút nào chần chờ, hai tay cấp tốc vũ động, cực lớn long cốt trực tiếp liền hướng về hai cái cực lớn lông cánh hộ vệ Hộc Gia lão giả trên thân thể oanh kích mà đi. Xanh biếc ánh huỳnh quang đột nhiên lập lòe nổi lên, một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng chấn động, nương theo đạo này đạo vô cùng quỷ dị huyền bí linh văn lập lòe, tránh gấp tại lớn long cốt phía trên. Một tiếng tiếng xé gió vang vọng, hình như là một tiếng rồng ngâm đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Tần Phượng Minh toàn lực khu động pháp quyết phía dưới, hai trượng không đến long cốt kích chợt hiện mà qua, hướng về lão giả thân hình oanh kích mà đi. Đột nhiên, tại long cốt phía trên, đột nhiên hiện ra một đạo ngũ trảo thanh long hư ảnh. Hư ảnh cũng không khổng lồ, chỉ vẹn vẹn có hai trượng bao nhiêu nhỏ, nhưng bốn cái sắc bén ngũ trảo, nhưng là rõ ràng có thể thấy được, hư ảnh vũ động phía dưới, một cỗ bế nghệ thái độ, lập tức hiện ra. Giống như trước mặt hết thảy ngăn cản, cũng sẽ ở kia trảo cắn phía dưới sụp đổ. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm, tại long cốt cùng lão giả thân hình đụng vào trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát ra, thanh âm nổ vang, hầu như muốn oanh trời sập ranh giới. Nương theo lấy cực lớn nổ vang, hai luồng tràn đầy năng lượng bao gồm năng lượng viên cầu, đột nhiên như là đạn pháo bay vụt, hướng về hai cái phương hướng kích bắn đi. Một cỗ cực kỳ khủng bố rung mạnh, tự trong tay long cốt phía trên truyền lại mà quay về, làm cho hai tay nắm chặt long cốt Tần Phượng Minh, hầu như muốn hai tay chấn khai. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, dốc sức liều mạng thúc dục pháp quyết, mới rút cuộc đem trong tay long cốt sinh sôi lưu lại trong tay. Thân hình cố hết sức ổn định phía dưới. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn hướng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài Hộc Gia lão giả, trên mặt kinh ngạc thần sắc, lập tức hiện ra. Lúc này Hộc Tư Tề, bị một cỗ cực kỳ kinh khủng man lực oanh kích mà ra, kia chính đang toàn lực thi triển cường đại cấm kỵ bí thuật, tại kinh khủng này một kích phía dưới, đơn giản chỉ cần bị triệt để đá cắt đứt. Một cổ cự lực hiện lên, trực tiếp liền tác dụng tại Hộc Tư Tề trên thân thể, kia hầu như không có chút nào dừng lại, miệng dĩ nhiên một trương mà mở, một cái nồng nặc tinh huyết, bị thứ nhất bắn ra. Bị khủng bố uy năng đem cấm kỵ bí thuật thi thuật cắt ngang, một cỗ cực kỳ khủng bố cắn trả lực lượng, dĩ nhiên tác dụng tại Hộc Tư Tề trong cơ thể. Tuy rằng trong cơ thể đã có đau xót, nhưng Hộc Tư Tề nhưng trong lòng thì đột nhiên vui vẻ, thần niệm thúc dục, kia dĩ nhiên tổn thất gần nửa đếm được hai cái lông cánh, lập tức một phần mà ra. Không chần chờ chút nào, một đoàn quầng trăng mở dĩ nhiên đem thân hình bao bọc tại chính giữa. Trong cơ thể pháp lực thúc dục, liền muốn cấp tốc chạy trốn nơi đây mà đi. Nhưng ngay tại hắn thu hồi lông cánh thời điểm, một tiếng làm cho hắn ra đầu tê dại lạnh nhạt thanh âm, cũng đồng thời truyền vào đã đến trong tai của hắn, hừ, hiện tại đã nghĩ chạy đi, đã chậm. Thanh âm lọt vào tai, một đạo hồng mang, trống rỗng xuất hiện tại trước người của hắn. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, một thanh chỉ vẹn vẹn có hơn một xích chiều dài ngắn nhỏ mũi kiếm, dĩ nhiên như là tốc độ ánh sáng bình thường, trực tiếp liền đến hắn dĩ nhiên không có lông cánh hộ vệ trước ngực chỗ. Phốc nhất thanh muộn hưởng, dài hơn thước màu đỏ tiểu kiếm, giống như là kích chạm tại đậu hũ trên bình thường. Như vậy chui vào đã đến Hộc Tư Tề trong thân thể. Cứng cỏi da thịt, căn bản cũng không có chút nào công hiệu hiện ra. Một đạo xanh biếc sợi tơ, nương theo lấy màu đỏ tiểu kiếm chui vào, cũng đột nhiên tiến vào kia trong thân thể. Một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn khí tức, nương theo cái này một cỗ khó có thể chống cự ăn mòn khí tức băng hàn, lập tức liền tại Hộc Tư Tề trong cơ thể mà tràn ra. Từng đám cây mảnh khảnh xanh biếc sợi tơ, giống như đạo đạo mảnh khảnh trường xa, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, hầu như trong nháy mắt liền đem tràn ngập đầy Hộc Tư Tề thân hình. Không có tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lơ lửng không trung Hộc Gia lão giả, như là một cỗ thi thể, tự không trung rơi xuống hạ xuống, té lăn quay phía dưới đen thui trên mặt đá. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3715, tin tức động trời. Trải qua cùng Diệu Tà lão quái một trận chiến, Vu Tuyên Đường đối với tương trợ bọn hắn Vu gia thanh niên thủ đoạn của tu sĩ là cực kỳ yên tâm. Coi như là thanh niên tu sĩ không địch lại, hắn cũng có một danh tự thông thần đỉnh phong đại năng tinh hồn hiện thân tương trợ. Cuối cùng hai luồng tràn đầy khó dò năng lượng va chạm cùng một chỗ lúc, đứng thẳng nơi xa Vu Tuyên Đường, còn chưa phải từ đem tâm lơ lửng tại cổ họng. Hắn thân là hóa thần tu sĩ, đương nhiên biết được cái kia đột nhiên mà phát hiện hai luồng hắn chỉ là vừa thấy, liền toàn thân có chút run rẩy khủng bố năng lượng ra sao kia tràn đầy. Như thế hai luồng năng lượng ẩn chứa uy năng, lại là sao mà khủng bố. Cả hai giao tiếp cùng một chỗ, sở muốn bộc phát khủng bố uy năng, hắn dĩ nhiên không dám tưởng tượng. Nhưng làm cho trong lòng của hắn buông lỏng chính là, theo vang trời nổ mạnh, Tần Phượng Minh thân hình, cái thứ nhất liền hiện thân tại đương tràng. Nhìn thấy lông tóc không hao tổn thanh niên tu sĩ, hắn lập tức yên tâm xuống. Bạo tạc nổ tung năng lượng trùng kích tiêu tán, giữa không trung dĩ nhiên đã không có Hộc Tư Tề thân ảnh. Tần tiền bối, cái kia Hộc Tư Tề, đã bị tiền bối diệt sát hay sao? Trong lòng hơi là chần chờ, Vu Tuyền Đường mới thân hình lập lòe, lại lần nữa về tới Tần Phượng Minh bên cạnh. Nhìn phía dưới nằm vật xuống trên mặt đá Hộc Tư Tề, kia kinh thanh nói. Hắn biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn cường đại, đủ cùng thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tranh đấu không giả, thế nhưng là cũng thật không ngờ, trước mặt thông thần sơ kỳ tu sĩ, thật không ngờ thời gian ngắn, liền đem một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ đánh chết. Đối với Hộc Tư Tề vẫn lạc, Vu Tuyền Đường cũng là không lo lắng kia trong cơ thể có cái gì có thể dò xét thần hồn cấm chế tồn tại, bởi vì đã đến tu vi như thế, tự nhiên người nào cũng không muốn có cái gì người khác thần hồn khí tức lưu lại tại trong cơ thể mình. Bình thường đối với tu sĩ thiết trí một ít có thể tại kia đã chết thời điểm, dò xét kia quanh người tình hình bí thuật, chủ yếu đối tượng là nguyên anh cảnh giới phía dưới người. Nếu như tiến cấp tới nguyên anh cảnh giới, trong cơ thể những thần kia hồn cấm chế, đem đối với tu sĩ tiến giai có chút ảnh hưởng, bất luận kẻ nào cũng sẽ toàn lực luyện hóa khứ trừ. Đương nhiên, nếu như là phong ấn một đạo cường đại thần niệm công kích, vậy khác thì đừng nói tới. Đánh giết đến không đến mức, bất quá lúc này hắn đã mất đi lực chống cự. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, thân hình dĩ nhiên rơi xuống Hộc gia lão giả bên cạnh, vung tay lên mà ra, bàn tay hóa móng vuốt, trực tiếp liền chộp tới Hộc Tư Tề đan hải chỗ. Bàn tay thu hồi, một cái đàn anh dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thanh niên tu sĩ không chần chờ chút nào liền đem một danh tự thông thần hậu kỳ đại năng đan anh tự kia thân chúng xuất ra, Vu Tuyền Đường không khỏi cảm giác phía sau lưng một hồi lạnh buốt. Hắn rõ ràng cảm giác được thanh niên tu sĩ thủ đoạn lão đạo, giống như cũng không có tổn hại đối phương đan hải. Như thế thần diệu, rõ ràng hẳn không phải là đã làm lần một lần hai rồi. Đối với Tần Phượng Minh thân lực lượng, Vu Tuyền Đường đồng dạng khiếp sợ. Vũ Dực tộc thông thần hậu kỳ đại năng thân hình chi cứng cỏi, coi như là pháp bảo công kích, cũng khó nói có thể một cái liền đem kia đan hải chỗ đánh thủng. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ, nhưng là phất tay liền làm được việc này. Vu Tuyền Đường kinh sợ sững sờ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới. Kia ngón tay chỉ ra, một đạo năng lượng tiến vào đan anh trong cơ thể, bị phong ấn bản thân pháp lực thần hồn đan anh, cuối cùng mở ra hai mắt. Hai mắt đột nhiên vừa mở ra, kia khéo léo trên khuôn mặt, liền hiển lộ ra sợ hãi thần sắc. Ngươi muốn làm cái gì? Hộc Mỗ chính là Hạo Sơn Hộc gia người, ngươi dám đối với Hộc Mỗ đi sinh sát sự tình. Tuy rằng trong mắt có sợ hãi thần sắc, nhưng khéo léo đan anh khẩu khí rất có ý uy hiếp mở miệng nói. Hừ, ngươi lại muốn om sòm, tin hay không Tần Mỗ đem ngươi lập tức triệt để chém giết. Tần Phượng Minh không hề thế mà thay đổi, trong miệng trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế lời nói, khéo léo đan anh cũng là khẽ giật mình. Cũng thế, giờ phút này thân thể của hắn đều bị đối với hư hại, bây giờ còn cùng nhân gia nói gia tộc gì thế lực như thế nào cường đại, đây không phải là lộ ra quá mức không chí rồi. Nhưng tại trong lòng cực kỳ sợ hãi thời điểm, trong lòng muốn lấy cái gì dựa vào đấy. Tốt rồi, hiện tại cho một mình ngươi thần hồn đầu thai cơ hội, nói một chút nơi này Ô Thiết Cốc bên trong, đến cùng tồn tại loại nào che giấu đi. Tần Phượng Minh lạnh nhạt lời nói, làm cho vừa mới ngậm miệng đan anh, lần nữa vẻ hoảng sợ hiển lộ. Đối phương nói lý trực khí tráng cơ hội, nguyên lai chỉ là một cái thần hồn đầu thai cơ hội. Kỳ thật Tần Mỗ không cần phải cùng ngươi nói nhảm, trực tiếp liền có thể đem ngươi đan anh siêu hồn một phen. Đừng nói là ngươi, chính là kia Diệu Tà lão quái, còn không phải làm cho Tần Mỗ bắt, siêu hồn một phen. Nếu như ngươi không thành thật trả lời, tự nhiên có thể bước phía sau bụi. Đan anh nghe nói đạo Tần Phượng Minh lời ấy, vốn là hoảng sợ biểu lộ, đột nhiên trở nên khó có thể nói lại nói tiếp. Đồng thời một tiếng thét kinh hãi cũng tự vang lên, cái gì? Ngươi liền Diệu Tà lão quái cũng bắt rồi hả? Cái kia, những cái kia ta Hộc gia hóa thần tu sĩ, cũng khó đạo rơi vào đã đến tay ngươi. Cái này một tin tức, làm cho đan anh thật là sợ ngây người. Lúc trước bọn hắn Hộc gia ba gã lão tổ, còn tưởng rằng Diệu Tà lão quái đã đem Vu gia triệt để diệt sát. Hơn nữa bọn hắn Hộc gia chịu trách nhiệm theo dõi Vu gia tám gã tu sĩ, cũng là bị Diệu Tà lão quái bắt rồi. Lúc này vậy mà nghe được đối phương vậy mà bắt Diệu Tà lão quái, đan anh tất nhiên là nhất thời khó mà tin được. Đan anh ngốc trệ, cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn thông thần hậu kỳ người, tại trước mặt đối phương cũng như này buông lỏng bị bắt cầm, Diệu Tà lão tổ coi như là lại như thế nào lợi hại, bị trước mặt thanh niên bắt giết, cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Chính là một cái Diệu Tà lão quái, thật đúng là không để tại mắt ở bên trong, hiện tại Tần Mỗ tự cấp ngươi một cái cơ hội, nếu như không đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể đối với ngươi siêu hồn, sau đó diệt sát tinh hồn. Đối với trước mặt đàn anh, Tần Phượng Minh cảm giác hứng thú, chẳng qua là cái mảnh này đen thui nham thạch bao trùm chi địa đến cùng có quý trọng gì chi vật tồn tại. Nếu như đối phương có thể nói thẳng, hắn cũng không cần lớn phí thủ đoạn siêu hồn. Siêu hồn, cái này có thương tích thiên hợp, có thể không cần, Tần Phượng Minh cũng không cần. Đan Anh nghe được trước mặt thanh niên bình tĩnh lời nói, trong lòng đã biết được, vô luận tự ngươi nói cùng không nói, cũng đã không có chút nào mạng sống cơ hội. Duy nhất có thể lựa chọn, chính là có hay không làm cho tinh hồn tiến vào U Minh chuyển thế đầu thai. Tuy rằng tiến vào U Minh, cũng không dám cam đoan có thể lại lần nữa tu luyện, nhưng cái này cuối cùng là đã có cơ hội. Nói không chừng có thể tiếp tục tu luyện, cuối cùng khôi phục lúc này trí nhớ, sinh mệnh có thể kéo dài. Nếu như thần hồn hoàn toàn bị giết chết, vậy thật cũng chưa có một chút khả năng. Hừ, người ý định siêu hồn lão phu, người cũng dám có can đảm đó. Hộp tư tề Đan Anh khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, ánh mắt kích chợt hiện, hắn cuối cùng không có nghe từ Tần Phượng Minh nói như vậy, mà là đem quyết định chắc chắn, đột nhiên làm ra cá chết lưới rách quyết định. Hắn cũng không có quá mức vững tin, đối phương thật sự thần hồn so với hắn còn mạnh hơn lớn. Tần Phượng Minh không có tiếp lời, chẳng qua là trong cơ thể thần hồn lực lượng vội ùa mà hiện, lập tức đem Đan Anh bao bọc tại chính giữa. A, ngươi, thần hồn của ngươi cảnh giới như thế nào cường đại như thế, chẳng lẽ đã đạt đến huyền giai cảnh giới hay sao? Thần hồn tuy rằng chỉ là tại Đan Anh trên thân thể khẽ quấn, thế nhưng cổ kinh khủng bàng bạc thần hồn năng lượng khí tức, rõ ràng bị Đan Anh cảm ứng được. Bây giờ là Tần Mỗ hỏi ngươi, ngươi là ý định bản thân ngoan ngoãn nói đâu rồi, vẫn là có ý định làm cho Tần Mỗ tự mình động thủ đây? Tần Phượng Minh không có gì vội vàng, bình tĩnh như trước mở miệng. Nhìn trước mặt thanh niên một lát, Đan Anh trên mặt khó có thể tin thần sắc chậm rãi thu liếm, cuối cùng càng là than nhẹ một tiếng, biểu lộ thấp rơi xuống. Được rồi, Hộc Mỗ liền báo chi đạo, nơi đây đến cùng tồn tại loại nào che giấu bảo vật. Không có vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, cuối cùng Đan Anh lựa chọn thực nói bẩm báo. Chẳng qua là Đan Anh nói ra lời nói, làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên khiếp sợ tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3716, Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy. Hộp tư tề Đan Anh, chỉ là nói ra một cái tên. Nhưng cái này một danh tự chữ bắt đầu vừa ra khỏi miệng, đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh cùng Vu Tuyên Đường hai người, hầu như đồng thời thân hình chấn động, trong ánh mắt hiển lộ ra khiếp sợ ngốc trệ chi sắc. Hai người bọn họ, không phải là người tầm thường, một cái là hóa thần cảnh giới, một cái thông thần tu vi. Vẹn vẹn là một cái tên, là có thể làm cho hai người lập tức hiện ra thần thái như thế, dĩ nhiên không phải hai người tâm trí quá mức không cứng cỏi lúc trước. Mà là cái này một danh tự chữ, thực sự quá rung động, làm cho hai người khó có thể nghĩ đến. Đạo hữu, không biết có hay không nghe nói qua, Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy. Chỉ là Hộc Tư Tề câu này nói, liền đủ làm cho biết được Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy tu sĩ kinh ngạc đến ngây người. Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy, chính là tiên giới ba đại thần thủy một trong. Tần Phượng Minh đã từng là thu đến huyền cực mịch thủy, liền chân quý mà nói, cũng khó có thể cùng Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy so sánh với. Bởi vì ba đại thần thủy chỗ kỳ diệu, không phải là cụ thể công kích uy lực như thế nào, mà là ý cảnh huyền diệu. Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy, trên điển tịch chỉ vẹn vẹn có 12 chữ, mông lung càn khôn, vững chắc khóa ngũ hành, hư ảo minh mông vũ. Cái này 12 chữ, dĩ nhiên đem Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy công hiệu khái quát. Hộc gia lão giả, vậy mà nói chỗ này Ô Thiết Cốc chỗ, có trong truyền thuyết, chỉ có Di La giới bên trong mới có thần diệu chi thủy. Hộc đạo hữu, người Hộc gia như thế nào vững tin nơi đây liền có vậy chỉ có nghe đồn rằng mới có thần thủy. Sau khi khiếp sợ, Tần Phượng Minh rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhìn Đan Anh, trong miệng mở miệng nói. Vu Tuyên Đường, tại Tần Phượng Minh lời nói nói ra sau đó, cũng lập tức tỉnh táo, trong ánh mắt khiếp sợ thần sắc không cởi nhìn Đan Anh, biểu lộ đồng dạng tràn đầy chờ mong. Ta Hộc gia đã từng là cơ duyên xuống đã nhận được một phần cổ xưa quyển trục, cái kia quyển trục bên trong làm cho ghi lại đấy, là có Quan Vân Tiêu tổ tiên một vị cực kỳ trọng yếu phân thân truyện ký giới thiệu. Ở đằng kia quyển trục bên trong, từng có ghi chép, vị kia phân thân tổ tiên đã từng là đem một lọ được từ tiên giới Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy lưu tại Phiêu Tuyết vực bên trong. Cái kia quyển trục nói thật giả ta Hộc gia sẽ không hoài nghi, nguyên nhân Hộc Mỗ cũng không biết, bất quá ta Hộc gia tất cả đại gia chủ đều vững tin không nghi ngờ. Lượt điều tra toàn bộ Phiêu Tuyết vực có thể có được quyển trục, cũng chưa thấy đã có đóng cái kia Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy đinh điểm ghi chép. Có thể biết được, cái kia một lọ Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy nhập lại không có bị hậu bối người phát hiện. Đã có như thế phán đoán, ta Hộc gia đã trải qua mấy đời tộc nhân, hao tốn khó có thể nói đại lượng thời gian, tại toàn bộ Phiêu Tuyết vực bên trong bí mật tra xét rõ ràng. Rốt cuộc tại mấy trăm năm trước, tại Vu gia tổ trong đất chỗ này chỗ, cảm ứng được một tia hư vô mờ mịt cảm giác. Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy, kia công hiệu, mà có thể phóng thích quỷ dị khí tức, làm cho càn khôn hư ảo, ngũ hành không hiện. Mà này trong đất, ngay cả có như thế cảm giác, tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng loại này cảm giác nhưng là không giả. Bởi vậy, đủ đoán được một ít gì. Hộc tư tề Đan Anh lúc này đã không có chút nào khác thường thái độ, lộ ra rất là chấn định, trong miệng chậm rãi đã đến, lộ ra rất là có thiêu lý. không để cho Tần Phượng Minh hai người ngắt lời, cũng đã đem biết, phán đoán suy luận đều nói một phen. Nghe đàn anh mà nói, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng hiện ra, trong lòng cũng là suy nghĩ nổi lên. Hắn lúc này có thể vững tin, cái này đàn anh nói, hẳn không phải là nói dối. Huyễn quang vạn diệu thủy, như thế kỳ vật, nhớ tới còn có cái gì ví dụ như này kỳ vật càng thêm chân quý. Nơi này, cái kia hư vô mờ mịt cảm giác vô cùng nhạt, nhưng ở Tần Phượng Minh dưới sự cảm ứng, còn là vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Cái này muốn nói này trong đất, thật sự còn có huyễn quang vạn diệu thủy, nhưng cũng nói được. Ừ, Hộc đạo hữu nói có vài phần đạo lý, nhưng không biết Hộc gia ở chỗ này có hay không thật sự có phát hiện sao. Một lát sau, Tần Phượng Minh nhìn đàn anh, mở miệng lần nữa tra hỏi. Tuy rằng ta Hộc gia vững tin nơi đây tất nhiên còn có huyễn quang vạn diệu thủy, nhưng nơi đây nham thạch rất khó đào móc. Và lại chúng ta phán đoán, cái kia quý trọng chi vật, tất nhiên là cất ở đây trong sâu đậm lòng đất, nếu muốn thật sự đến sâu đậm chỗ, tuyệt đối cũng không một lúc ngắn ngủi nhưng chịu sự tình. Vì vậy ta Hộc gia cũng không có phát hiện cái gì. Ừ, lời ấy cũng không tệ, bởi vì càng là xâm nhập, ô thiết thạch bên trong ẩn chứa cái loại này mờ ảo khí tức càng là nồng đặc, hơn nữa ngũ hành khí tức cũng có bị giam cầm chi ý. Coi như là thật sự có huyễn quang vạn diệu thủy, cũng tất nhiên là ở sâu đậm mà ở dưới đáy. Vu Tuyên Đường lúc này ngắt lời, coi như là xác định đàn anh nói. Nhưng đã đến lúc này, Vu Tuyên Đường trong lòng cũng coi như là rõ ràng, nơi đây mặc kệ còn có loại nào bảo vật, coi như là có thể có được, cũng đã cùng hắn Vu gia không có bất cứ quan hệ nào rồi. Có thanh niên tu sĩ lúc này, coi như là Hộc gia, cũng chỉ có đứng sang bên cạnh. Nghĩ đến chính là kinh động đến Ngạc Sơn Thành, cái này thông thần sơ kỳ thanh niên tu sĩ, cũng tất nhiên muốn nhúng tay. Đương nhiên, gặp thời điểm như thế, hắn Vu gia chắc là sẽ không đem việc này báo chi Ngạc Sơn Thành đấy. Cùng hắn đem vật ấy đưa cho Ngạc Sơn Thành, còn không bằng giao cho thanh niên tu sĩ đây. Ít nhất trước mặt thanh niên là chân tâm thật ý giúp đỡ qua bọn hắn Vu gia. Rất tốt, nếu như đạo hữu có thể thực nói bẩm báo, Tần Mỗ cũng không phải là qua cầu rút ván người, lúc này đây liền không giết hết đạo hữu. Thân thể này cũng không có triệt để tổn hại, trong cơ thể đan hải cũng coi như nguyên vẹn, đạo hữu đầu muốn hảo hảo chữa trị, đủ làm cho thân thể phục hồi như cũ. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, ngón tay chỉ ra, trực tiếp phóng xuất ra thả đan anh giam cầm. Đối với Tần Phượng Minh như thế nói, không chỉ có đan anh cũng không nghĩ tới, chính là Vu Tuyên Đường, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Lúc trước đan anh bị bắt xuất ra, Tần Phượng Minh ra tay rất có chừng mực, lúc này đan anh tuy rằng lần nữa tiến vào thân thể, chữa trị tổn hại thân thể cần phí một ít thời gian, nhưng là đủ hoàn thành sự tình. Đan anh, tuy rằng có thể đoạt xá người khác thân thể, nhưng có lợi nhất, tự thân thể thích hợp nhất, coi như là thân thể không trọn vẹn rồi, cũng so với đoạt xá mặt khác thân thể tốt hơn không ít. Cảm giác thân thể chợt nhẹ, tràn đầy năng lượng lần nữa khôi phục đan anh, biểu lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng hắn biết được, coi như là như thế, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế để lại bản thân rời đi, thế tất còn sẽ có ước chế ước hẹn. Nhưng cho dù có cấm kỵ, chỉ cần có thể không chết, đối với Hộc Tư Tề mà nói, đã là vô cùng tốt sự tình rồi. Đan anh nhập vào cơ thể, hợp lực điều động đan bên trong không nhiều lắm năng lượng, lão giả thân hình, cuối cùng lung lay ngồi dậy. Tần Mỗ nơi này có một viên thanh mộc ngưng huyết đan, mặc dù đối với tại ổn định đan hải không có gì hiệu quả, nhưng chữa trị thương thế, coi như có chút tác dụng, đạo hữu điều trị một phen, là được đem chi ăn luyện hóa. Duỗi tay ra, một cái bình ngọc đưa tới lão giả trước người. Thanh mộc ngưng huyết đan chính là thánh dược chữa thương, thân là thông thần tu sĩ Hộc Tư Tề tự nhiên sẽ hiểu. Vật ấy chính là tại Phiêu Tuyết vực bên trong, cũng là cực kỳ không thấy chi vật. Không có nói lời cảm tạ, nhưng Hộc Tư Tề nhận lấy. Đối với ngồi xếp bằng lão giả, Tần Phượng Minh không có tái thiết đưa cái gì giam cầm thủ đoạn, mà là quay người, nhìn hướng về phía trước mặt đen thui ngọn núi. Ánh mắt lam mang kích chợt hiện, Tần Phượng Minh trọn vẹn đứng yên chén trà nhỏ lâu cũng chưa từng di động thân hình. Vu đạo hữu, Tần Mỗ cần muốn đi vào dưới mặt đất dò xét một phen, đạo hữu có thể lưu ở nơi đây, Hộc đạo hữu hộ pháp một chút. Quay người nhìn Vu Tuyên Đường, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói. Đối với Hộc Tư Tề, Vu Tuyên Đường đương nhiên biết được, lúc này kia bản thân bị trọng thương, thực lực khả năng liền nguyên anh tu sĩ cũng không bằng. Lúc này hắn hộ pháp nói như vậy, ngược lại cũng không phải là nói ngoa. Tiền bối xin yên tâm, vãn bối tất nhiên sẽ hộ vệ Hộc tiền bối chu toàn. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh vì sao sẽ lưu lại Hộc Tư Tề tính mạng, nhưng Vu Tuyên Đường cũng không dám xin hỏi. Lúc này nghe nói xuống, lập tức thống khoái đáp ứng nói. Không hề có chút chần chờ, thân hình lóe lên, một đoàn rực rỡ tươi đẹp quang vụ thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa tung tích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3717, dò xét. Nhìn lên trước mặt lúc trước thanh niên tu sĩ đứng thẳng chỗ, Vu Tuyên Đường kinh ngạc phía dưới, lập tức trợn mắt há hốc mồm tại đương tràng. Cái này ô thiết cốc cứng cỏi, thân là hóa thần tu sĩ hắn đương nhiên biết được, hắn cũng thử qua nhiều lần, độn thổ thần thông loại bí thuật, căn bản là khó có thể tiến vào trong đó. Thế nhưng là trước mặt thanh niên tu sĩ, nhưng là không chút nào trở ngại chui vào đã đến đen thui nham thạch ở trong. Nhìn thanh niên đứng thẳng trên mặt đất một chỗ hai trượng phạm vi lớn một mảnh nham thạch, Phù Tuyên Đường đột nhiên thân hình khẽ động, trực tiếp liền đến cái kia đá phiến đá phụ cận. Cái mảnh này nham thạch, như thế nào biến hóa, trở nên không hề cứng rắn. Nhìn lên trước mặt đất đá, vốn đen thui nham thạch, lúc này đã biến thành nâu đen chi sắc. Hơn nữa dùng chân đạp sờ, giống như trở nên rất là xốp. Như thế trạng thái mặt đất, Phù Tuyên Đường tự nhận đồng dạng có thể đơn giản tiến vào trong đó. Thanh niên kia tiền bối, lại có thể đơn giản đem ô thiết thạch kết cấu phá giải, đây là gì loại thần thông mới có thể làm được việc này. Nhìn lên trước mặt mặt đất, Phù Tuyên Đường trong miệng nói nhỏ lên tiếng không chỉ. Tần Phượng Minh cho khiếp sợ của hắn, đã khó có thể nói. Từ gặp được ngày đầu tiên lên, cũng đã bắt đầu liên tiếp không ngừng. Một cái cả gia tộc truyền thừa người, chỉ là dùng gia tộc khác truyền thừa thạch, liền luyện chế được một quả truyền thừa lệnh bài, như thế sự tình, bọn hắn lúc trước cho tới bây giờ chợt nghe cũng không từng nghe nói qua. Về sau càng là trực tiếp đáp ứng sông Vạn Thạch Lâm, hơn nữa tại trong Vạn Thạch Lâm trực tiếp phá trận mà ra. Như thế sự tình, coi như là Ngạc Sơn Thành rất nhiều đại năng, cũng không có người nào biết được qua sẽ có người có thể làm được việc này. Trở lại Vu gia, đối mặt thông thần đỉnh phong Diệu Tà lão quái, nhẹ nhõm bắt giết. Hiện tại lại trực tiếp bắt giữ Hộc gia một danh tự thông thần hậu kỳ người. Đủ loại những thứ này, cái kia một kiện không phải là đủ để cho tu sĩ cực kỳ ngốc trệ sự tình. Hiện tại, coi như là thông thần đỉnh phong tu sĩ đều không thể tiến vào ô thiết thạch trải rộng chi địa, thanh niên tu sĩ hầu như không có phí bất luận cái gì khí lực, liền tiến vào trong đó. Chẳng lẽ thanh niên này tu sĩ, dĩ nhiên là cái kia tổ chức thần bí bên trong tu sĩ hay sao? Trong lòng cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên, vốn khiếp sợ Vu Tuyên Đường, tốt như thế ánh mắt hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Mà vẻ sợ hãi hiển lộ đồng thời, trong ánh mắt lại ẩn chứa có sâu đậm sùng kính tình cảnh. Hắn biết được, Yểm Nguyệt giới vực bên trong, tương truyền tồn tại một cái vô cùng thần bí tổ chức, cái kia một tổ dệt, chính là cả Yểm Nguyệt giới vực trưởng khống giả. Cái kia trong tổ chức bất kỳ tu sĩ nào, có thể nói cũng đều là thiên phú thật tốt, thực lực cường đại người. Vô luận công pháp, bản thân tổ tiên huyết mạch nồng đặc huyết mạch phản tổ kích phát, cũng có thể nói đại thắng mặt khác người. Tập thần thông, bí thuật, càng là cường đại khó dò. Mà giờ khắc này, Phù Tuyên Đường trong lòng, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh coi như này một trong tổ chức tu sĩ tồn tại. Cũng chỉ có như thế phán đoán, hắn mới cho rằng có vài phần khả năng. Ngay tại Phù Tuyên Đường trong lòng nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Tần Phượng Minh chính đang cực lực thúc dục mịch cực huyền quang, cấp tốc chui vào hướng phía dưới phương hướng đen thui trong nham thạch. Huyền cực mịch thủy, một giọt liền đủ đem một cái ngọn núi hòa tan. Lúc này mặc dù bị Tần Phượng Minh luyện hóa tiến vào mịch cực huyền quang bên trong, nhưng lên uy năng tự nhiên sẽ không giảm nhỏ. Chẳng những sẽ không giảm nhỏ, ngược lại uy năng càng là cự đại rồi. Hơn nữa lúc này uy năng lớn nhỏ đã có thể cho Tần Phượng Minh thần niệm điều khiển. Đương nhiên điều khiển cũng chỉ là bộ phận, Tần Phượng Minh lúc này kích phát mịch cực huyền quang một chút uy năng, đem ô thiết thạch tính chất cải biến, thật sự không tính là khó khăn dường nào sự tình. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không liền trực tiếp khống chế bí thuật xâm nhập, mà là vẻn vẹn tiến nhập mấy trăm trượng, liền lại trở về, ly khai đá trong đất. Lần này xâm nhập, hắn bất quá là muốn nghiệm chứng một phen Vu Tuyên Đường nói, nhìn xem cái kia ô thiết thạch bên trong cái chủng loại kia hư vô mờ mịt cảm giác biến hóa. Rất rõ ràng, cái này sâu trong lòng đất ô thiết thạch bên trong, đồng dạng đựng cái loại cảm giác này khí tức không giả. Thế nhưng là ô thiết thạch bên trong, cũng không chứa đựng loại này khí tức năng lượng. Chỉ cần đem ô thiết thạch ném vào thần cơ phủ, loại này khí tức sẽ gặp biến mất. Tra xét rõ ràng xuống, Tần Phượng Minh là được xác định, coi như là nơi đây thật sự có cái kia trong truyền thuyết ba đại thần thủy một trong Huyễn Quang Vạn Diệu Thủy. Cũng tất nhiên không phải là tồn tại cùng ô thiết thạch bên trong, mà là có lẽ tại đến cùng ở chỗ sâu trong. Trực tiếp tại ô thiết thạch bên trong xâm nhập, tự nhiên không bằng tại cái khác tính chất nham thạch trong tiến vào tới nhẹ nhõm. Tiền bối, không biết tại trong nham thạch còn có thu hoạch. Tuy rằng biết được lúc này đây bọn hắn Vu gia không sẽ được cái gì chỗ tốt, nhưng Vu Tuyên Đường nhịn không được vừa thấy được Tần Phượng Minh hiện thân, liền bật thốt lên hỏi quan tâm nói như vậy. Cái này nham thạch quá mức cứng cỏi, xâm nhập mấy trăm trượng, cũng đã khó có thể sâu hơn vào. Tần mỗ cần tự mặt khác phương vị tiến vào, nhìn xem cái này sâu trong lòng đất đến cùng như thế nào. Hộc Tư Tề tuy rằng toàn bộ tinh thần quán chú luyện hóa đan dược chữa thương, nhưng là thần thức của hắn, tự nhiên cũng đúng bốn phía chi địa có chỗ thăm hỏi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp liền tiến vào ô thiết thạch bên trong, thân là thông thần hậu kỳ Hộc Tư Tề trong lòng đột nhiên cả kinh. Nơi đây ô thiết thạch cứng cỏi hắn đương nhiên biết được, độn thổ thần thông, căn bản là khó có thể có chút hiệu quả. Nhìn thấy thanh niên làm như thế, làm cho Hộc Tư Tề khó hiểu đến cực điểm. Đối phương tuy là thông thần sơ kỳ cảnh giới không có hoài nghi, nhưng là thủ đoạn công kích cùng uy lực, tuyệt đối không có ở đây thông thần hậu kỳ tu sĩ phía dưới. Hơn nữa thần hồn cảnh giới độ cao, hắn cũng khó khăn lấy đoán được. Đừng nói hắn lần này là khinh địch, bị đối phương bắt, coi như là thật sự chính diện tranh đấu, hắn cũng tự tin bản thân không có chiến thắng thực lực của đối phương. Xem ra đối phương bắt được Diệu Tà lão quái nói như vậy, thực sự không phải là nói ngoa rồi. Tần Phượng Minh không có nhiều hơn trì hoãn, lời nói xong, dĩ nhiên hướng về xa xa lách mình mà đi. Thân hình lập lòe, như vậy lần nữa biến mất không thấy thân ảnh. Lúc này đây biến mất, nhưng là mấy ngày lâu, chính là mấy ngày sau Vu Văn Trung đã đến, Tần Phượng Minh cũng chưa từng ly khai. Nhìn cách đó không xa vẫn ở chỗ cũ ngồi xếp bằng, cố hết sức chữa trị thân thể Hộc Gia Thông thần hậu kỳ đại năng, Vu Gia hai vị hóa thần tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, người nào cũng không biết xử lý như thế nào người này Hộc Gia người. Theo lý, Hộc Gia lúc này đây mưu đồ Vu Gia, mục đích chính là muốn đem toàn bộ Vu Gia nhổ. Lớn như thế ân oán, tuyệt đối không phải là đơn giản hóa giải đấy. Giờ phút này vậy mà đem một danh tự Hộc Gia lão tổ bắt ở, đối với Vu Gia hai người mà nói, coi như là không đem chi giết chết, tự nhiên cũng muốn đối kỳ thi triển một ít ước chế thủ đoạn. Chẳng qua là hai người biết được, lúc này như vậy Hộc Gia lão tổ coi như là thân bị trọng thương, trải qua cái này mấy ngày khôi phục, cũng đã không phải là hai người bọn họ có thể như thế nào được rồi. Kể từ đó, hai người tự nhiên trong lòng khó có thể bình an. Theo thời gian chậm rãi qua, hai người bất an trong lòng cũng càng phát ra trầm trọng. Bọn hắn đương nhiên sẽ không lo lắng trước mặt Hộc Gia lão tổ lúc này ra tay đối với bọn họ bất lợi, cũng không lo lắng đối phương chạy trốn nơi đây. Lo lắng chính là tiến vào lòng đất Tần Phượng Minh ngàn vạn không nên đụng đến nguy hiểm gì sự tình. Như Tần Phượng Minh thật sự có cái gì bất chắc, vậy bọn họ Vu Gia thật sự nguy rồi. Sự tình cũng không hướng về chỗ xấu phát triển. Ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào lòng đất ngày thứ 9, xa xa một đạo hào quang chợt hiện ra, một đạo thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Vãn bối bái kiến Tần tiền bối, không biết tiền bối ở sâu dưới lòng đất còn có thu hoạch sao? Vừa thấy Tần Phượng Minh hiện thân trước mặt, Vu Văn Trung hai người lập tức khom người chào, trong lòng khó có thể áp chế mở miệng hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3718, Tử khí trung lập công. Huyễn quang vạn diệu thủy, chính là ba đại thần thủy một trong. Kỳ chân quý, tự nhiên không cần nói. Bọn hắn Vu Gia tuy rằng lúc này đây khả năng không chiếm được chút nào, nhưng là có thể kiến thức một chút, cũng là cực kỳ khó được sự tình. Ừ, lúc này đây coi như không tệ, cái này sâu trong lòng đất, còn thật sự có một lọ kỳ dị chất lỏng tồn tại, chẳng qua là cái kia chất lỏng rất là huyền bí. Ba vị đạo hữu nếu như trực tiếp nhìn, nghĩ đến sẽ bị kia khí tức tập kích nhuộm, thần hồn rơi vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Chính là Tần Mỗ, cũng là đã hao hết rất nhiều thủ đoạn, mới đưa chi thu về đến trong tay. Bất quá Tần Mỗ có thể nói với ba vị, cái kia chất lỏng, phải là tu tiên giới ba đại thần thủy một trong huyễn quang vạn diệu thủy. Chẳng qua là cái kia trong chất lỏng cũng không tinh khiết, như thế tinh khiết chi vật, bằng Tần Mỗ cái này chút thủ đoạn, còn thật là khó khăn lấy đem chi thu. Tần Phượng Minh rất là sảng khoái liền thừa nhận đã nhận được một lọ huyễn quang vạn diệu thủy, thế nhưng là hắn cũng không có xuất ra. Lúc này Hộc Tư Tề chịu đựng đau xót, cũng đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, ý định chiêm ngưỡng một phen bọn hắn Hộc Gia mưu đồ mấy nghìn năm lâu thần thủy. Thế nhưng là nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Hộc Tư Tề cũng không có hiển lộ quá nhiều thất vọng. Trước mặt như vậy thanh niên tu sĩ, nếu như đã nhận được cái kia quý trọng chi vật, tự nhiên sẽ không lo lắng xuất ra để cho bọn họ nhìn. Bằng ba người bọn họ khả năng, căn bản cũng không có năng lực tự thanh niên trong tay cướp đoạt. Giờ phút này, Hộc Tư Tề cùng Vu Gia hai người, trong lòng ai cũng rõ ràng, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, coi như là nói cái gì cũng không đạt được, ba người bọn họ cũng không biết đấy. Người ta nói rõ báo cho biết, cũng đã lộ ra rất là công bằng rồi. Kỳ thật Tần Phượng Minh nói, cũng không phải là hoàn toàn, hắn đã nhận được một lọ huyễn quang vạn diệu thủy không giả, và lại cái kia ba đại thần thủy một trong huyễn quang vạn diệu thủy cũng là cực kỳ quỷ dị khủng bố không giả. Thế nhưng là có một chút, hắn là nói dối, cái kia chính là, hắn giờ phút này, cũng thì không cách nào đem cái kia huyễn quang vạn diệu thủy xuất ra đấy. Lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào lòng đất, khi hắn tiến vào ngàn trượng sâu lúc, đã như thế cảm thấy một cỗ khó có thể thừa nhận áp bách lực lượng tập kích thân. Tại như thế sâu lòng đất, coi như là dùng pháp bảo đào ra một chỗ không gian, tu sĩ cũng là khó có thể thừa nhận bốn phía trọng áp khí tức tập kích thân đấy. Bởi vì trong lòng đất năng lượng khí tức, vốn là đã bị nham thạch đè ép đấy, sở hữu cũng đã ẩn chứa kinh khủng trọng áp lực lượng. Có hay không nham thạch, cái kia năng lượng khí tức áp lực đều tại. Hơn nữa càng là xâm nhập, Tần Phượng Minh càng cảm giác ngũ hành lực lượng đã có ngưng kết thái độ. Trừ hắn ra tự thân pháp lực, bên ngoài năng lực, lấy khó có thể lại bị hấp thu điều khiển. Tuy có khác thường, nhưng Tần Phượng Minh cũng không ở thân, mà là tế ra ngân quang linh thuẫn, trực tiếp huyễn hóa ra bỏ cánh cứng hình thái. Ngân sao trùng, vốn là thích hợp trong lòng đất hoạt động, kia thần thông nhưng xuyên thẳng qua tại trong nham thạch. Biến ảo mà ra lớn đại giáp trùng thân thể bao bọc kia sau lưng, Tần Phượng Minh liền lập tức cảm ứng được áp lực chợt giảm. Có ngân quang linh thuẫn hộ thân, Tần Phượng Minh lần nữa hướng về phía dưới xâm nhập mà đi. Làm cho Tần Phượng Minh rất là im lặng là, khi hắn tại Ô Thiết Thạch Thành trong cùng nhất tìm kiếm một phen về sau, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì có ích chi vật. Hơn nữa tại Ô Thiết Thạch làm cho tạo thành nham thạch to lớn dưới đáy, Tần Phượng Minh cảm giác được, cái loại này hư vô mờ mịt cảm giác, đồng dạng cực kỳ mỏng. Hơi thì suy nghĩ, hắn cũng đã muốn minh, coi như là thật sự có huyễn quang vạn diệu thủy tồn tại, cũng là tại cực lớn Ô Thiết Thạch ở trong tồn phóng. Nhưng mà muốn tại chỗ này thể tích khả năng đạt hơn 10 dặm to lớn Ô Thiết Thạch mà thành hòn đá loại tìm kiếm, chỉ là nhớ tới, tựu sẽ khiến Tần Phượng Minh cực kỳ đau đầu. Đau đầu thuộc về đau đầu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có một tia buông tha cho chi ý. Cũng may hắn có thể thông qua cảm ứng cái kia trong nham thạch cái kia cực kỳ mỏng hư vô mờ mịt hơi thở mạnh yếu, phán đoán có khả năng phương hướng. Dưới mặt đất một ở lại, chính là 5 ngày lâu. Bất quá Tần Phượng Minh cuối cùng tìm được một chỗ có hơn 1.000 trượng rộng cực lớn huyệt động. Mà cái kia trong truyền thuyết huyễn quang vạn diệu thủy, liền tồn tại cái kia chỗ trong huyệt động. Chẳng qua là Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào, liền sa vào đến hoa mắt mờ ảo bên trong. Thần hồn cũng khó khăn lấy tự kiềm chế, đồng thời quanh người ngũ hành lực lượng giống như lập tức bị phong ấn, khó có thể lại điều động mảy may. Nếu như không phải là hắn thần hồn có thể so với huyền giai đại năng, trước khi tiến vào, đã như thế làm đầy đủ chuẩn bị, ý liệu đến nguy hiểm, hắn nếu muốn bỗng nhiên chống cự xuống kinh khủng kia hoa mắt mờ ảo ý cảnh, cảm giác đối với là chuyện không có thể. Coi như là như thế, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ cũng không có dám tiến về phía trước một bước. Tuy rằng hắn cũng không phóng thích thần thức dò xét, nhưng vẫn là rất nhanh thì đã biết được, càng là hướng trong động phủ, cái kia ý cảnh cảm giác lại càng tăng mãnh liệt. Huyễn quang vạn diệu thủy, đối với thần thức càng là có cướp đoạt hiệu quả. Tần Phượng Minh nhưng không dám tùy ý phóng thích, ở đằng kia cực lớn trong sơn động, Tần Phượng Minh trọn vẹn chờ đợi 3 ngày lâu. Tuy rằng quanh người đã không có ngũ hành thiên địa nguyên khí năng lượng nhưng điều khiển, thế nhưng là bản thân pháp lực như trước vận chuyển. Vì vậy hắn đem bản thân có thể kích thủ đoạn, bảo vật hết thảy xuất ra thử một phen, cũng không có thể đem quỷ dị kia kinh khủng ý cảnh bài trừ. Coi như là đem thao thiết càn khôn quỹ bằng bản thân tràn đầy pháp lực kích, hắn cũng không có thể có thu hoạch. Thao thiết càn khôn quỹ cường đại không giả, được xưng có thể thôn nạp vạn vật. Nhưng cái này huyễn quang vạn diệu thủy, kia cũng không phải vạn vật, mà chỉ là phóng xuất ra một loại ý cảnh. Cái này ý cảnh, coi như là thao thiết càn khôn quỹ cường đại lực cắn nuốt, cũng là một chút biện pháp cũng không. Bởi vì quỷ dị kia huyễn ánh sáng cùng mờ ảo hư ảo chi ý, có thể trực tiếp xuyên thấu qua càn khôn quỹ cực lớn cháo bích xâm nhập vào trong đó. Thao thiết hung thú cực lớn lực cắn nuốt, căn bản là đối kỳ không có chút nào hiệu quả. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh thật sự là im lặng đến cực điểm. Hắn có thể vững tin, coi như là Hộc gia thật sự tìm được nơi này, vậy chờ ở lại Hộc gia mọi người, cũng là bị quỷ dị này ý cảnh kéo vào trong đó. Coi như là thông thần đỉnh phong người, có hay không có thể tại sinh thời ly khai cái này ý cảnh, vậy chỉ có trời mới biết. Tần Phượng Minh đem trên thân sở hữu vật phẩm đều cẩn thận tra xét một phen, chỉ cần có thể tế ra đấy, hắn hầu như đều sử dụng một lần. Chính là tứ tượng thanh linh kiếm trận đều thí nghiệm một phen, cũng là không có chút nào công hiệu hiển lộ. Tuy rằng một phen thí nghiệm xuống, không có một cái vật phẩm có thể đối với cái này ý cảnh có yếu bất công hiệu hiện ra, nhưng mà Tần Phượng Minh cũng không phải là không có một chút thu hoạch. Trên người của hắn linh thú linh trùng, có thể nói cũng khó khăn lấy tại đây ý cảnh trong ngưng lại, coi như là ngân sao trùng, chỉ cần vừa để xuống ra, hầu như liền lập tức sa vào đến ngốc trệ bên trong. Mà vậy còn không độ hóa hình thiên kiếp Ngô Công cùng yêu thú, liền ngân sao trùng đẳng cấp cũng không bằng. Tự nhiên càng là vô dụng. Bất quá làm cho Tần Phượng Minh rất là giật mình là, cái kia cắn nuốt không ít chứng kiến tứ cấp xích hồ thử, vậy mà đối với cái này ý cảnh sức chống cự rất mạnh. Phóng xuất ra về sau, lại có thể tại hắn quanh người tùy ý chơi đùa. Đáng tiếc Tần Phượng Minh không dám đem thúc dục đi đến xa xa ý cảnh càng thêm đậm đặc chi địa dò xét. Ngay tại Tần Phượng Minh vạn bất đắc dĩ, ý định buông tha cho, đợi đến lúc về sau thực lực cường đại lại đến tìm tòi thời điểm, đột nhiên, một kiện pháp bảo xuất hiện ở trong đầu của hắn. Món đó pháp bảo, chính là kia kiện hỗn độn tử khí chung cổ bảo. Hỗn độn tử khí chung, từ khi ban đầu ở băng nguyên đảo man hoang chi địa trung tướng viên kia cực kỳ khủng bố hỗn độn tử khí quang cầu nuốt vào chung bên trong về sau, vẫn ở vào một loại tự mình phong ấn trạng thái. Đối mặt tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể thường xuyên đối kỳ dụng thần hồn tế luyện, bảo đảm tâm thần mình tới chặt chẽ tương liên. Thật không ngờ, lúc này đây, ngay tại kia tất cả không cách nào thời điểm, đột nhiên cảm giác được ít rượu chung, vậy mà phong ấn cực kỳ buông lỏng rồi. Thử một lần phía dưới, màu tím đen cực lớn trung rượu hiển lộ kia đỉnh đầu, từng đạo màu tím quang mang rủ xuống, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác bốn phía quỷ dị ý cảnh, lập tức biến mất không thấy. Nhìn thấy như thế, hắn ở đâu không biết, cái này huyễn quang vạn diệu thủy quỷ dị ý cảnh, tại hỗn độn tử khí khí tức tràn ngập xuống, sinh sôi bị chống cự rồi. Có hỗn độn tử khí trung tương trợ, hắn cuối cùng đã đến một không có cái nắp màu đen bình nhỏ phụ cận, đã nhận được huyễn quang vạn diệu thủy. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3719, rời đi. Huyễn quang vạn diệu thủy nói là một ít bình, kỳ thật vẻn vẹn có hạt táo lớn một giọt. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, coi như là cái kia một giọt, trong đó cũng là ẩn chứa có không ít tạp chất tồn tại. Mà nơi này dưới mặt đất trong động phủ tràn ngập loại này ý cảnh, bất quá là huyễn quang vạn diệu thủy trải qua không biết bao nhiêu vạn năm làm cho tản ra một ít khí tức mà thôi. Như thế kỳ dị vật, nếu như có thể đem chi luyện hóa khu động, vậy chỉ cần tế ra, huyền giai đại năng, nghĩ đến cũng thế tất sẽ phân ra đại lượng tinh lực ứng đối không thể. Tần Phượng Minh nói là đã nhận được huyễn quang vạn diệu thủy, kỳ thật rồi lại rất là không hợp. Bởi vì lúc ấy hắn gặp được bầy đặt trong sơn động trên bệ đá huyễn quang vạn diệu thủy, nhưng hắn vẫn không dám cầm trong tay. Bởi vì vật ấy thực sự quá quỷ dị khó dò, đã đi ra hỗn độn tử khí chung cái kia tỏa ra một tia hỗn độn hơi thở quang mang bao phủ, hắn thế tất trong nháy mắt sẽ gặp lâm vào quỷ dị kia ý cảnh bên trong khó có thể tự kiềm chế. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn mới điều khiển hỗn độn tử khí chung, đem bình nhỏ kia thu hút đã đến tử khí chung ở trong. Về phần về sau như thế nào sử dụng cái này có tạp chất thần thủy, hắn lúc này nhưng là không có chút nào phương án. Hộp đạo hữu, lần này Tần Mỗ đạt được huyễn quang vạn diệu thủy, đạo hữu coi như là có chút trợ giúp. Nếu như không phải là nghe được đạo hữu báo cho biết là vật gì, Tần Mỗ không phòng bị xuống tiến vào cái kia chỗ động phủ, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm tồn tại. Bất quá vật ấy nếu như bị Tần Mỗ đạt được, đạo hữu gia tộc cũng có thể buông tha cho chuyện này. Mặt khác Tần Mỗ coi như là trợ giúp hộp gia, nếu không coi như là đạo hữu tiêu phí hơn mấy trăm ngàn năm quan hệ vừa thông suốt đạo tiến vào trong lúc này chi địa, bằng bọn ngươi thần hồn cảnh giới, cũng chỉ có lập tức rơi vào quỷ dị kia ý cảnh bên trong khó có thể tự kiềm chế. Đến lúc đó, coi như là vẫn lạc trong đó, cũng là không có gì hết ý. Như thế tính ra, Tần Mỗ coi như là giải cứu ngươi hộc ra. Ta và ngươi lúc giữa ân oán coi như là xóa đi rồi. Lúc này Tần Mỗ liền phóng thích đạo hữu, ngoài ra còn có 8 vị hộc gia hóa thần tu sĩ. Tần Phượng Minh nhìn về phía sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ không có huyết sắc hộc tư tề, trong miệng lời nói bình hòa mở miệng nói. Lời nói xong, một đoàn hoàng mang thoáng hiện, lập tức 8 đạo thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Nhìn lên trước mặt hôn mê chưa tỉnh, nằm xuống đất 8 gã tu sĩ, hộc tư tề lập tức trong mắt dần hiện ra khó hiểu hào quang. 8 người này, nữ có nam có, đúng là tại chỗ bọn hắn hộc gia phái đi Vu gia chịu trách nhiệm theo dõi người. Lúc trước bọn hắn 3 vị hộc gia lão tổ còn phán đoán, 8 người này là bị Diệu Tà lão quái bắt đi. Hiện tại, nhưng là từ trước mặt thanh niên trong tay xuất hiện. Ngón tay gấp điểm, 8 gã hóa thần tu sĩ, nhao nhao tỉnh quay lại. A, lão tổ tại sao lại ở chỗ này, đây là nơi nào? 8 người mới vừa mở ra lập tức sắc mặt đại biến, ở lại thấy rõ trước mặt gia tộc lão tổ, càng là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Đa tạ Tần đạo hữu hạ thủ lưu tình, hộc mỗ đại biểu mọi người, bái tạ đạo hữu nếu mà không giết tình. Đã đến lúc này, hộc tư tề cũng đã không có cái gì nói, chỉ có thể đối với Tần Phượng Minh nói qua cảm kích nói như vậy. Nghe nói đến nhà mình lão tổ mở miệng như thế, gặp lại lão tổ lúc này sắc mặt trạng thái, 8 gã hộc gia hóa thần tu sĩ, trong lòng đột nhiên lần nữa kinh hãi. Bọn hắn vị này lão tổ chính là thật đả thật toàn thân hậu kỳ đại năng, lại ngạc sơn thành trong phạm vi, tuyệt đối coi như là cực kỳ hàng đầu người. Lúc này vậy mà đối với một danh tự thanh niên tu sĩ mở miệng như thế, thật sự làm cho mọi người khó có thể lý giải. Đạo hữu, phóng thích mấy vị tự nhiên không có hư giả, bất quá phóng thích lúc trước, mấy vị đạo hữu cần phát hạ huyết chú, sau này hộc gia, không được sẽ cùng Vu gia trở mặt, không thể lấy thủ đoạn khác tìm Vu gia phiền toái. Chỉ cần phát hạ bùa này nói, mấy vị liền có thể rời đi. 8 người còn chưa lấy lại tinh thần, Tần Phượng Minh lời nói, lần nữa làm cho 8 người trong đầu nổ vang, hầu như lại muốn hôn mê. Tần Phượng Minh lời ấy, đương nhiên là Vu gia tìm kiếm dựa tiến hành, hắn tuy rằng không phải là vũ dực tộc người, thế nhưng là hắn cũng không phải là tàn khốc lãnh huyết người. Nếu như lúc này đây chịu Vu gia một ít ân huệ, hắn tự nhiên không muốn hắn sau khi rời đi, Vu gia liền gặp không may hộc gia độc thủ. Nếu như không phải là lần này bắt giữ mấy vị hộc gia tu sĩ, mà còn có một vị thông thần hậu kỳ người, hắn còn thật sự có ghi khó giải quyết. Lúc này có những thứ này hộc gia tu sĩ, chỉ cần làm cho mọi người phát hạ huyết chú, những tu sĩ này tự nhiên sẽ không lại đối với Vu gia ra tay, hơn nữa hộc gia tự nhiên cũng không nguyện gia tộc của chính mình một vị thông thần hậu kỳ đại năng cùng 8 vị hóa thần tu sĩ, bởi vì một cái chỉ vẹn vẹn có hóa thần tu sĩ gia tộc mà bị huyết chú cắn trả đã chết. Bởi vì này thật sự không đáng, thông thần hậu kỳ đại năng, đây chính là so với mấy cái Vu gia còn muốn có giá trị. Hơn nữa lúc này đã không có huyễn quang vạn diệu thủy tồn tại, chính là lại mưu đồ Vu gia, cũng là vô sự vô bổ, tốn công vô ích. Sau nửa canh giờ, 9 đạo độn quang kích xạ mà đi, biến mất tại xa xa. Đa tạ tiền bối như thế chiếu cố Vu gia, ta Vu gia gia tộc nhỏ yếu, thật sự không biết cầm vật gì mới có thể thấp đủ cho tiến lên tiểu bối lớn như thế ư. Nhìn thấy Hộc gia mọi người rời đi, vẫn đứng một bên Vu Văn Trung cùng Vu Tuyên Đường hai người lập tức sâu thi đại lễ, kích động vô cùng mở miệng bái tạ nói. Trong lòng hai người đương nhiên biết rõ, lấy thanh niên thủ đoạn, chính là Hộc gia Hộc Phong chính đến đây, cũng chỉ có một kết quả, cái kia chính là bị trước mặt thanh niên chém giết. Thanh niên trước mặt làm như thế, duy nhất chính là vì bọn hắn Vu gia. Hai vị đạo hữu khách khí, lúc này đây Tần Mỗ có thể có được cái kia huyễn quang vạn diệu thủy, cũng là bái Vu gia lúc trước, nếu như không có gặp được đạo hữu, Tần Mỗ lúc này sớm sẽ không ở Phiêu Tuyết vực rồi. Tần Mỗ nơi này có một ít tài liệu, đối với quý gia tộc, còn có chút tác dụng, hiện tại sẽ để lại cho đạo hữu. Tần Phượng Minh nói qua, một cái chữ vật vòng tay liền đưa tới Vu Văn Trung trước mặt. Yểm Nguyệt giới vực, chữ vật vòng tay cũng là cực kỳ không thấy nhiều chi vật, mặc dù đang thiên hoành thứ vực cũng không quý, nhưng ở vũ dực tộc trong phường thị, chữ vật vòng tay giá trị cũng là xa xỉ đấy. Nhìn lơ lửng trước mặt chữ vật vòng tay, Vu Văn Trung lần nữa chấn kinh rồi. Vu Văn Trung cùng Vu Tuyên Đường hai người tự trong lúc khiếp sợ tỉnh táo thời điểm, trước mặt đã không có thanh niên tu sĩ thân ảnh của Tần Phượng Minh, lúc này tính là không có lại tại Ngạc Sơn thành đợi tâm tư. Mặc dù đang nơi đây chỉ là ngưng lại không đến một tháng thời gian, thế nhưng là hắn coi như là rơi ở phía sau cùng đi Yểm Nguyệt giới vực mọi người đã lâu. Mà hắn lần này tiến vào Yểm Nguyệt giới vực, không chỉ có là vì đi đến Thiên Lan vực trong thu thập tài liệu, hắn còn muốn đi đến Đại Khâm nói bảo tàng chi địa một chuyến. Thời gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thật sự không tính là cỡ nào sung túc. Có thể sớm một chút hoàn thành siêu tập tài liệu sự tình, hắn cũng có thể sớm chút đạt được cái kia mệnh hồn ti phương pháp tu luyện. Về phần Khâu Thành Nguyệt hẹn nhau sự tình, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có cho rằng là tiêu phí hồi lâu sự tình. Nếu như cái kia cổ cấm cực kỳ khó phá, hắn nói không chừng cũng là sẽ bó tay. Thật sự phá không nổi rồi, hắn tự nhiên có thể buông tha cho, kia hoàn thành khế ước, sau đó lại trở về Yểm Nguyệt giới vực sau đó, lại nghĩ biện pháp. Tần Phượng Minh sở dĩ ý định lần này liền đi Đại Khâm nói bảo tàng chi địa đạt được cái kia tiên giới thần thông, đương nhiên là sợ hãi đêm dài lắm mộng, bị người khác nhanh chân đến trước, đem cái kia tiên giới thần thông hư hại. Tiên giới phương pháp, tuy rằng tìm hiểu khả năng cũng không phải người nào đều có thể làm được, nhưng muốn tổn hại, có thể nói đại đa số tu sĩ cũng có thể làm đến. Bởi vì những cái kia tiên giới phù văn, mặc dù có làm cho tu sĩ thần hồn trầm luân công hiệu, thế nhưng là bản thân nhập lại không có gì lực phòng ngự. Chỉ cần là tế gia công kích, cực dễ dàng có thể hư hao. Độn quang tránh gấp, Tần Phượng Minh cũng không đi đến Ngạc Sơn Thành, mà là hướng về mấy ngàn vạn dặm xa một cái khác quận thành chỗ bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.